Vô số cao tới mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét đại thụ, hết thảy bị hắn đâm đến phấn vỡ đi ra. Mảng lớn mảnh gỗ vụn không ngừng ở trong hư không vung vãi. Lý Sơn Hà trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người suy bại vô số điểm không thôi. Hắn ngơ ngác nhìn bị xé rách đến nát vụn mọi người, nhìn lại mình một chút bị đánh đến vô cùng bộ dáng chật vật, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một có loại cảm giác không thật. Loại cảm giác này, tựa như là tại giống như nằm mơ. Hơn nữa, còn là tương đương kinh khủng ác mộng. Không có cách, Diệp Trần mang đến cho hắn lực áp bách thực sự quá mạnh. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi người phát lên. Hắn thật chính là Càn Khôn Động Thiên hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu sao? Làm sao cùng đối phương so sánh, hắn thậm chí liền đối phương sách giày tư cách đều không có. Quá cường hãn. Ta không tin, ta còn có cơ hội. Trong tuyệt vọng, Lý Sơn Hà lại một lần nữa đứng lên. Cùng lúc đó, trên người hắn toàn bộ kinh khí lại một lần toàn bộ bạo phát đi ra. Theo khí tức của hắn bùng nổ, hắn toàn thân trên dưới lực lượng đều hoàn toàn ngưng kết tại một cái đốt. Càn Khôn Lịch chuyển công. Đây là một môn thiên giai công pháp, cũng là thuộc về Càn Khôn Động Thiên Chấn Tông chi pháp. Chính là bởi vì môn công pháp này nguyên nhân, Càn Khôn Động Thiên mới có thể đưa thân tiến vào thập đại tông môn trong hàng ngũ. Bực này công pháp, không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Hoàn toàn không thể so bất luận tông môn gì chấn tông công pháp muốn kém bao nhiêu. Theo Lý Sơn Hà toàn lực vận chuyển, môn công pháp này lực lượng càng là trực tiếp nhảy lên tới cực điểm. Sau lưng hắn, một đường to lớn hư ảnh trực tiếp bay lên. Cái này hư ảnh cũng không phải là hình thú, mà là hình người. Hắn thân cao có chừng hơn 600 trượng, uy vũ hùng tráng, xa xa nhìn sang, liền như là một tôn dung chuyển trời đất thần tướng một dạng. Không chỉ có chẳng qua là vận chuyển hắn bản thân chấn tông công pháp mà thôi. Lý Sơn Hà càng là lấy ra một thanh màu trắng đan dược, trực tiếp là đem hắn phục dụng rồi. Những đan dược này chính là một chút cấm đan. Đồng dạng cũng có thể nhường tu sĩ lực lượng tăng lên dữ dội mấy lần, nhưng tác dụng phụ đồng dạng cũng rất lớn. Lý Sơn Hà đem này chút cấm đan nuốt vào, dù cho hắn hôm nay thật thành công trấn áp Diệp Trần, ngày khác cũng lại bởi vì cấm đan cản trở mà trực tiếp kinh mạch đều đoạn, biến thành phế nhân. Giao xảy ra lớn như vậy nỗ lực, có thể nghĩ, hắn hiện tại trong lòng tín niệm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Không giết Diệp Trần, thế không bỏ qua. Tiểu tử, không thể không nói, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, thế mà có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, nhưng ngươi không để ý đến một điểm, ta mới thật sự là thiên tài, mà ngươi cũng không là. Ngươi chẳng qua là một cái ỷ vào dị bảo mạnh mẽ, vận khí hơi tốt một chút sâu kiến thôi. Cho nên, hôm nay, ngươi vẫn là đi chết đi. Lý Sơn Hà trong miệng phát ra một tiếng thô bạo thét dài. Lực lượng toàn thân đều bạo phát ra, vô số đạo cuồng bạo cương phong từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tại phía sau của hắn, cái kia tôn hơn 600 trượng hư ảnh, đồng dạng cũng là cường thế ra tay. Giờ khắc này, lực lượng của hắn đã là nhảy lên tới đỉnh phong, hoàn toàn phá vỡ cực hạn của hắn. Chớ nói một cái hợp đạo cảnh đỉnh phong, liền là 100 cái hợp đạo cảnh đỉnh phong, đều phải tránh né mũi nhọn a. Rung động. Trên trận người toàn bộ đều rung động. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này Lý Sơn Hà như thế liệu, vì đối phó một cái Diệp Trần, vậy mà buộc phát ra chính mình toàn bộ thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn cũng không biết, chính mình làm như thế, cuối cùng hủy đi, sẽ chỉ là chính mình sao? Chẳng lẽ nói, hắn thật muốn cùng Diệp Trần đồng quy vu tận sao? Đây cũng quá hung tàn đi. Lý Sơn Hà vẫn là quá mức xung động, như ta thấy, cái kia Diệp Trần bất quá chẳng qua là ngắn ngủi tính bùng nổ mạnh như vậy mà thôi, chân thực chiến lược, chắc chắn không có khả năng giống trước đó cường đại như vậy, chỉ cần hắn lại kéo một hồi, tiểu tử kia tất nhiên sẽ kiệt lực mà bại. Không sai, theo chưa nghe nói qua một cái tu sĩ có thể đem này loại áp đáy hòm át chủ bài, làm thông thường thủ đoạn đến sử dụng, tiểu tử kia mặc dù bùng nổ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng tự thân chẳng qua là cái tố thần cảnh tu sĩ thôi, nội tình quá yếu. Vô số người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy Lý Sơn Hà quá thua lỗ. Rõ ràng đều đến một khắc cuối cùng, hắn lại là lựa chọn này loại giết địch 1000, tự tổn 800 cách làm. Quả thực là phí phạm thiên phú của mình. Bất quá dạng này cũng tốt, kể từ đó, cái kia Diệp Trần cuối cùng là phải chết đi. Tại cường đại như vậy thế công trước mặt, hắn chẳng lẽ còn có cơ hội sao? Nhưng mà, mọi người ở đây đều coi là Diệp Trần tất nhiên sẽ thua ở Lý Sơn Hà trên tay lúc. Diệp Trần rốt cục bắt đầu cuồng bạo. Này liền là của ngươi toàn lực sao? Bất quá chẳng qua là vật hư ảo thôi. Diệp Trần tay phải hơi hơi tìm tòi, động tác này thường thường không có gì lạ, tựa như là vươn tay ra bắt lấy đồ vật gì một dạng. Nhưng mà, liền là một cái động tác như vậy. Lực lượng cường đại trong nháy mắt hình thành, phương viên nghìn vạn dặm, hết thảy thiên địa linh khí hoàn toàn bị giam cầm. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn chấn động mạnh, cường đại đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Lý Sơn Hà chiến kiếm đột nhiên bị vênh vỡ. Không vẹn vẹn là chiến kiếm, hắn chiến ảnh, hắn cấm đan, tại thời khắc này, hết thảy bị vênh thành bã vụn. Cuối cùng, Diệp Trần một cước đá vào Lý Sơn Hà trên huyệt thái dương, Lý Sơn Hà cả người, giống như đạn pháo một dạng tại giữa không trung, lăng không xoay chuyển mấy chục vòng, tầng tầng ngã vào một chỗ bên trong dãy núi, triệt để mất đi âm thanh. Chương 975, vượt Long Môn. Chương 974, vượt Long Môn. Lý Sơn Hà huyệt thái dương bị Diệp Trần đá trúng, cả người giống như đạn pháo một dạng, tại giữa không trung xoay tròn mấy chục vòng, ngay sau đó, tầng tầng đụng vào hơn 10 dặm có hơn một tòa sơn mạch bên trong, âm thanh trong nháy mắt hoàn toàn không có. Rung động. Triệt để rung động. Hết thể thấy cảnh này người, toàn bộ đều là rung động. Mỗi người cơ hồ tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng tầm mắt, không có một cái nào là có thể bảo trì trấn định. Không có cách, một màn trước mắt, quá mức để cho người ta rung động. Không ai có thể tưởng tượng đến, chuyện kết cục vậy mà lại là như thế. Đông Hoang Thánh Địa, truyền thừa lâu đời. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chưa từng nghe nói qua có tố thần cảnh chém giết hợp đạo cảnh sự tình. Cho dù có, đó cũng là tố thần cảnh đỉnh phong, chém giết hợp đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Mà bây giờ, hắn lại là dùng tố thần cảnh 9 tầng thân phận, đánh bại hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân vật. Hợp đạo cảnh đỉnh phong, đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Bình thường người đừng nói đem bọn hắn người như vậy, liền là nghĩ trong tay bọn hắn chống đỡ mấy chiêu, đều đã là ghê gớm sự tình. Có thể hiện tại, hắn vậy mà thật thắng. Quá nghịch thiên, kẻ này đã triệt để quật khởi, Đông Hoang Thánh Địa trừ phi nhân vật đời trước ra tay, bằng không đã không ai có thể ngăn cản được hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà có thể theo như thế sâu kiến tu vi, để thăng làm rung động thiên địa hạng người, khó trách. Khó trách lúc trước Tinh Dương Đế quốc sẽ tuyên bố Diệp Trần mới là nhân vật khủng bố nhất, để cho chúng ta vạn phần cẩn thận, vốn cho là bọn hắn quá mức nói ngoa, không nghĩ tới, sự thật lại có thể là thật, hắn thật chính là như thế người tiên. Trước đó liền đề cập qua, Tinh Dương Đế quốc vì hãm hại Diệp Trần, khiến cho hắn tại Đông Hoang hai mặt thù địch, đã từng giải qua hắn rất nhiều tin nhảm. Này chút tin nhảm, phần lớn đều tại nâng giết Diệp Trần. Nhưng bây giờ đến xem, này chút ở đâu là tại nâng giết hắn, này hoàn toàn nói liền là sự thật. Hắn liền là cường đại như vậy, như thế người tiên. Cựu Tiên thập địa, nhìn chung hoàn vũ, không có bất cứ người nào có thể giống cái kia dạng cường thế vô địch. Cái này là Diệp Trần, cái này là mạnh mẽ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết là Diệp Trần căn bản không thèm để ý những thứ này. Thậm chí liên hiện tại trấn áp Lý Sơn Hà những người này, hắn đều là tiện tay ra chiêu mà thôi, cũng không là chuyên môn vì bọn họ mà đến. Cấm Nguyên, hoang cổ cấm địa trọng yếu nhất địa phương, đồng thời cũng là chôn giấu hắn hậu thủ địa điểm. Nếu là như thế địa phương trọng yếu như vậy, cái này trong truyền thuyết Cấm Nguyên tự nhiên là nguy hiểm tầng tầng. Loại nguy hiểm này, thậm chí liền thánh giả cấp bậc nhân vật cũng không cách nào đặt chân một bước. Xem ảnh một. Diệp Trần mặc dù là thần đế chi sư, năm đó được vinh dự cấm địa chi thần nhân vật, nhưng hắn cũng không có khả năng cái gì chuẩn bị cũng không làm, trực tiếp cứ như vậy quang minh chính đại đi vào. Vì vậy, hắn mới làm ra một loạt chuyện này, định dùng những biện pháp khác phá giải này cấm nguyên trận pháp. Trấn áp Lý Sơn Hà đám người, liền là hắn kế hoạch một bộ phận. Bằng không, hắn há lại sẽ đi thêm một chuyến, hắn là dành đến hoàng sao? Ào ào ào. Nương theo lấy một hồi cá voi hút nước thanh âm, một vệ sáng chói chói mắt hồng bảo thạch dần dần ngưng tụ tại Diệp Trần trước mặt. Đây là hắn trên trận hắn chém giết tu sĩ máu huyết. Cấm viên trận pháp cần dùng đại lượng máu huyết, lại dựa vào huyết tế đại pháp mới có thể mở ra. Nguyên bản, hắn là nghĩ đến không ngừng chém giết hoang cổ cấm địa bên trong sinh linh, thu thập máu tươi của bọn nó để hoàn thành lần này bố cục. Nhưng ở biết Lý Sơn Hà đám người tồn tại về sau, hắn liền cải biến chủ ý. Dù sao, này Lý Sơn Hà có thể là địch nhân của hắn, nếu giết hay không phải giết, vậy dĩ nhiên là giết địch người, muốn khá hơn một chút. Dù sao, làm như vậy về sau, không chỉ có thể trực tiếp mở ra trận pháp, càng là có thể diệt trừ đi những cái kia phiền lòng con rồi, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu. Đây chính là vì cái gì hắn, tại sau khi đi ra, hai lời không nói, liền trực tiếp thẳng hướng Lý Sơn Hà đám người nguyên nhân. Không chỉ có chỉ là bởi vì bọn họ là thập đại tông môn người, càng là bởi vì Diệp Trần cần máu của bọn hắn. Đương nhiên, không chỉ có chỉ cần huyết dịch mà thôi, dù sao, Cấm Viên không chỉ có riêng chỉ có một cái khu vực bên ngoài mà thôi. Tại nội bộ, đồng dạng có khó dò hung hiểm. Cái khác không đề cập tới, chỉ là cửa vào cái kia long môn, cũng đủ để trấn sát một mạng lớn tu sĩ. Trong truyền thuyết Long Môn, không phải cái khác, chính là cá chép vượt Long Môn Long Môn. Cá chép vượt Long Môn, tên như ý nghĩa, nếu là có thể phóng qua Long Môn, cái kia dĩ nhiên chính là có thể rút đi phàm thể, hóa cá vì long. Chính là một loại lớn lao tạo hóa. Cấm Viên bên trong Long Môn, đồng dạng cũng là có ý tứ này. Cấm Viên chi địa, cơ duyên lớn lao, cơ hội là người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng loại kia. Không chút khách khí tới nói, coi như là thập đại tông môn cộng lại, có lẽ cũng không bằng một các Cấm Viên bao hàm cơ duyên muốn khổng lồ. Đây tuyệt đối là một cái ngang qua vạn cổ siêu nhiên tồn tại. Từ xưa đến nay, nhìn chung tinh thần đại lục vô số năm, chưa bao giờ có người chân chính đặt chân qua Cấm Viên chi địa. Nay đủ để chứng minh, hung hiểm trong này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Trần sẽ làm ra nhiều như vậy chuẩn bị nguyên nhân. Trong này hoàn toàn chính xác thực tướng làm đáng sợ. Đương nhiên, dựa theo đã hoàn toàn làm đủ chuẩn bị Diệp Trần mà nói, cái này không thế nào đáng sợ. Vạn cổ đến nay, không người đặt chân. Ngày hôm nay, Diệp Trần lại là tới. Vâng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Trần rất mau đem tinh huyết triệt để luyện hóa hoàn tất, đồng thời đem hắn rót vào một cái bí ẩn trong trận pháp. Sau một lát, thân hình của hắn lóe lên, tại mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, trực tiếp là tiến vào cấm nguyên bên trong, đi tới Long Môn trước mặt. Long Môn chỗ vô cùng kinh khủng, khắp nơi đều là cô động đạo tắc, lực lượng cường đại, thậm chí cải biến một phương này thiên địa quy tắc, khiến cho nơi này trở nên vô cùng hỗn loạn, hơi đi lại một bước cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng không có nửa phần xúc động cảm giác, ánh mắt của hắn trực tiếp là khóa ổn định ở Long Môn phía trên. Sau đó, hắn liền lưỡng lự cảm xúc đều không có, trực tiếp là hướng phía Long Môn phi đột qua. Từ xưa đến nay, cá chép vượt Long Môn đều bị người coi là vì nghịch thiên nhất cử chỉ, không biết có bao nhiêu người đều ngã xuống này một cửa phía trên. Nhưng Diệp Trần lại là không sợ hãi chút nào. Đã từng hắn mất đi rất nhiều, nhưng tương lai, hắn cuối cùng rồi sẽ đem hết thể cầm về. Bắn chúng vô ngã, ta định thăng thiên. Kim Lân Long Môn, phá cho ta. Kinh thiên thét dài, vang vọng đất trời. Tại vô số kình phong bên trong, Diệp Trần thân ảnh càng rút càng cao. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm bên trong, Diệp Trần thân hình rốt cục phá vỡ hết thảy hư ảo. Hết thảy gông cùm xiềng xích, hết thảy trở ngại, tại thời khắc này, hết thảy nổ nát vụn. Vô luận là cấm viên trận pháp, vẫn là long môn hạn chế, vẫn là những cái kia dấu ở cấm viên bên trong, dự định dục dịch sinh linh, giờ khắc này đều là hết thảy phá vỡ đi ra. Diệp Trần, cuối cùng thăng hoa. Chương 976, cường thế đột phá. Cử thế vô địch. Chương 975, cường thế đột phá. Cử thế vô địch. Rung động. Vô cùng rung động. Giờ khắc này, toàn bộ trên trận đều triệt để rung động. Cấm viên bên trong cũng không phải là không có vật gì, đồng dạng là có sinh linh tồn tại. Chỉ bất quá, những sinh linh này tương đương kỳ lạ, đại bộ phận đều là dùng linh hồn thể trạng thái tồn tại. Những sinh linh này còn có một cái tên khác, quỷ. Không sai, liền là quỷ. Cấm viên thiên địa quy tắc tương đương kỳ lạ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật sống có thể tại đây bên trong sống sót, có thể còn sống sót, cơ hồ đều là những cái kia quái dị tới cực điểm tồn tại. Vì vậy, tại cấm viên bên trong sinh tồn sinh linh, đại bộ phận đều là linh thể. Cũng chỉ có như thế, mới có thể ngăn cản được cấm viên thiên địa pháp tắc. Nếu là linh thể, như vậy những sinh linh này thực lực, tự nhiên là tương đương đáng sợ. Không chút khách khí tới nói, coi như là thánh cảnh đại năng, tại đụng phải này loại tồn tại trong nháy mắt, cũng sẽ tại chỗ bị mẫn diệt đi thần hồn, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, liền là cường đại như vậy tồn tại, giờ phút này đều là rung động. Không có cách, Diệp Trần hiện tại chỗ sức mạnh bùng lên thực sự quá đáng sợ. Vượt long môn, hơn nữa còn là dùng thân thể, nhanh chóng như vậy phóng qua. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với một đứa bé con dùng một cái bình thường gậy gỗ, đem chọn cái biển cả bổ ra mở dạng. Đúng, chém đứt biển cả. Cấm viên chi địa, bao năm qua 10 vạn. 10 vạn năm đến nay, tìm tới qua, đồng thời cố gắng khiêu chiến qua người nơi này, nhiều không kể xiết. Tối thiểu có muôn vàn cái nhiều. Nhưng bọn hắn thất bại không một ngoại lệ. Không ai có thể chống cự được Long Môn nghiền ép, cũng không ai ngăn cản được Long Môn lực lượng. Long Môn tồn tại, tựa như là một đạo lệch trời một dạng, trực tiếp đem phàm nhân cùng tiên nhân phân chia mở hai đạo. Không chút khách khí tới nói, cái này Long Môn, tuyệt đối không phải cho phàm nhân cho bày. Đây là chỉ có tiên nhân mới có thể phóng qua đi tồn tại. Xem ảnh một. Nhưng bây giờ, Diệp Trần không chỉ làm được, thậm chí vẫn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, trực tiếp là dùng thân thể cưỡng ép phóng qua Long Môn. Này tính là gì? Này tính lực lượng của hắn đã siêu việt cấm viên cấm chế, đến loại kia chí cao vô thượng tồn tại sao? Thật là đáng sợ. Vô số kiến thức đến một màn này cấm viên sinh linh, trong mắt đều là hiện ra rung động cùng với thần sắc sợ hãi. Nguyên bản bọn hắn chính là dự định tại Diệp Trần thất bại về sau, liền thôn phệ hết thần hồn của hắn, tẩm bổ bọn hắn lực lượng. Kết quả hiện tại, đối phương trực tiếp là phóng qua. Như thế lực lượng kinh khủng, không chút khách khí tới nói, thậm chí so thánh cảnh đại năng còn cường đại hơn. Cường đại như vậy tồn tại, bọn hắn còn nuốt. Còn nuốt cái giám a? Không có chút gì do dự, những cái kia bồi hồi ở phụ cận đây âm hồn, trong nháy mắt liền biến mất sạch sành sanh, không có một cái nào là dám tiếp tục lưu lại. Đối với những sinh linh này âm hồn ý nghĩ, Diệp Trần cũng là không hề để tâm, đối với hắn mà nói, trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là cấm viên món kia chuẩn bị ở sau đồ vật. Dù sao, hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu. Tuy nói hắn đã trấn áp Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà này loại tồn tại, nhưng trên thực tế, Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà tại Đông Hoang bài danh cũng không tính cao. Cường giả chân chính vẫn là thế hệ trước những cái kia tồn tại. Thế hệ trẻ tuổi cuối cùng vẫn là nội tình quá nông cạn. Thật một đạo nhân như là đã thành thánh, lực lượng của hắn tự nhiên là muốn hơn xa tồn tại. Huống chi, thật một đạo nhân còn có những người khác không cụ bị ưu thế. Dị trùng ma hạch. Cái này cổ quái lực lượng, tuy nói cái đồ chơi này ở tại thần giới, chẳng qua là cái kém hóa khiếm khuyết phẩm mà thôi, nhưng ở nhân giới, vực này tồn tại, vẫn như cũng là không có thiên địch tồn tại. Liên chính hắn đều đã từng trúng qua này loại ám toán. Nếu không phải hắn của ban đầu, trực tiếp vận dụng chính mình bản nguyên lực lượng, cưỡng ép hấp thu dị trùng ma hạch lực lượng, bằng không mà nói, liền chính hắn cũng có thể biến thành dị trùng ma hạch nô lệ. Bất quá thứ này, hắn tạm thời còn không để trong lòng. Hiện tại, hắn còn có một vấn đề, Long Môn ban thưởng. Cá chép vượt Long Môn, tên như ý nghĩa, một khi phóng qua về sau, liền có thể hóa cá vì long. Diệp Trần hiện tại, liền đã phóng qua Long Môn, vì vậy, hắn tự nhiên cũng có thể rút đi phàm thể, hóa cá vì long. Rầm rầm rầm. Bàng bạc tinh thuần kinh khí, lập tức giống như sông lớn trường giang mở dạng, điên cuồng theo Long Môn phía trên, quán chú đến Diệp Trần trong thân thể. Từng đạo năng lượng điên cuồng tràn vào, không đến một hơi thời gian, Diệp Trần đan điền liền bị này cố cuồng bạo tới cực điểm lực lượng chỗ lấp đầy. Đan điền đều bị lấp đầy. Nếu là bị những người khác biết, hiện tại khẳng định sẽ 10 phần rung động. Cần biết, Diệp Trần đan điền cũng không phải bình thường đan điền của hắn chính là chính cống tiên gia đạo tắc chỗ diễn hóa. Tiên gia đạo tắc đó là cái gì? Đó là chân chính tiên nhân lưu lại mạnh mẽ đồ vật. Nghe nói ẩn chứa bất tử bất diệt, trường sinh bất lao bí mật. Diệp Trần đem quy tắc này tiên gia đạo tắc hoàn toàn dung hội quán thông, dung nhập trong cơ thể mình, hắn luyện hóa ra tới đan điền, tự nhiên là có được người bình thường trở khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Không chút khách khí tới nói, đan điền của hắn cơ hồ là cùng các loại cảnh giới tu sĩ 60 lần phía trên. 60 lần đan điền, đó là cái gì khái niệm? Mà bây giờ, cái này đan điền lại là trực tiếp bị lấp đầy. Rầm rầm rầm. Lực lượng cuồng bạo không ngừng theo Long Môn bên trong đột nhiên hiện ra tới. Đại lượng thiên địa linh khí, giống như biển cả đổ xuống một dạng, hướng phía hắn bài sơn đảo hải ép đè ép xuống. Diệp Trần ở vào này cuồng bạo kinh khí đại dương mênh mông đầu góc tối dạng, liền như là một con kiến một dạng, tùy thời có khả năng đổ xuống. Quá cường hãn, thực sự quá cường hãn. Trước mắt lực lượng đơn giản vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cỗ lực lượng này tựa như là một tên thánh cảnh đại năng, đem tự thân suốt đời lực lượng đều rót xuống một dạng. Cái này cũng như thường, cần biết, này Long Môn vốn cũng không phải là cho tố thần cảnh, thậm chí không phải cho hợp đạo cảnh cường giả vượt quan độ vận. Hắn đối mặt tồn tại đều là thánh cảnh phía trên tồn tại. Vì vậy, ban thưởng đều là thánh cảnh phía trên. Mà Diệp Trần, giờ phút này đối mặt, liền liền là thánh cảnh cấp bậc tinh khí. Oeng, ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo càng tăng vọt. Diệp Trần tại đây cỗ tinh túy trong sức mạnh, lộ ra phá lệ nhỏ bé, liền giống như là muốn lập tức bị oanh kích thành mảnh vỡ một dạng. Đó cũng không phải khoa trương, trên thực tế thật chính là như thế. Long Môn cũng sẽ không quản thực lực của ngươi có nhiều ít, hắn sẽ chỉ đem tự thân lực lượng toàn bộ rót xuống, nếu là ngươi không chịu nổi, vậy dĩ nhiên là chỉ có bạo thể mà chết, đầu này đường có thể đi. Cái này cũng có thể được cho là một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm qua, ngươi rút đi phàm thể, vũ hóa thành tiên. Khảo nghiệm có điều, vậy liền bạo thể mà chết, thân tử đạo tiêu. Cho nên Diệp Trần hiện tại, đối mặt chính là thánh cảnh cấp bậc áp. Tố thần cảnh đối chiến bên trên thánh cảnh. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ vang rền, vẫn tại Diệp Trần trong cơ thể truyền đến. Diệp Trần liền như là cái kia bạo trong mưa gió bay lượn diều hâu một dạng, căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng không sợ bất luận cái gì mưa gió. Hắn vẫn tại nỗ lực phấn đấu lấy, cho dù là thân thể đã bị cuồng bạo linh khí cọ rửa máu thịt bé bét, nát vụn, hắn vẫn không có từ bỏ. Đã từng, hắn nói qua, lúc trước mất đi đồ vật, đều muốn hết thảy đoạt lại. Bây giờ, liền liền là thanh toán thời khắc. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Giờ khắc này, gió dừng lại, không gian đọc lại. Một cố khó nói lên lời uy áp mạnh mẽ, bao trùm giữa thiên địa. Phương viên 10 vạn dặm, toàn bộ sinh linh quỷ sát, run lẩy bẩy. Cùng kỳ đồng lúc, Diệp Trần đi ngược dòng nước, trên người hắn ngũ sắc thần quang chìm nổi. Cuối cùng, hắn kinh khí nhảy lên tới đỉnh điểm, nhất cử đánh nát tất cả xiềng xích. Hắn cuối cùng rút đi phàm thể, đến tầng thứ cao hơn, cử thế vô địch. Chương 977, không gian đặc thủ. Gặp lại Ninh Hải Bình. Chương 976, không gian đặc thủ. Gặp lại Ninh Hải Bình. Cử thế vô địch. Rầm rầm rầm. Kinh thiên tiếng vang không ngừng ở trong hư không nở rộ đến, giờ khắc này, Diệp Trần thân thể giống như thần chỉ, tràn ngập nồng đậm thần quang. Vô biên lực lượng không ngừng từ trên người hắn tỏa ra. Cuồng bạo tu vi, giống như mưa kỳ sông lớn một dạng, điên cuồng tăng vọt. Nổ tung máu thịt, đứt gãy xương cốt, tại thời khắc này, hết thảy khỏi hẳn. Không chỉ như thế, lực lượng mạnh mẽ càng là ở trong cơ thể hắn cấp tốc nổ tung. Hắn xương cốt phía trên, quấn quanh từng đợt màu vàng nhạt minh văn. Này loại minh văn, vô cùng huyền ảo, đồng thời cũng tràn ngập một loại khó nói lên lời lực lượng. Loại lực lượng này, không giống nhân gian lực lượng, liền giống như một tôn thần mở dạng, để cho người ta run rẩy, khiến người sợ hãi. Hết sức rõ ràng, thời khắc này Diệp Trần đã phá vỡ phàm nhân gông cùm xiềng xích, rút đi phàm thể, đã đạt tới một tầng thứ mới. Lực lượng thật là cường đại, loại lực lượng này, tựa như là thần linh chỗ có được lực lượng mở dạng, này Long Môn, không hổ là cá chép vượt Long Môn Long Môn, quả nhiên có lực lượng cực kỳ cường đại. Diệp Trần cảm thụ một thoáng trong cơ thể lao nhanh không thôi lực lượng, trong mắt hiện ra một vệt ngoài ý muốn. Đối với Cấm Nguyên, hắn là hiểu quá rồi. Năm đó này khẩu Long Môn, hắn cũng phóng qua, nhưng tuyệt đối không có giống bây giờ như vậy khủng bố. Có thể nói, hiện tại này khẩu Long Môn lực lượng so với năm đó tối thiểu mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Rất khó tưởng tượng, loại cấp bậc này lực lượng đến tột cùng là thế nào ngưng tụ? Vì sao lại cường đại như vậy? Ông. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Trần nghĩ rõ ràng, Diệp Trần trong óc, một hồi cường hãn tiếng oanh minh lại là đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Diệp Trần ánh mắt trong nháy mắt bị một bộ bàng bạc một màn chỗ lấp đầy. Cái này bàng bạc một màn, không phải cái khác, chính là lúc trước hắn tinh thần bên trong không gian. Lúc trước hắn đột phá nguyên hồn cảnh, nhóm lửa thần hồn chi hỏa thời điểm dị không gian. Nói là dị không gian, trên thực tế, đây cũng là Diệp Trần Long Hình trong đan điền không gian. Dù sao, Diệp Trần hết thể lực lượng đều bắt nguồn từ Long Hình trên đan điền. Long Hình đan điền liền là hắn đời này bí mật lớn nhất. Xem ảnh một. Ầm ầm. Diệp Trần hai chân đạp thật mạnh tại Long Hình đan điền dị không gian bên trong, hắn cước đạp thực địa, tầm mắt sáng rực nhìn xem bốn phía hết thảy. Hắn cũng không là rất rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ bị kéo đến này mạnh dị không gian bên trong. Nhưng Long Hình đan điền đều yên lặng đã lâu như vậy, giờ phút này có phản ứng, tất nhiên là có cái gì hiện trạng muốn phát sinh. Quả nhiên, trong lòng hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ này trong nháy mắt, giữa đất trời, một hồi cuồng phong kéo tới. Một đạo hư ảo thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Đạo hư ảnh này, Diệp Trần hết sức quen thuộc, không là người khác, chính là mấy tháng trước đó, bị Diệp Trần chỗ vênh sát Ninh Hải Bình. Trước đó liền đề cập qua, nay mảnh thần dị không gian kỳ dị sẽ cụ hiện ra Diệp Trần đã từng đối chiến qua kẻ địch. Chỉ cần Diệp Trần chiến đã thắng được những địch nhân này, hắn liền sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Diệp Trần bây giờ tu vi đã đi tới Tố Thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dùng thân hợp đạo, chính thức bước vào hợp đạo cảnh. Ninh Hải Bình xuất hiện, hết sức hiển nhiên là Long Hình đan điền đối với hắn một lần khảo nghiệm. Chỉ cần hắn thông qua, như vậy là hắn có thể thuận lợi bước vào đến hợp đạo cảnh bên trong. Nước chảy thành sông, không có chút nào tắc. Chỉ bất quá cái đồ chơi này, làm sao lại lựa chọn xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ này Long Hình đan điền là mỗi đến một cái đại cảnh giới cực hạn, liền sẽ để ta khiêu chiến một lần sao? Có thể làm như thế ý nghĩa, đến tột cùng ở đâu? Diệp Trần trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc nghi hoặc. Nay mảnh tinh thần dị không gian xuất hiện thời gian đều tương đương vi diệu. Trước đó thời điểm, hắn liền có cảm giác như vậy, tựa như có một cái bàn tay vô hình tại thôi động một dạng. Dù sao, tất cả những thứ này thực sự quá trùng hợp, liền phảng phất hết thảy đều là đã định trước tốt nhất định. Có thể này tiên gia đạo tắc, chính là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, mà lại hắn trước tiên cũng không có cô đọng, mà là chờ hắn lọt vào phản bội sau khi trùng sinh, này mới một lần nữa cô đọng bên trên, nếu là đây đều là có người an bài lời. Vậy cũng thực sự quá đáng sợ đi. Đoán không ra, chờ sau đó lần lại tiến vào mảnh không gian này thời điểm, đoán chừng liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, trước mắt vẫn là trước tiên cần phải giải quyết cái đồ chơi này mới được. Diệp Chân tầm mắt hướng lên trước mắt cái kia Ninh Hải Bình hư ảnh nhìn sang, trong đôi mắt mang theo một chút nghiêm trọng. Không thể không nói, Ninh Hải Bình để lại cho hắn tới trí nhớ tương đương khắc sâu. Nếu không phải là hắn, cùng thật một đạo nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, phế bỏ đan điền của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trùng sinh tại cỗ thân thể này bên trong. Cũng nếu không phải là bọn hắn thời khắc các bách, hắn cũng sẽ không tại ngắn ngủi một năm không đến lúc đó trong phòng, liền hồi trở lại đến bây giờ loại tình trạng này. Hồi tưởng một chút, Ninh Hải Bình cùng thật một đạo nhân, thật đúng là một chủng loại giống như địch nhân vốn có một dạng tồn tại. Bất quá, chỉ bằng ngươi cũng là địch nhân vốn có, cái kia cũng quá mức xem trọng được các ngươi. Các ngươi trong mắt ta, bất quá chẳng qua là sâu kiến cấp bậc nhân vật thôi. Trước đó không rảnh, không giải quyết được các ngươi, nhưng bây giờ, thời gian đã dư giả rất nhiều, cũng nên là thời điểm tính toán tổng nợ. Diệp Trần đôi mắt trào phúng, khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt trào phúng nụ cười. Phảng phất cảm giác được Diệp Trần đối với mình kinh thị, Ninh Hải Bình hình chiếu, lập tức hướng lấy Diệp Trần ép giết tới đây. Cuồng bạo kinh khí, cấp tốc bài sơn đảo hải nghiền ép mà qua. Muôn vàn đạo màu đen bóng mờ, giống như từng đạo sắc bén kiếm mang một dạng, dồn dập theo giữa không trung, rơi xuống phía dưới. Liền giống như là muốn đem Diệp Trần nghiền sát một dạng. Nhưng mà, đối mặt với một kích này, Diệp Trần lại là không tránh không né, chủ động trở tay một trường, hướng phía đối phương oanh đánh ra ngoài. Không thể không nói, Long Hình Đan Điền khảo thí, mỗi qua một cái giai đoạn, thực lực đều sẽ đi qua một lần chất một dạng bay vọt. Trước mắt Ninh Hải Bình hình chiếu, so với chân chính Ninh Hải Bình, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Lực lượng mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ hư không cũng bắt đầu bóp méo dâng lên. Không chỉ có như thế, trên người hắn, càng là dâng lên một loại cổ quái ngọn lửa màu trắng bệnh. Ngọn lửa này, không có nửa điểm nhiệt độ, liền như là ảo ảnh một dạng, cũng không chân thực. Nhưng ở Diệp Trần cảm giác bên trong, ngọn lửa này lại là có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tựa như là có thể lăng không đem người đốt thành tro bụi một dạng. Chỉ cần hơi nhiễm phải một điểm, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất biến thành tro bụi. Tuyệt không một chút may mắn thoát khỏi khả năng. Như thế có chút ý tứ. Thôi được, liền để cho ta tới thể hội một chút, ngươi cái này giai đoạn thứ 2 hình chiếu, đến tột cùng có nhiều ít lực lượng đi. Diệp Trần trong miệng phát ra một tiếng tự tin thét dài, đồng dạng cả người hướng phía Ninh Hải Bình hình chiếu, xung phong liều chết tới. Ngày xưa, hắn đối chiến chân chính Ninh Hải Bình lúc, vận dụng vô số thủ đoạn, cơ hồ là át chủ bài ra hết. Hôm nay, hắn thực lực đại thành, hai bên lại một lần nữa đối đầu. Thần trưởng che trời, kiếm uy diệu bốn phương. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 978, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Chương 977, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Đại chiến, sắp hết sức căng thẳng. Rầm rầm rầm. Hàn mang rượu cửu thiên, ma uy trấn tứ phương. Lúc trước Diệp Trần liền đã nói qua, bất luận cái gì dám can đảm chặn đường ở trước mặt hắn sự vật, đều sẽ hết thể phá vỡ đi ra. Trên đời không ai có thể ngăn cản được hắn. Trước đó Long Môn là như thế, hiện tại Ninh Hải Bình, đồng dạng cũng là như thế này. Không có nửa phần lưỡng lự. Diệp Trần trực tiếp là đăng thiên mà lên, hướng phía cách đó không xa Ninh Hải Bình hình chiếu, một tay ép trùng xuống. Giờ khắc này thiên địa rung mạnh, giữa đất trời giống như là có vô tận ma khí kéo tới một dạng. Cuồng bạo kinh phong lập tức đem trọn cái thương khung đều lấp kín, khắp nơi đều là tứ tán kinh khí. Nếu là giờ phút này mảnh không gian này bên trong còn có cái khác sinh linh tồn ở đây, nhất định sẽ tương đương hoảng sợ, bởi vì một kích này lực lượng đã vượt xa ra hợp đạo cảnh tu sĩ có khả năng có được mức cực hạn. Một kích này đủ để xé nứt thiên địa. Nhưng mà đối mặt với một kích này, Ninh Hải Bình hình chiếu lại là không có khẩn trương. Hắn tại Diệp Trần thi triển ra một chiêu này trong nháy mắt, đồng dạng là đăng thiên mà lên, trong tay hắn đầu nhiều hơn một thanh trường thương màu đen. Mà liên tại này nắm trường thương màu đen xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ rung động thương khung tiếng long ngâm lại là trực tiếp bạo vang lên. Hư không trực tiếp là đánh rách tả tơi, một đầu to lớn long ảnh trực tiếp là xuất hiện trên hư không. Tinh thần dị không gian bên trong, hết thảy sự vật đều là hư ảo. Bởi vậy, chỗ có thần khí đều có thể hoàn mỹ phục khắc ra tới. Cũng tỉ như Ninh Hải Bình hiện trong tay trường thương màu đen, liền là một thanh phong ấn chân chính long hồn trường thương. Tên là Tuyệt Long Thương. Tên như ý nghĩa, một khi kích phát ra này nắm trường thương chân chính lực lượng, bị phong ấn ở trường thương bên trong long hồn, liền ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Lực lượng cường đại, giống như kinh thiên chi thương một dạng. Trên đời không có bất kỳ cái gì một loại sự vật có thể chống cự được loại cấp bậc này lực lượng. Hống hống hống. Mạnh mẽ long hồn bộc phát ra kinh thiên gào thét, dùng chấn thiên khí thế, không ngừng nghiền ép xuống tới. Xem ảnh một. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn phá thoái, phương viên mấy vạn dặm, hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng long hồn lực lượng chỗ phong tỏa. Để cho người ta không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Nhưng mà, cho dù là đối mặt với này như thế cuồng bạo nhất kích, Diệp Trần vẫn không có ý lùi bước. Tại cái kia cỗ kinh khủng long hồn nghiền ép phía dưới, Diệp Trần nghịch thiên mà lên, một đầu đen kịt ma trưởng, trong nháy mắt oanh giết tới. Chiến thiên ma thủ, chiến thiên chiến địa chiến tiên nhân. Ầm ầm. cuồng bạo kinh khí, cấp tốc bài sơn đảo hải nghiền ép ra. Khí tức kinh khủng, dùng mắt thường có thể thấy trình độ, không ngừng quyết tán, trực tiếp chấn khai hết thảy. May mắn nơi này là Diệp Trần tinh thần dị không gian, bằng không, bằng vào bọn hắn một chiêu này kinh khí đối bính, cũng đủ để diệt sát trong vòng nghìn dặm toàn bộ sinh linh. Lực lượng kinh khủng, không ngừng tại hư không nở rộ. Bàn tay ma quỷ cùng ma thương ở giữa đọ sức, phụ thêm lấy một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố uy năng. Mà lực lượng của hai người, rồi lại đều là vô cùng tiếp cận, không ai thực lực là vượt qua thánh cảnh. Nhưng mà, cho dù là không có vượt qua thánh cảnh, nhưng bọn hắn sức mạnh bùng lên, vẫn như cũ dọa người vô cùng. Người không biết chuyện, thậm chí còn coi là đây là hai tôn sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật đang ở lẫn nhau từ đâu đâu. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo kinh khí vẫn tại tiếp tục. Mà ngay một khắc này, Linh Hải Bình hình chiếu tựa hồ đã nhận ra một tia không ổn địa phương. Oeng. Đen kịt ma trưởng mạnh mẽ lay tại hắn Tuyệt Long Thương phía trên, lực lượng cường đại, phảng phất thủy triều. Nhưng chính là loại lực lượng này, khiến cho hắn thấy 10 phần kinh ngạc. Bởi vì Diệp Trần lực lượng quá mức khoa trương đến khiến cho hắn cảm thấy có chút tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới, một cái liền hợp đạo cảnh cũng chưa tới tu sĩ, vậy mà có thể bộc phát ra loại cấp bậc này thế công. Cái này khiến cho hắn 10 phần khó có thể lý giải được. Oeng. Thế công như mưa rào, vô biên lực lượng của tới. Linh Hải Bình hình chiếu thực lực sát thực 10 phần cao minh, dùng hắn hiện tại sức mạnh bùng lên, đoán chừng coi như là Lý Sơn Hà loại cấp bậc cường giả này, đều hoàn toàn bằng được không được. 10 cái hiệp bên trong, hắn chắc chắn bị tại chỗ hoành sát. Nhưng dù vậy, thì tính sao? Diệp Trần là người thế nào? Tại muôn vàn đạo thế công bên trong, Diệp Trần tìm được Ninh Hải Bình hình chiếu một cái điểm yếu, một đạo cuồng bạo tới cực điểm trường ấn, cấp tốc bài sơn đảo hải nghiền ép ra ngoài. Oeng. Ầm ầm. Thân trưởng kinh ngàn dặm, lực lượng trấn bốn phương. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ninh Hải Bình hình chiếu trong nháy mắt liền bị này cố kinh khủng trường lực nổ hướng về phía giữa không trung. Cùng lúc đó, Diệp Trần đắc thế không tha người, trực tiếp là vọt tới Ninh Hải Bình trước mặt. Hướng phía hắn đỉnh đầu, tầng tầng lay ra một trường. Ninh Hải Bình hình chiếu trong nháy mắt liền hoảng rồi. Hết sức rõ ràng, cho dù là nằm trong loại trạng thái này hắn, cũng không có chút nào ngờ tới, Diệp Trần nhãn lực như thế độc ác. Hắn liền lộ ra từng tia nhược điểm, mà lại cái nhược điểm này thoáng qua tức thì. Nhưng chính là như vậy, cũng bị Diệp Trần bén nhạy bắt được. Không chỉ có chẳng qua là bắt được đơn giản như vậy, hắn càng là lợi dụng được cơ hội này, trực tiếp là một trường đả thương nặng hắn. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, như kinh lôi tiếng vang, không ngừng nổ tung. Linh Hải Bình trên thân cuốn theo lấy vạn trượng sóng dữ, cả người vụt lên từ mặt đất, liên tục không ngừng tinh khí, trực tiếp theo trong cơ thể hắn chỗ sâu bạo phát đi ra. Hắn cũng không phải chân nhân, chẳng qua là một sợi hình chiếu mà thôi. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn có thể bộc phát ra vượt xa tu sĩ tầm thường lực lượng ra tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Linh Hải Bình trên thân bộc phát ra một cỗ dữ dằn lôi đình khí thế, loại khí thế này, tựa như là rồng ngâm hổ gầm một dạng. Mà lại, không vẹn vẹn là bộc phát ra khí thế mà thôi. Tại Linh Hải Bình hình chiếu sau lưng, thật ngưng tụ ra một đầu gần cao ngàn trượng lôi đình thần hổ. Này tôn thần hổ, không phải cái khác, chính là cổ lôi pháp bên trong lôi đình thần hổ. Có chuẩn bị tương đương đáng sợ chiến lực. Một trảo vung kích xuống, thậm chí so hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực còn muốn đáng sợ hơn. Không chút khách khí tới nói, như thế một tôn kinh khủng tồn tại, so với bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh, đều muốn nghịch thiên. Nếu để cho Lý Sơn Hà Hàn Phong này chạy qua đến, chớ nói tại trong tay của nó chống đỡ 10 cái hiệp, chỉ sợ một hơi thời gian không đến, bọn hắn liền sẽ bị sinh sinh oanh thành bột mịn, thần hồn phai mở mà chết rồi. Quá mức đáng sợ. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ninh Hải Bình hình chiếu lập tức điều động lôi đỉnh thần hổ, hướng phía Diệp Trần sẽ cắn. Tuy nói là hình chiếu, nhưng Linh Hải Bình hình chiếu vẫn như cũ có vô cùng mạnh mẽ ý thức chiến đấu. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này cùng hắn giao chiến người trẻ tuổi này, trong cơ thể chỗ sâu có một loại khiến cho hắn khó mà đoán được lực lượng, liền như là trên người hắn ẩn giấu đi một tôn chân chính thần linh một dạng, cuồng bạo mà mạnh mẽ, không sử dụng một điểm chân chính sát chiêu, chỉ sợ là hoàn toàn không thể bắt được hắn. Rầm rầm rầm. Vô số kinh khí hội tụ, ngưng tụ muôn vàn kiếp lôi lôi đỉnh thần hổ, bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Cao ngàn trượng thần hổ, bắn ra thao thiên lôi lực. Tại một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa về sau, Diệp Trần chỗ khu vực hoàn toàn bị một mảnh lít nha lít nhít lôi điện nơi bao bọc. Ngay tại Linh Hải Bình hình chiếu coi là Diệp Trần tại một chiêu này phía dưới tất sẽ bị chấn áp thời điểm. Trong lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc lại là chậm rãi theo hư không bên trong vang lên. "Này chiêu, là định cho ta gãi ngứa ngứa sao?" Chương 979, Ma Huy cái thế, dung chuyển trời đất. Chương 978, Ma Huy cái thế, dung chuyển trời đất. "Ngươi, đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao?" Diệp Trần khẽ miệng hiện ra một vệt giọng điệu mai nụ cười. Ngữ khí của hắn mười phần bình thản, tựa như là tại trình bày một loại nào đó đơn giản không thể lại chuyện đơn giản một dạng. Cái này cũng như thường, dù sao với hắn mà nói, trước mắt cái này Linh Hải Bình hình chiếu, xác thực bình thường thôi. Tuy nói bởi vì thực lực tăng lên, Linh Hải Bình hình chiếu thực lực cũng tăng cường không biết hình học. Nhưng Diệp Trần lực lượng, đồng dạng cũng đã nhận được bay vọt chất biến. Kinh Thiên Bình, Thiên Mệnh Thần Kiếm, Bất Diệt Tứ Chuyển, vô số lực lượng cùng át chủ bài, hội tụ tại thân thể của hắn bên trong, giờ khắc này Diệp Trần, liền như là chân chính thượng cổ cự linh một dạng, hoàn toàn triệt triệt để không có thể dung chuyển. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức đăng thiên mà lên. Hắn dùng Thốn Quyền chi thế, đột nhiên một quyền lay ra, trực tiếp đánh phía Ninh Hải Bình hình chiếu trên thân thể. Một quyền này, xuyên thủng hư không. Cuồng phong tại gào rít giận dữ, kinh khủng kinh phong, dùng bài sơn đảo hải chi thế nghiền ép xuống tới. Rầm rầm rầm. Quyền phá vạn pháp, vạn vật đều phá. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ninh Hải Bình hình chiếu tại chỗ bị này cố kinh khủng tới cực điểm lực lượng, đánh bay trăm ngàn dặm xa. Tinh thần dị không gian, vô biên vô hạn, mà lại bốn phía đều là hư không, không có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại. Vì vậy, Ninh Hải Bình trực tiếp bay rất ra ngoài cực khoảng cách xa, tối thiểu qua dòng dã mấy chục giây, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà liên tại hắn ổn định thân hình trong nháy mắt, Diệp Chân đắc thế không tha người, lần nữa nghiền ép mà tới. Oeng! Lại là kinh thiên động địa một quyền. Đã sớm tại Diệp Chân thân thể đột phá đến bất diệt tứ chuyển thời điểm, lực lượng của hắn liền đã nhảy lên tới một loại để cho người ta giận sôi một bước. Đấm ra một quyền, hư không bên trong bày biện ra hoành tạo thiên quân chi thế, mảng lớn không khí trực tiếp bị ép bạo. Phương viên trăm ngàn trượng, triệt để hóa thành một mảnh chân không mang. Lực lượng cuồng bạo không ngừng nghiền ép lên tới. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Ninh Hải Bình hình chiếu thân thể, ứng tiếng bị đánh nứt, mấy chục cây xương cốt tại chỗ đứt gãy. Ninh Hải Bình hình chiếu trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Hết sức rõ ràng dưới một kích này, hắn cũng cảm nhận được lớn lao thống khổ. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, tại Diệp Trần oanh ra một quyền kia trong nháy mắt, hắn vừa tìm được một cái cơ hội, đem trong tay trường thương màu đen đột nhiên oanh kích tới. Xem ảnh một. To lớn long hồn phát ra chấn thiên gào thét, dùng khí thôn sơn hà khí thế, không ngừng nghiền ép lên tới. Không thể không nói, Ninh Hải Bình thực lực sát thực tương đương cường hãn, tại đây loại cuồng phong mưa rào liên kích bên trong, hắn lại còn tìm được một tia cơ hội phản kích. Chỉ bất quá, đòn phản công này thật có hiệu quả sao? Diệp Trần trong miệng phát ra một tiếng cuồng bạo thét dài, toàn thân khí thế đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ở trên người hắn, từng sợi thần thánh rực rỡ khí tức dần dần hiện lộ ra. Cùng lúc đó, trên người hắn làn da xương cốt cùng với máu thịt, tất cả đều cuốn lên một cỗ đạm kim sắc quang mang. Xa xa nhìn sang, liền như là một tôn vàng dòng cự nhân một dạng. Bất diệt tứ chuyển, máu thịt bất diệt, thần hồn bất tử. Giống. Không có chút gì do dự, chuyến tàu đêm trực tiếp là tay phải đánh ra, hướng phía cái kia tản ra vô tận uy hiếp long hồn ảnh đánh ra ngoài. Trước mắt Ninh Hải Bình mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng linh trí lại không thể so nguyên bản Ninh Hải Bình kém hơn bao nhiêu. Tại Diệp Trần kích phát ra lực lượng bản thân về sau, hắn liền đã phát giác được không ổn. Quả nhiên, trong lòng hắn sinh ra cảm giác như vậy về sau, chỉ gặp hư không bên trong, đầu kia bị hắn ký thác kỳ vọng, bị hắn toàn lực vung ra tuyệt long thương long hồn, tại cái kia tôn tản ra kim quang, giống như thần Phật một dạng nghịch thiên thân ảnh trước mặt, so như giấy. Tại một quyền lay ra về sau, trực tiếp là mạnh mẽ bị đánh đến bạo vỡ đi ra. Không chỉ như thế, thân hình của đối phương càng là tiến quân thần tốc, tựa như một tôn cuồng bạo nộ long một dạng. Cuốn theo lấy lăng lệ cương phong, sau một lát, liền xung phong đến trước mặt hắn. Rầm rầm rầm. Quyền phá hết thảy, không ai cả nổi. Giờ khắc này Diệp Trần, như vào chỗ không người, hắn tiến quân thần tốc, trực tiếp là hoành sát đến Ninh Hải Bình trước mặt. Không chỉ như thế, đang rơi xuống trước mặt hắn trong nháy mắt, Diệp Trần càng là trực tiếp một tay bắt tới, tại chỗ chộp vào Ninh Hải Bình hình chiếu trên bờ vai. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này Ninh Hải Bình hình chiếu, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời còn có loại thủ đoạn này. Bởi vì tại Diệp Trần bắt hắn lại bả vai trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời trấn áp lực lượng. Loại cảm giác này, tựa như là khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh khí đều bị khóa chặt một dạng, khiến cho hắn căn bản thi triển không ra bất kỳ thủ đoạn ra tới. Dù cho hắn cũng không phải chân nhân, chẳng qua là một bộ hình chiếu mà thôi, vẫn như cũng là như thế này. Trên thực tế, xác thực chính là như vậy. Diệp Chân lực lượng đáng sợ đến mức nào, vô luận là tứ chuyển thành công bất diệt ma thể, vẫn là kình thiên bình này loại tồn tại, đều là nghịch thiên đến cực hạn sự vật. Một khi bị hắn chạm tới, vậy dĩ nhiên là bị trên người hắn phát ra khủng bố sức mạnh to lớn chỗ trấn áp. Trừ phi đối phương cảnh giới hơn xa với hắn, bằng không tuyệt đối thông suốt tránh không được loại lực lượng kinh khủng này. Không có chút gì do dự, Diệp Trần tiến quân thần tốc, trực tiếp tay trái nắm thành quyền, một quyền tầng tầng lay tại lồng ngực của đối phương phía trên. Phách Thiên Thần Long Quyền, tranh thiên bá, không ai có thể ngăn cản, không người không phá. Oeng, ầm ầm, không cần phải suy nghĩ nhiều, Ninh Hải Bình thân thể trong nháy mắt bị Diệp Trần đánh cho cong lại, mảng lớn xương cốt, mảng lớn máu thịt, mảng lớn kinh mạch, tại đây cuồng bạo đến cực hạn lực lượng nghiền ép phía dưới, dồn dập nổ tung. Diệp Trần mang theo Ninh Hải Bình thân thể, giống như tại mang theo một đầu chó chết một dạng, sau đó hắn tầng tầng đem thứ nhất vùng, trực tiếp đem hắn ném bay hơn nghìn dặm xa. Sau đó, chính mình một cước hung hăng đạp tại không khí phía trên, đem phương viên mấy trăm trượng bên trong không khí hoàn toàn đạp bạo, phát ra một tiếng chói hai tiếng xé gió, lại một lần nữa đổi tới. Rất có đem Ninh Hải Bình gánh sắt đến chết dấu hiệu. Không thể không nói, Diệp Trần hiện tại chiến lực thực sự quá cuồng bạo. Căn bản không phải như thường tu sĩ có khả năng ngăn cản được tồn tại. Sớm lúc trước sơ sơ bước vào tố thần cảnh thời điểm, Diệp Trần liền thắng biểu hiện ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ, thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Hắn chỗ sức mạnh bùng lên, tự nhiên không thể so sánh nổi. Ninh Hải Bình mặc dù mạnh mẽ, nhưng cường đại tới đâu, trước thực lực tuyệt đối, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. Không dựa vào cái gì, chỉ bằng Diệp Trần, hai chữ này, như vậy đủ rồi. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận kinh phong không ngừng kéo tới. Giữa đất trời, cuồng phong gào thét, vô số kinh khí vòi rồng, phô thiên cái địa chấn áp xuống. Đưa mắt nhìn lại, đều là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu là có người tại đây bên trong, tất nhiên là tương đương hoảng sợ, bởi vì nơi này lực lượng đã vượt ra khỏi hợp đạo cảnh tu sĩ có khả năng có được cực hạn. Đây là tầng thứ cao hơn lực lượng. Nhưng mà, cho dù là đối mặt như thế tuyệt cảnh, Ninh Hải Bình hình chiếu vẫn không có từ bỏ. Ngay tại Diệp Trần lực lượng sắp nghiền sát hắn trong nháy mắt, Ninh Hải Bình hình chiếu cuối cùng một lá bài tẩy, cuối cùng mở ra. Chương 980, triệt để nghiền ép. Triệt để vây sát. Chương 979, triệt để nghiền ép. Triệt để vây sát. Ông. Hư không bên trong, chói mắt hàn quang đột nhiên mãnh liệt dâng lên. Trên trời cao, một thanh gần độ dài 3000 trượng chiến kiếm, chậm rãi ngưng tụ lại. Thanh chiến kiếm này, tản ra một cỗ cực kỳ khó nói lên lời khí tức. Loại khí tức này, tựa như là một tòa không ngừng tăng lên mỏm núi một dạng. Mới đầu, ngọn núi này vẹn vẹn chỉ có không đến mấy chục mét cao, thường thường không có gì lạ, căn bản không có cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này càng khủng bố, để cho người ta khó mà vượt qua, khó mà với tới. Liền như là một tôn không nên tồn tại sự vật một dạng, để cho người ta lòng sinh e ngại. Một kiếm này, tên là Tham Lang Chi Kiếm. Tham Lang Chi Kiếm, tên như ý nghĩa, đây là bắt đầu thiên cương bên trong, hung mãnh nhất một cái tinh vị, tại đây cái tinh vị phía trên, hết thảy hung niệm đều sẽ có được to lớn tăng phúc. Tham Lang Chi Kiếm liền là như thế. Ninh Hải Bình kỳ thật nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, liền là này nắm Tham Lang Chi Kiếm, lúc trước Diệp Trần đang đối chiến Ninh Hải Bình thời điểm, hắn kỳ thật liền định động tới bực này lực lượng. Nhưng môn võ kỹ này, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến liền chính hắn đều trưởng không được, có rất lớn xác suất tại thi triển đi ra, trước thương tới đến bản thân mình. Vì vậy, hắn cuối cùng liền bỏ đi ý nghĩ này, dùng mặt khác gác chủ bài tới cùng Diệp Trần giao thủ. Nhưng trước mắt cái này Ninh Hải Bình, cũng không phải là chân chính Ninh Hải Bình, chẳng qua là Diệp Trần ở sâu trong nội tâm, cố hiện ra Ninh Hải Bình hư ảnh mà thôi. Bởi vậy, hắn liền không có mất khống chế cái này cố kỵ, có khả năng tùy tâm sở dục thi triển đi ra. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, 3000 trượng cự kiếm không cắt thành hình. Muôn vàn đạo tinh quang không ngừng theo trên trời cao rơi xuống, dung nhập vào cái kia nắm cự kiếm bên trong. Diệp Trần nhìn xem hư không bên trong không cắt thành hình cự kiếm, trong mắt đồng dạng cũng hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng. Hết sức rõ ràng, cho dù là hắn hiện tại thực lực thế này, vẫn như cũ cảm giác được thanh chiến kiếm này phía trên mang tới mạnh mẽ lực áp bách. Bất quá, mặc dù là như thế, thì tính sao? Hắn Diệp Trần trên không quỷ thiên, dưới không quỷ địa, hắn liền Ninh Hải Bình bản tôn hắn đều dám giết, không quan trọng một cái hình chiếu, có thể làm gì hắn? Rầm rầm rầm. Diệp Trần bay lên trời, một tay chiến thiên ma thủ, một tay phách thiên thần long quyền. Hai pháp hợp một, hai cỗ lực lượng giao hội tại cùng một chỗ. Xem ảnh một. Cùng lúc đó, Ninh Hải Bình hình chiếu ấp vũ đã lâu Tham Lang Chi Kiếm, cũng cuối cùng ngưng tụ xong tất, tại khóa chặt Diệp Trần thân hình về sau, không do dự, trực tiếp là bổ chém xuống. Tham Lang Chi Kiếm, phá toái hư không, không ai cản nổi. Một kiếm quét qua, hết thảy đều diệt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, phụ thêm lấy điểm điểm tinh quang kiếm khí màu đen, đột nhiên theo hư không bên trong hạ xuống. Một kiếm này, chém vỡ không gian, phá vỡ kinh khí. Liên như là thuấn di một dạng, trong nháy mắt, liền vượt qua hơn ngàn mét, hơn vạn mét khoảng cách, trực tiếp bổ tới Diệp Trần không đến 10 mét khoảng cách. Đổi lại những người khác, hiện tại đoán chừng đều triệt để sợ hãi. Bởi vì một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến để cho người ta khó có thể tin mức độ. Ai có thể nghĩ tới, như thế bàng bạc lực lượng, tại linh động cùng phương diện tốc độ như thế đột xuất, cho dù là hợp đạo cảnh nhân vật, cũng hoàn toàn phản ứng không kịp. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là tốc độ mà thôi, trôi này tinh quang quấn quanh kiếm lớn màu đen, càng là ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền giống như là muốn đem trên đời hết thảy nghiền nát một dạng. Thật là đáng sợ. Nhưng mà, cho dù là đối mặt như thế nghịch thiên phá thiên nhất kiếm, Diệp Trần vẫn không có nhiều ít thần sắc kinh hoàng. Thần sắc hắn bình tĩnh, Chiến Thiên Ma Thủ còn có Phách Thiên Thần Long Quyền, đồng dạng vẫn là trấn ép tới. Chiến Thiên Ma Thủ cùng Phách Thiên Thần Long Quyền, uy thế cũng không lớn, so sánh cái kia quấn quanh lấy điểm điểm tinh quang, giống như tinh hà cuốn ngược Tham Lang Chi Kiếm, liền như là ven đường hòn đá nhỏ mở dạng, căn bản không đáng chú ý. Vô luận là thế lực nào người, thấy cảnh này, đều sẽ không cảm thấy Diệp Trần chiếm cứ ưu thế, chỉ sẽ cảm thấy hắn sắp bị nghiền nát. Nhưng mà, liền là giờ khắc này, ngay tại song phương lực lượng đụng thẳng vào nhau trong nháy mắt đó, một đạo to rõ long ngầm, đột nhiên ở trong hư không nổ vang ra tới. Chỉ thấy Diệp Trần thân thể, lăng không cất cao 3 trượng chi trường, hắn toàn thân cơ bắp nâng lên, một bộ gần dài 10 mét long rực lập tức kéo dài ra. Mà liền tại hắn mở rộng ra tới trong nháy mắt, một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, trong nháy mắt nghiền ép đi qua. Thần Long Biến. Đã sớm hắn ngưng luyện ra đạo thứ nhất long khí thời điểm, là hắn có thể vận dụng long khí, để cho mình biến thành nửa người nửa rồng bộ dáng. Bây giờ theo tu vi tăng trưởng, trên người hắn long khí đầu chỉ muôn vạn, tối thiểu nhất cũng có 6 vạn sợi nhiều. Hắn bạo phát đi ra Thần Long Biến, lực lượng tự nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Không, không chỉ có chẳng qua là mạnh mẽ đơn giản như vậy. Đó là một loại vô địch. Có câu nói rất hay, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mà bây giờ, Diệp Trần hết sức rõ ràng liền là ở vào loại trạng thái này phía dưới. To rõ long ngâm, vang vọng hư không. Diệp Trần thân hình, thế đi không giảm, hướng thẳng đến cái kia cố khoa trường tới cực điểm Tham Lang Chi Kiếm đụng tới. Tham Lang Chi Kiếm có chừng 6000 trượng chiều dài. Mà Diệp Trần, cho dù là mở rộng long dực, vậy cũng bất quá là mười mấy mét thôi. Cả hai tựa hồ có chênh lệch cực lớn. Ngay tại lúc bọn hắn va chạm trong nháy mắt, thiên địa lại là tan vỡ. Oeng, ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng vang vang lên, đưa thân vào vô biên kiếm khí bên trong, Diệp Trần liền như là trong cuồng phong hải âu mở dạng, trên mặt mang theo không bị trói buộc vẻ mặt. Hắn phóng lên tận trời, thế như trẻ tre, tại Ninh Hải Bình hình chiếu rung động cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới, mạnh mẽ đánh nát hết thảy. Cưỡng ép tại Tham Lang chi kiếm phía trên, giết ra một mảnh lối đi ra tới. Sau một lát, cái kia 6000 trượng dài, danh xưng có thể phai mở hết thảy Tham Lang chi kiếm, đúng là mạnh mẽ bị đánh bạo. Thần Long kinh thiên biến, ma uy đãng bốn phương. Đã từng Ninh Hải Bình chính là một tôn đường đường thiên chi tiêu tử, cho dù là hắn một sợi tóc, đều bị mọi người thổi phồng đến trên trời có dưới mặt đất không. Cơ hồ tất cả mọi người đem hắn xem hành động, chân chính thiên chi tiêu tử, chính là toàn bộ tinh thần đại lục cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi tồn tại. Ngày hôm nay, hắn liền như là một con chó chết, lại một lần nữa bị trấn áp xuống. Mà cái này trấn áp hắn người, không là người khác, còn là năm đó sư đệ của hắn Diệp Trần. Diệp Trần trước đó liền đã nói qua, muốn tự tay đoạt lại ngày xưa đã từng mất đi hết thảy. Ngày hôm nay, liền là hành động thời khắc. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, từng đạo mây đen điên cuồng ngưng tụ, từng đạo kinh khủng lôi đình không ngừng tại trên mây đen ấp ủ. Tại vô số lôi đình ảnh kích phía dưới, Diệp Trần cuốn theo lấy bao táp, dùng thân ngự lôi, theo giữa không trùng tản nhận rơi mà xuống. Hắn nhất kiếm phách chạm tại Ninh Hải Bình hình chiếu ngực, một quyền đánh vào Ninh Hải Bình bụng dưới, một chân đá vào Ninh Hải Bình đỉnh đầu. Muôn vàn đạo thế công, giống như cuồng phong mưa rào mở dạng, mấy trăm đạo thế công, thoáng qua tức thì, một hơi thời gian không đến, toàn bộ rơi vào Ninh Hải Bình trên thân thể. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ninh Hải Bình thân thể, tại đây chút kinh khủng công kích trước mặt, tại chỗ đập tan. Nương theo lấy một hồi chấn thiên hám địa tiếng vang, Ninh Hải Bình hình chiếu thân thể chia 5 x 7, giao một tiếng, từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Chương 981, vạn cổ bộ cục, nghịch thiên đột phá. Chương 980, vạn cổ bộ cục, nghịch thiên đột phá. Veng, veng, veng. Hư không bên trong, chói hai tiếng vang không ngừng vang lên. Phương viên trăm ngàn trượng bên trong, hết thảy kinh khí nghiền ép lên đến, trên trời cao, trận trận cuồng bạo sóng dữ vang lên. Liên như là có mấy chục vị thượng cổ cự linh, đồng thời tại vung động đến bọn hắn cường đại nhất nhất kích một dạng. Cùng lúc đó, Ninh Hải Bình hình chiếu tàn phá thân thể, chậm rãi rơi xuống dưới địa phương. Thắng, chết để thắng. Giờ khắc này, tất cả thiên địa là một hồi chấn động. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần cuối cùng thật thắng. Hơn nữa còn là thắng được như thế nhẹ nhõm loại kia. Dù sao, trước mắt này Tôn Ninh Hải Bình, mặc dù chỉ là hình chiếu mà thôi, nhưng bạo phát đi ra chiến lực, có thể là Diệp Trần trùng sinh đến nay mạnh nhất tồn tại. So với Hàn Phong Lý Sơn Hà này chạy mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nhưng mà, cho dù là dạng này hắn vẫn bại. Bại đến vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, bại đến vô cùng không có chút hồi hộp nào. Tại những người này trước mặt, Diệp Trần liền như là một tôn chân chính thần linh một dạng, không có chút nào cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Triệt để nghiền ép. Soạt. Hư không bên trong, một hồi âm thanh chói tai vang lên. Mảnh không gian này, vốn là Long Hình Đan Điển chỗ biến hóa ra tinh thần dị không gian. Chỉ cần chiến thắng nơi này hình chiếu, cái kia liền có thể có được tăng lên cực lớn. Diệp Trần mới vừa dùng ưu thế tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép Ninh Hải Bình hình chiếu, hắn tự nhiên cũng đã nhận được này mảnh tinh thần dị không gian ban thưởng. Soạt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, một đạo tinh túy hào quang, theo hư không bên trong bạo phát đi ra, sau một lát, trực tiếp là quán chú đến Diệp Trần đỉnh đầu bên trong. Mà liên tại Diệp Trần đạt được này đạo tinh túy hào quang quán chú trong nháy mắt, Diệp Trần thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cú cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, trong nháy mắt từ trên người Diệp Trần bạo phát đi ra. Từng đạo chói lọi hào quang tràn ngập Diệp Trần toàn bộ thân hình. Xem ảnh một, xương cốt, kinh mạch, máu thịt, toàn bộ đều cô đọng lên một loại hào quang vàng nóng. Mà lại, còn không chỉ có chỉ là một loại màu sắc mà thôi. Nguyên bản xích kim sắc đang ở dần dần diễn hóa, rất nhanh liền hóa thành thanh, đỏ, tử, trắng, chờ bốn loại màu sắc. Này chút màu sắc đại biểu tất cả đều là ngũ hành lực lượng. Mỗi một loại màu sắc đều đối ứng một loại ngũ hành lực lượng. Mà Diệp Trần trên người bây giờ cô đọng lên này chút màu sắc, hết sức rõ ràng hắn cũng đã nhận được ngũ hành lực lượng. Lão đại trước đó liền đạt được qua ngũ hành lực lượng bên trong thổ thuộc tính đạo tắc lực lượng, chỉ là một cái thổ thuộc tính đạo tắc lực lượng liền vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, còn có thể tái tạo hình dạng mặt đất, điều động địa khí, điểm hóa thương long. Bây giờ đạt được mới ngũ hành lực lượng, đây chẳng phải là càng thêm lợi tiên. Nay sẽ không phải đến cuối cùng, chính là dùng thân là trụ, ngao du vũ nội a. Hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch một mực đi theo tại Diệp Trần bên người. Hắn tự nhiên là chưa quên Diệp Trần trước đó chiến tích kinh khủng. Hắn lúc trước, liền dùng trên người cái kia cỗ thổ thuộc tính đạo tắc lực lượng, một hơi ở giữa, tái tạo toàn bộ ám phong thành, khiến cho toàn bộ tiêu ra cực kỳ chấn động. Mà bây giờ, hắn lại đạt được mới ngũ hành lực lượng, kể từ đó, thật sự có khả năng như là cổ thư chô ghi lại như thế, tự thành một trụ, hóa thân thành người thống trị tuyệt đối. Từ đó bất tử bất diệt, trải qua ngàn vạn kiếp nạn, vẫn như cũ bất hủ. Đại đạo bất diệt, thân tức bất tử. Liên liên làm miêu tả loại tình huống này, thật là đáng sợ. Nhưng mà cùng hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch rung động cùng kinh hỉ không giống nhau chính là, Diệp Trần nhưng trong lòng thì một mảnh bình tĩnh. Liên như là lúc trước hắn nói qua một dạng, hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì cầm lại chính mình lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau mà thôi, sự tình khác cũng chỉ là nhất tiện. Vô luận là trước mắt ngũ hành lực lượng cũng tốt, vẫn là trước đó bất diệt ma đan cũng được, đều chẳng qua là dọc theo đường phong cảnh thôi. Vì vậy, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh hỉ, bởi vì hắn thấy, đây đều là nước chảy thành sông sự tình thôi. Có thể sau một khắc, hắn lại là triệt để rung động. Ở trong hư không, một vệt ánh vàng rực rỡ hào quang đột nhiên hiện hiện, ngay sau đó dùng một loại tốc độ cực nhanh, cấp tốc đánh vào Diệp Trần trong thân thể. Cỗ lực lượng này tương đương quen thuộc đến tựa như là bên cạnh mình thân nhân, để cho người ta hoài niệm. Thứ này tự nhiên không phải cái khác, chính là hắn năm đó cho bố trí tới chuẩn bị ở sau trong truyền thuyết Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch. Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch, đây là một loại tương đương thần dị sự vật. Nay loại tồn tại thậm chí so Kình Thiên Bình này loại chí tôn đạo khí còn phải cường đại hơn nhiều. Chính là một loại thiên địa vừa tiến hành cùng lúc về sau đản sinh ra độc nhất vô nhị tồn tại. Nay loại thần vật có chuẩn bị một loại tương đương lực lượng kỳ lạ. Đơn giản nhất, tối vi trực quan liền là gia tốc tu sĩ tu luyện. Đúng thế, liền là gia tốc tu sĩ tu luyện. Trên đời có lấy mọi loại pháp, nhưng mỗi một môn pháp đều cần rất lâu đi cô đọng, đi rèn luyện. Cho dù là thần đế cấp bậc nhân vật, đồng dạng cũng là như thế, không ai có thể ngoại lệ. Càng cao thâm pháp, càng cần thời gian đi rèn luyện. Mà Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch liền có thể gia tốc quá trình này. Mà lại, nay còn không phải Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch lực lượng lớn nhất. Đã từng, thần giới bên trong còn sót lại 12 chí tôn bên trong, mạnh nhất Huyền Hoàng chí tôn, công pháp hắn tu luyện, liền là này Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch bên trong, chỗ lĩnh hội thiên địa đại đạo. Cũng chính là ỷ vào này thiên địa đại đạo, hắn có thể đánh tan muôn vàn cường địch, thành tựu một phiên bất hủ sự nghiệp to lớn. Theo Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch bên trong tìm hiểu ra tới công pháp, liền có bực này lực lượng kinh khủng. Mà Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch bản thân, lại sẽ có chuẩn bị như thế nào sức mạnh to lớn. Thiên địa sơ phân, Bổ Thiên Huyền Hoàng, vũ nội vô địch, ngang qua cổ kim. Oeng, ầm ầm. Không có chút gì do dự, tại cảm giác được Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch dung nhập thân thể của hắn trong nháy mắt, Diệp Trần lập tức bắt đầu đã vận hành lên chính mình công pháp. Từng đạo kim quang phóng lên tận trời. 360 triệu, vô số tế bào đang ở điên cuồng gào thét, vô số kinh khí đang ở điên cuồng hội tụ. Thân hồn, thân thể, tử phủ, trái tim. Cơ hồ trong nháy mắt, vô số lực lượng tại Diệp Trần trong cơ thể thức tỉnh dâng lên. Loại lực lượng này, tương đương cổ lão, tựa như là loại kia hàng thời cổ vật một dạng. Một cỗ man hoang, xưa cũ thê lương khí tức không ngừng tại Diệp Trần trong cơ thể bùng nổ. Chín tòa ánh vàng rực rỡ cung điện, ứng tiếng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Trần mi tâm trong thức hải. Cùng lúc đó, Diệp Trần trong cơ thể một loại nào đó xiềng xích, tựa hồ phá toái. Nguyên bản Diệp Trần liền đã ở vào tố thần cảnh đỉnh phong phía trên, chỉ bất quá hắn là bởi vì cưỡng ép áp chế tu vi của mình, dự định tại bùng nổ thời điểm đột phá đến cảnh giới cao hơn, cho nên mới lộ ra vẫn là nhỏ yếu như vậy. Nhưng bây giờ, tại Huyền Hoàng Bổ Thiên Thạch dung nhập thân thể của hắn về sau, hết thảy xiềng xích, hết thảy áp chế đều hoàn toàn phá toái. Rầm rầm rầm. Vô số kinh khí chuyển động tuần hoàn, hết thảy hư ảo, hết thảy ngăn cản, hết thảy đập tan, sụp đổ thành một mịn. Tử phủ trong thức hải, vô số phủ văn phun trào. Từng đạo khủng bố tới cực điểm lực lượng, điên cuồng bốc lên. Cùng lúc đó, Diệp Trần cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Không biết đi qua bao lâu, tại một tiếng kinh thiên hám địa tiếng vang bên trong, Diệp Trần mi tâm chỗ dâng trào ra một đạo cá voi hút nước lực lượng kinh khủng. Hợp đạo cảnh, đến. Chương 982, diệt lôi kiếp. Kinh thiên phá. Chương 981, diệt lôi kiếp. Kinh thiên phá. Ầm ầm. Hư không bên trong, muôn vàn đạo sấm vang vang lên. Kinh khủng kiếp lôi không ngừng ở trong hư không nổ tung mà ra. Hợp đạo cảnh, tên như ý nghĩa, liền là trong truyền thuyết dùng thân hợp đạo, dùng thân là đỉnh, dung nạp thiên hạ vạn đạo. Nếu là thiên hạ vạn đạo, ngày đó nói, tự nhiên cũng là muốn dung nạp ở bên trong. Vì vậy, hợp đạo cảnh vốn là thiên lý bất dung sự tình. Thôn vệ thiên đạo, chẳng lẽ còn có so đây càng thêm chuyện nghịch thiên sao? Cho nên, mỗi một lần hợp đạo cảnh, tất nhiên sẽ mang đến vô số khủng bố kiếp lôi, đây là thiên địa muốn giết chết tu sĩ dấu hiệu. Vượt qua, cái kia dĩ nhiên chính là thực lực phi thăng, thọ nguyên tăng vọt, sống hơn mấy ngàn vạn năm không là vấn đề. Mà nếu là không độ qua được, cái kia vấn đề tự nhiên là lớn, 100% sẽ thân tử đạo tiêu. Tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng còn sống. Cho nên, đừng nhìn hợp đạo cảnh tu sĩ vô cùng uy phong, trên thực tế mỗi người bọn họ đều trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận, đều là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Rầm rầm rầm. Diệp Chân ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ xâm nhiên lực bộc phát, theo thân thể của hắn chỗ bạo phát đi ra. Từng đạo khủng bố tới cực điểm lực lượng, không ngừng từ trên người hắn thức tỉnh. Giờ khắc này hắn, liền như là báo táp bên trong hải âu một dạng. Cho dù là quanh mình kiếp lôi khủng bố đến đâu, lại nghịch thiên, cũng hoàn toàn kích không sập được hắn. Hắn nghịch thế mà lên, hung hăng đụng vào bên kia kiếp lôi phong bạo bên trong, vô số kiếp lôi vây kích ở trên người hắn lưu hạ một đạo lại một đạo dấu vết. Này chút kiếp lôi, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tựa như là nối liền trời đất khủng bố lực lượng một dạng. Hết thể tiếp xúc đến loại lực lượng này tồn tại, đều sẽ bị trong khoảnh khắc phai mờ thành một mịn. Cho dù là Diệp Trần, cũng khó có thể ngăn cản được loại lực lượng kinh khủng này. Cái này cũng rất bình thường. Hợp đạo cảnh đồng dạng điểm đủ loại khác biệt, không hề chỉ là bởi vì tu vi cùng thiên phú vấn đề. Hợp đạo cảnh cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau. Cảnh giới này cũng không phải là chỉ cần cắm đầu khổ tu liền có thể đột phá thực lực. Hợp đạo cảnh, tên như ý nghĩa, tự nhiên cần muốn lấy thân hợp đạo, dung nạp đại đạo càng nhiều, sức mạnh bùng lên tự nhiên sẽ càng thêm cứng mãnh. Đây chính là vì cái gì cùng là hợp đạo cảnh đỉnh phong, Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà thực lực, so đổ phá thiên sức mạnh bùng lên càng cường đại hơn nguyên nhân. Xem ảnh một. Bởi vì bọn hắn tu luyện đại đạo, càng thêm mạnh mẽ, dung nạp đạo tắc lực lượng càng nhiều càng rộng. Cho nên, dung nạp đại đạo càng nhiều tu sĩ, gặp phải kiếp lôi liền sẽ càng đáng sợ. Mà Diệp Trần, sớm tại tố thần cảnh thời điểm, liền đã dung nạp đại đạo. Bây giờ hắn chính thức đột phá hợp đạo cảnh, chỗ đụng phải kiếp lôi tự nhiên càng thêm khủng bố. tựa như là từng đạo nối liền trời đất lôi thần chi truy một dạng. Nếu không phải nơi này chính là hoang cổ cấm địa, chính là trong truyền thuyết cấm nguyên, liền thánh giả đều sẽ vẫn lạc phong cấm chỗ. Chỉ sợ một đạo kiếp lôi xuống tới, liền có thể đem trong vòng nghìn dặm bên trong khu vực hoàn toàn san thành bình địa. Rầm rầm rầm. Trên trời kiếp lôi vẫn tại tiếp tục, thấy một màn trước mắt, hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch hoàn toàn choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, từ ra lão đại lôi kiếp vậy mà mạnh mẽ như vậy. Liền giống như là muốn đem hết thể hoành thành mảnh vỡ một dạng. Không chút khách khí tới nói, nếu là hắn bị cuốn vào đến này mảnh kiếp lôi bên trong, đoán chừng không cao hơn mấy hơi thời gian, liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Lão đại, hắn lại là tại cùng hung mãnh như vậy sự vật đang đối kháng với. Rầm rầm rầm. Kiếp lôi vẫn còn tiếp tục, muôn bàn đạo thô to như thùng nước sấm sét màu tím, tựa như từng đầu cự mãng một dạng, không ngừng oanh kích xuống. Mà ở phía dưới Diệp Trần, thừa nhận muôn vàn đạo lôi điện. Hắn quần áo trên người đã sớm phá toái, lộ ra hắn từng tấc tựa như sắt thép làn da. Không thể không nói, Diệp Trần thân thể xác thực mười phần cường hãn, mặc dù tại đây loại quy mô phía dưới kiếp lôi trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không thế nào rơi vào hạ phong. Hắn tựa như là cái kia đại dương mênh mông bên trong bản thạch một dạng, mặc cho ngươi gió táp mưa xa, ta tử nguy nga bất động. Bất quá, tại sau một lát, tựa như là kiếp lôi phát giác được Diệp Trần thân thể không thể phá vỡ về sau. Đệ cửu trọng, cũng chính là cuối cùng một đạo, đáng sợ nhất kiếp lôi cuối cùng bộc phát ra. Ầm ầm. Hư không trong nháy mắt phá toái, nguyên bản Diệp Trần chỗ khu vực hoàn toàn hóa thành một mảnh kình khí vòng xoáy. Mà Diệp Trần bản thân, ngay tại vòng xoáy này trung ương. Oeng. Không khí hoàn toàn phá toái, giữa đất trời rung động hết thảy tiếng vang vang lên. Giờ khắc này, thiên địa dừng lại. Hết thảy sự vật đều trở nên ảm đạm xuống. Vô số khí tức đột ngột, từ hư không bên trong không ngừng hạ xuống. Cuối cùng, một đạo to như núi màu đỏ thắm kiếp lôi, tại hư không bên trong đột nhiên rơi xuống. Cái này là trong truyền thuyết cựu cựu kiếp lôi. Trong truyền thuyết, có thể yên diệt hết thảy tồn tại. Bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì, chỉ cần nhiễm phải một chút, đều là lập tức thân tử đạo tiêu, lập tức tịch diệt khủng bố sức mạnh to lớn. Giờ khắc này, hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch hoàn toàn rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời vậy mà thật sự có bực này kinh khủng kiếp lôi tồn tại. Bực này lực lượng kinh khủng, tựa như là lôi thần hạ xuống diệt thế sấm sét một dạng. Trên đời hết thảy, không có một cái nào có thể ngăn cản được. Bất luận cái gì dám can đảm chạm đến này loại cấp bậc cấm kỵ sự vật, đều sẽ vạn kiếp bất phục, triệt để yên diệt. Ầm ầm. Hư không vỡ tan, kiếp lôi hạ xuống. Nhưng mà, liền là như thế tuyệt vọng tình cảnh, Diệp Trần vẫn như cũng là vẻ mặt không thay đổi, hắn như trước vẫn là bộ kia phong cầm vận đơn vẻ mặt. Hắn đi ngược dòng nước, tựa như một đầu cố gắng oanh kích cự long con kiến một dạng. So sánh cựu cựu kiếp lôi cuồng bạo, Diệp Trần thân hình nhỏ bé vô cùng. Vạn kiếm quyết, Chiến Thiên Ma Thủ, Tứ Tượng Kiếm Pháp, Phách Thiên Thần Long Quyền, vô số võ kỹ theo trong tay hắn dâng trào mà ra. Hắn tựa như là một tôn không biết mệnh mỏi thượng cổ cự linh một dạng, không ngừng huy sái lấy lực lượng của mình, bất kỳ một cái nào dám can đảm chặn đường ở trước mặt hắn sự vật, đều sẽ hết thảy phấn vỡ đi ra. Một đạo kiếp lôi, hai đạo kiếp lôi, ba đạo kiếp lôi, vô số kiếp lôi trong tay hắn bị dồn dập phá vỡ, cùng lúc đó, mạnh mẽ khí huyền hoàng không ngừng từ trên người hắn hiện ra tới. Cuồng bạo kinh khí phía dưới, khí thế của hắn cơ hồ tăng lên đỉnh phong. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này Tiểu Bạch đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, từ ra lão đại như thế cuồng bạo, tại đối mặt cửu cửu kiếp lôi thời điểm, hắn lựa chọn không phải lui lại, mà là nên chiến. Không chỉ có chẳng qua là nên chiến mà thôi, hắn hiện tại càng là nương tựa theo lực lượng của mình, mạnh mẽ sẽ rách cửu cửu kiếp lôi phong tỏa. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với hắn cùng lão thiên gia đấu, hơn nữa còn đấu thắng. Thần lôi cái gì thế, thần kiếm lợi ra khỏi vỏ. Bực này tình cảnh, vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, hư không bên trong, ước vạn đạo kiếm khí đồng thời bay lên không. Mà tại đây ước vạn đạo kiếm khí trung ương, Diệp Trần như là thần, cũng như ma. Kiếm lên Đông Hoang Ba. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Trần kiếm khí phá thoái hết thảy, chạm phá hư ảo, chạm phá hư không. Cái kiếp như là diệt thế lôi kiếp, tại đây kinh thiên kiếm khí trước đó, vẫn như cũng bị sinh sinh chém vỡ. Hết thảy quy về hư vô. Chương 983, thực lực đại thành. Thanh toán thời khắc. Chương 982, thực lực đại thành. Thanh toán thời khắc. Thần lôi diệt thế, thần kiếm ra khỏi vỏ. Giữa đất trời, cuồn phong kéo tới. Giờ khắc này, toàn bộ cấm nguyên đều yên tĩnh. Người nào đều không hề nghĩ tới, yên lặng không biết bao nhiêu năm cấm nguyên, vậy mà lại bắn ra như thế khí tức kinh khủng. Dù sao, nơi này chính là cấm nguyên a. Hoang cổ cấm địa bên trong, trọng yếu nhất khu vực, trong truyền thuyết, cho dù là thánh nhân tiến nhập, cũng đều sẽ ngã xuống kinh khủng tồn tại. Vài vạn năm đến nay, đừng nói truyền ra đáng sợ như vậy gần sóng, coi như là liền mảy may tiếng động đều không có. Liền như là một đầu ngủ say ở chỗ này hoang cổ cự thú một dạng, để cho người ta đè nén, khiến người sợ hãi. Nhưng mà hôm nay, đầu này cự thú lại là thức tỉnh. Muôn vàn đạo kiếp lôi, chống rông xuất hiện, liền giống như là muốn đè ép toàn bộ thế giới một dạng. Dù cho chẳng qua là hơi chạm tới một chút, đều sẽ cho người tại chỗ thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là kiếp lôi mà thôi. Hư không bên trong, những cái kia ngang qua đạo vận lực lượng, càng là dọa người vô cùng. Thiên địa đại đạo, vô hình vô chất. Một giọt nước có khả năng thành đại đạo, một hạt bụi cũng có thể trở thành đại đạo. Nói như vậy, chỉ cần không phải đặc biệt đi quan sát, căn bản không phát hiện được bực này lực lượng. Cho dù là thánh giả cũng là như thế. Ngày hôm nay, cấm nguyên vùng trời đạo vận lực lượng đã gần như ngưng tụ thành thực chất. Lít nha lít nhít đạo vận, giống như một đầu sông lớn trừng giang, lực lượng mạnh mẽ, khiến cho hư không ầm ầm sóng dậy, muôn hình vạn trạng. Liền giống với trong nháy mắt, đại dương mênh mông phát sinh biển động một dạng. Ngàn vạn năm đến nay, chưa bao giờ có người được chứng kiến bực này đáng sợ một màn. Phải biết, đây chính là thiên địa đại đạo a. Thiên địa đại đạo, từ thấp đến cao, tổng cộng có khả năng chia làm 9 vạn tiểu đạo, 3000 đại đạo. Tiểu đạo chính là cá nhân chi đạo, liền cùng loại với thư đạo, đan đạo loại hình, chính là bản tâm chi đạo. Mà 3000 đại đạo thì là thiên địa chi đạo. Giống như là lớn phong thần thuật, đại luân chuyển thuật, đại ngũ hành thuật, là thuộc về 3000 đại đạo lực lượng. Nếu trên đời có 3000 đại đạo, 9 vạn tiểu đạo chi điểm, vậy dĩ nhiên đại đạo lực lượng muốn vượt xa tiểu đạo. Xem ảnh một. Bất quá, dù cho là yếu nhất tiểu đạo, sức mạnh bùng lên cũng không phải bình thường tu sĩ có khả năng ngăn cản được. Không chút khách khí tới nói, chỉ cần là đạo tắc lực lượng, như vậy sức mạnh bùng lên liền sẽ không yếu. Hợp đạo cảnh cường giả, đại bộ phận tu luyện đều là 9 vạn tiểu đạo, bởi vì chỉ có bản tâm chi đạo, dễ dàng nhất cảm ngộ, nhất dễ hiểu. Nhưng mà, hôm nay chỗ hiển hóa ra ngoài đâu chỉ có tiểu đạo. Cái kia ầm ầm sóng dậy đại đạo trong trường giang, chảy xuôi vô số tiểu đạo cùng với đại đạo. Tựa như là trong truyền thuyết thái cổ thần linh, để cho người ta khó mà ngăn cản, khó mà chạm đến. Mà hết thảy này đều là Diệp Trần dẫn động ra tới. Có thể nghĩ, Diệp Trần lực lượng bây giờ đến tột cùng nhảy lên tới một loại hạng gì khoa trương mức độ. Không chút khách khí tới nói, hắn hiện tại chỉ cần hơi nhấc nhấc tay, đừng nói diệt sát Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà bực này tồn tại, coi như là đến thêm 100 cái Hàn Phong, 100 cái Lý Sơn Hà, hắn chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể để bọn hắn biến thành cho bụi. Cái này là Diệp Trần lực lượng. Một cỗ đủ để quét ngang hết thảy, nghiền ép vạn cổ khủng bố sức mạnh to lớn. Như vậy tiếp đó, cũng cần phải đi giải quyết thập đại tông môn, cùng với thật một đạo nhân người đi. Diệp Trần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tại hắn đứng lên trong nháy mắt, hắn toàn thân xương cốt cũng bắt đầu phát ra lốt bút, giống như bạo giang đậu tiếng vang. Hắn chưa từng có quên qua chính mình mục đích thực sự. Vô luận là tiến vào hoang cổ cấm địa, vẫn là thu hồi huyền hoàng bộ thiên thạch, hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là trực diện thật một đạo nhân những người này. Dù sao, hắn cuối cùng là phải rời đi nơi này. Trước lúc rời đi, hắn cần phải giải quyết đi hết thảy hậu hoạn mới được. Thật một đạo nhân, liền là hắn lớn nhất hậu hoạn. Chỉ có đem hắn giải quyết, hắn có thể yên tâm rời đi. Bất quá, giải quyết thật một đạo nhân chuyện này, cũng là cũng không đổi. Bởi vì hắn còn có một chuyện cần phải đi suy tư. Chỉ bằng vào một cái dị trùng ma hạch, thật một đạo nhân cùng Linh Hải Bình là tuyệt đối không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, nhất là thật một đạo nhân, lúc này mới thời gian một năm, hắn thế mà liền theo thiên mệnh cảnh cấp bậc tồn tại, tăng lên tới thánh cảnh, trong này tuyệt đối có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại, ở trên người hắn, còn có một loại nhìn không thấu khí tức. Diệp Trần đôi mắt chậm rãi híp lại. Dị trùng ma hạch, thứ này có lẽ tại nhân giới tương đương hiếm lạ, nhưng ở tại thần giới, chỉ có thể coi là đến bên trên một loại thả không lộ ra thủ đoạn nhỏ thôi. Đối với này loại thủ đoạn nhỏ, Diệp Trần tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Cho nên, hắn mới có thể thấy kinh ngạc. Linh Hải Bình coi như xong, dù sao hắn không có có thành thánh. Nhưng thật một đạo nhân lại hoàn toàn khác biệt. Hắn thật không ngờ tới, thật một đạo nhân thật có thể nương tựa theo dị chủng ma hạch lực lượng, trực tiếp thành thánh. Loại thủ đoạn này, đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Cho nên, Diệp Trần bắt đầu hoài nghi trong này có hay không có ẩn tình không muốn người biết. Nhất là, trước đó tại cùng Linh Hải Bình giao thủ thời điểm, hắn liền mơ hồ có một chút hoài nghi. Cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, cảm thấy thực lực của hắn tăng lên tương đương mất tự nhiên. Nhất là tại cuối cùng Ninh Hải Bình buộc phát ra chính mình liều chết đánh cược một lần át chủ bài về sau, càng làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Đây quả thật là nhân giới có khả năng thi triển ra lực lượng. Bất quá, mặc dù là như thế, thì tính sao? Một chút người đáng chết, vẫn là phải muốn chết. Diệp Trần trong mắt nguy hiểm chi sắc, hơi hơi lóe lên, nhếch miệng lên một đạo nụ cười tự tin. Đối với hắn mà nói, vô luận là thật một đạo nhân, vẫn là những người khác, chỉ cần là địch nhân của hắn, hắn liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước đó là bởi vì cuốn cùng nắm huyền hoàng bộ thiên thạch thu hồi lại, lúc này mới không có công phu đi đối phó bọn hắn. Hiện tại, hắn đã đem chính mình chuẩn bị ở sau cầm bể, thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Như vậy tiếp đó, liền là chân chính báo thủ cuộc chiến. Đầu tiên là thật một đạo nhân, tiếp xuống thập đại tông môn, sau đó còn có Tinh Dương Đế quốc, Dược Vương điện, chờ một chút loại hình, đã từng đối địch với hắn qua tồn tại. Hắn đều sẽ từng cái tới cửa bái phỏng. Không có chạm tới ranh giới cuối cùng, hắn có lẽ sẽ cân nhắc lưu mấy phần mặt mũi, nhưng này chút chạm tới ranh giới cuối cùng, ngượng ngùng như vậy, các ngươi đều đáng chết. Đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, cũng nên lên đường. Diệp Trần trong miệng chợt là phát ra hét dài một tiếng, cả người lại là vừa xài bước ra. Một bước này, tựa như là thần linh bộ pháp một dạng, vừa xài bước ra, muôn vạn đạo tinh hà trực tiếp đảo ngược. Thiên địa vạn vật cũng bắt đầu dồn dập vỡ tan. Vô số kinh khí đảo lưu. Trước đó, hắn liền đã nói qua, những cái kia bị hắn coi là vì người của địch nhân, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ lên cửa thanh toán. Theo ban đầu an ra, lại đến phía sau đường quốc, thậm chí coi như là thánh viện, đều là như thế. Bởi vì hắn liền là Diệp Trần, một cái ngày xưa được người xưng là vạn cổ đồ tể tồn tại. Ngày hôm nay, liền là hắn bắt đầu thanh toán thời điểm. Chương 984, Vạn yêu cổ quốc. 10 ngày mối nguy. Chương 983, Vạn yêu cổ quốc. 10 ngày mối nguy. Thần Long Biển. Nơi này chính là Đông Hoang tối vi phía đông khu vực, gặp phải Đông Hoang biên cảnh, Vô Cực chi Hải. Vô Cực chi Hải trong truyền thuyết đem cả nhân giới phân chia thành hai khối to lớn đại dương mênh mông. Nhân giới chi vực rộng lớn vô cùng. Tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có một cái tinh thần đại lục đơn giản như vậy, cả nhân giới còn có dòng dã 5 khối đại lục. Này chút đại lục lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau không liền nhau, mà đưa chúng nó vẽ tách đi ra đại dương mênh mông, liền là trong truyền thuyết vô cực chi hải. Nói như vậy, thần long biển phiến khu vực này cho tới bây giờ đều là hoang tàn vắng vẻ. Dù sao, nơi này quá mức tới gần vô cực chi hải. Vô cực chi hải lại có vô biên nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền thánh giả đều sẽ vỡ lạc. Nhưng hôm nay, thần long hải chi bên trên lại là tràn đầy người ở. Một người mặc màu vàng kim võ bảo, nhìn qua khí vũ hiên ngang người trung niên, lạnh lùng nhìn một chút trong tay đã hoàn toàn hóa thành bột mịn ngọc giác, trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi vẻ mặt. Người trung niên này, tự nhiên không là người khác. Hắn liền là Càn Khôn Động Thiên môn chủ, trong truyền thuyết Càn Khôn chân nhân. Càn Khôn chân nhân cả đời đều là truyền thuyết, thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, bằng không cũng không thể đem Càn Khôn Động Thiên một mực duy trì tại thập đại tông môn danh hiệu phía trên. Không chỉ có chẳng qua là thực lực bản thân mạnh mẽ mà thôi, hắn bồi dưỡng đệ tử trình độ cũng tương đương cao siêu. Hàn Phong còn có Lý Sơn Hà, liền là hắn đắc ý nhất hai cái đệ tử một trong. Nhưng mà hôm nay, hắn đắc ý nhất hai cái đệ tử đều đã chết. Hơn nữa còn là chết tại cùng một người trên tay. Không sai. Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà trên thân đều có hắn lưu lại tinh thần lạc ấn, có thể rõ ràng cảm giác được tình huống của bọn hắn cùng trạng thái. Mà bây giờ, hắn tinh thần lạc ấn đã triệt để bị ma diệt. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy bọn hắn đều đã chết. Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà, này hai tôn hắn đệ tử đắc ý nhất, tại mấy ngày không đến thời điểm, liên tục bị người chém giết. Mà làm ra dạng này hành động vĩ đại người, thế mà vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Không sai. Càn Khôn chân nhân đã biết là ai ra tay. Xem ảnh một. Hắn tinh thần lạc ấn, còn có một cái khác năng lực, cái kia chính là cảm giác được ma diệt hắn lạc ấn người chân thực dung mạo. Phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Giờ khắc này Càn Khôn chân nhân đã phẫn nộ đến cực hạn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tại Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà chết đi thời điểm, hắn thậm chí hoài nghi tới có thể là thập đại tông môn bên trong những lao quái kia cấp bậc nhân vật độc thủ. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chạm diệt hắn hai cái đệ tử người, cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa, liền hợp đạo cảnh đều không có thiếu niên mà thôi. Mà lại, không chỉ có chỉ là như vậy, thiếu niên này, thậm chí liền một cái nghiêm chỉnh tông môn đều không có. Hoàn toàn là một cái Trung Châu bần hàn xuất thân nhà quê mà thôi. Một nhân vật như vậy, vậy mà đưa hắn đắc ý nhất hai cái đệ tử chém mất. Ta yêu cầu một lời giải thích. Thần Long Hải Chi bên trên, Càn Khôn chân nhân thần sắc bất thiện nói. Tại bên cạnh hắn, thì là hai cái lo sợ bất an Càn Khôn Động Thiên trưởng lão. Hai người kia, không là người khác, dĩ nhiên chính là ban đầu ở Hoàng Cổ Cấm Địa bên trong, may mắn chạy thoát hai cái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nói đến, vận khí của bọn hắn cũng 10 phần thì tốt hơn. Tại Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà động thủ thời điểm, bọn hắn vừa lúc không tại hiện trường, bọn hắn vừa lúc ở Vạn Kiếm Trùng phụ cận, điều tra một chút lúc trước Vạn Kiếm cùng bay, kiếm khi Đông Hoàng kinh người dị tượng. Chính thức bởi vì dạng này, bọn hắn mới trốn qua nhất kiếp, không có bị Diệp Trần để mắt tới trực tiếp chạm diện. Bất quá cho dù là cách xa nhau rất xa, bọn hắn vẫn là cảm giác được tại Hoàng Cổ Cấm Địa bên kia phát sinh kinh người sự tình. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, bọn hắn lúc ấy tại đối mặt, đến tột cùng là như thế nào một cái nghịch thiên tồn tại. Không chút khách khí tới nói, lúc ấy loại tình huống đó, coi như lại nhiều 100 cái bọn hắn, đi lên cũng chỉ có nhận lãnh cái chết phần. Hai phe bọn họ, hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Môn chủ bất giận a. Chúng ta cũng là không có cách nào. Cái kia hai cái trưởng lão nhắm mắt nói. Bất giận. Ta đáp ý nhất hai cái đệ tử đều đã chết, ngươi để cho ta bất giận. Cho ta cút sang một bên. Càn Khôn chân nhân đôi mắt lạnh lẽo, một vệt hừ lạnh trong nháy mắt theo trong miệng hắn hừ ra tới. Côn bạo uy áp trong nháy mắt hướng phía cái kia hai cái trưởng lão ép xuống. Càn Khôn chân nhân không chỉ có chẳng qua là Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà đích sư tôn mà thôi, hắn càng là Càn Khôn Động Thiên môn chủ. Bây giờ Càn Khôn Động Thiên đệ tử đều bị giết, nếu là hắn còn ngồi nhìn mặc kệ, vậy chẳng phải là muốn rét lạnh trên trận nhiều người như vậy tâm? Càng quan trọng hơn là Hàn Phong cùng Lý Sơn Hà, một cái là thánh tử, một cái là có thực lực nhất tranh đoạt thánh tử vị trí nhân vật. Hai người kia đại biểu chính là bọn hắn Càn Khôn Động Thiên bề ngoài. Hôm nay hai người bọn họ đều đã chết, vậy thì tương đương với bọn hắn Càn Khôn Động Thiên bề ngoài đều bị người bóc ra. Loại tình huống này, này loại cừu hận, hắn Càn Khôn chân nhân làm sao có thể nhẫn, làm sao có thể tiếp nhận, khiến cho hắn bất giận. Ngươi khiến cho hắn làm sao bất giận xuống? Nhưng mà, ngay tại hắn sắp ra tay chấn sát này hai tôn trưởng lao thời điểm, trong lúc đó, một đạo quỷ dị thanh âm lại truyền tới. Càn Khôn chân nhân, coi như giết hai cái này không có ý nghĩa sâu kiến, chết người, vẫn như cũ không thể khởi tử hồi sinh. Đã như vậy, vì sao không để bọn hắn lập công chuộc tội đâu? Cái thanh âm này vô cùng quỷ dị, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, có một loại đặc biệt bén nhọn cảm giác, để cho người ta nghe vô cùng phiền chán. Nhưng mà đang nghe cái thanh âm này về sau, Càn Khôn chân nhân lại là thật bình tĩnh lại. Hắn lướt qua cái kia đạo quỷ dị phương hướng âm thanh truyền tới, nói: vậy ngươi nói một chút nên làm như thế nào? Rất đơn giản, nếu tiểu tử kia cảm giác mình vô địch, dám đồng thời treo chọc nhiều như vậy mạnh mẽ tồn tại, vậy chúng ta liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn, đem Hoang Cổ Cấm Địa sự tình truyền đến các đại môn phái là được rồi. Ý của ngươi là nói muốn nhờ thập đại tông môn lực lượng đưa hắn triệt để nghiền ép? Càn Khôn Động Thiên môn chủ Càn Khôn chân nhân cao mày, sau đó cười lạnh một tiếng nói: ta Càn Khôn Động Thiên lúc nào chán nản như vậy, trấn áp một cái liền hợp đạo cảnh đều không có sâu kiến, đều muốn nhờ thập đại tông môn lực lượng. Huống chi, thập đại tông môn hợp lại, cũng không phải chưa thử qua, lúc trước nhiều người như vậy, không phải cũng là bị hắn đổ, ngươi cảm thấy dạng này hợp lại, thật sự có tác dụng sao? Cái kia đạo quỷ dị thanh âm, tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ nói như vậy, lúc này mở miệng, lúc này không giống ngày xưa, trước đó hợp lại, vậy cũng là hợp đạo cảnh trình độ hợp lại. Nhưng nếu là hiện tại hợp lại, chính là tại hợp đạo cảnh phía trên đâu? Ý của ngươi là nói? Càn Khôn chân nhân đôi mắt sáng lên, phảng phất bắt được cái gì. Sau 10 ngày, Vạn Yêu cổ quốc đem sẽ mở ra, đến lúc đó, năm đó những cái kia lệnh cấm sẽ hết thảy mất đi hiệu lực, các ngươi sau lưng những người kia cũng đều có thể một lần nữa hiện thân tại thế. Đến lúc đó, đối phó người kia, cái kia chẳng phải đơn giản rất nhiều sao? Chương 985, ngày thứ 10. Chương 984, ngày thứ 10. Vạn Yêu cổ quốc, Đông Hoang năm đại cấm địa một trong. Trong truyền thuyết người sống cấm khu, mỗi qua 1200 năm liền sẽ mở ra một lần. Hơn 1000 năm trước kia, có đại năng xuất hiện, cùng Đông Hoang rất nhiều vị cường giả ký khế ước, thánh cảnh phía dưới cường giả không cho phép chuyển động tại trong nhân thế. Hết thảy thánh giả đều phải tại tông môn của mình bên trong ngủ say. Đây chính là vì cái gì Đông Hoang chi địa, rõ ràng có nhiều vị thánh giả, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng nguyên nhân. Trên thực tế, Vạn Yêu cổ quốc cũng không phải là vẹn vẹn chẳng qua là một cái cấm địa đơn giản như vậy. Tinh thần đại lục, truyền thừa vô số, từng sinh ra thế lực, như là trên trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Vạn Yêu cổ quốc đồng dạng cũng là năm đó một cái viễn cổ thế lực một trong. Không chỉ có chẳng qua là viễn cổ thế lực, vẫn là viễn cổ bá chủ cấp bậc thế lực. Lúc đó tinh thần đại lục, vạn tộc săn sát, nhân tộc cũng không phải là nhân vật mạnh nhất, cường đại nhất chính là Vạn Yêu các tộc. Vạn Yêu cổ quốc liên liên là vạn tộc tạo dựng lên siêu nhiên tồn tại. Nếu không phải năm đó xuất hiện một chút biến cố, chỉ sợ tinh thần đại lục hiện tại còn chưa nhất định là nhân tộc vi tôn cục diện này đây. Mà sau 10 ngày, liền là ước định ngày. Đồng thời, cũng là Vạn Yêu cổ quốc tái hiện nhân thế tháng ngày. Rất rõ ràng, Càn Khôn chân nhân là dự định mượn nhờ Vạn Yêu cổ quốc một lần nữa hiện thế thời cơ, đem bọn hắn lao tổ toàn bộ thức tỉnh. Kể từ đó, liền có thể mượn nhờ thánh cảnh đại năng lực lượng, tới diệt trừ Diệp Trần cái họa lớn trong lòng này. Trên thực tế, cũng xác thực chỉ còn lại có đầu này đường có thể đi. Không có cách, Diệp Trần thực lực thực sự quá mạnh. Trảm chân nhân, trảm môn chủ, chém thánh tử. Thực lực của hắn đã đến một loại vô tiền khoáng hậu mức độ. Thử hỏi một chút, đối mặt với đáng sợ như vậy tồn tại, bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa đi giải quyết? Hợp lại, bọn hắn đã thử qua, thất bại. Như vậy tiếp đó, cũng chỉ có điều động lao tổ này một con đường có khả năng tuyển. Đến mức lao tổ có thể thủ thắng hay không, bọn hắn căn bản chưa từng hoài nghi. Tuy nói bọn hắn thế hệ này người đều chưa từng thấy biết qua lão tổ ra tay, nhưng bọn hắn nếu có thể xưng là lão tổ, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Xem ảnh một, không có ai biết bọn hắn mạnh bao nhiêu, cũng không có người biết rõ cực hạn của bọn hắn ở nơi nào. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Ngày thứ 10. Hôm nay là Vạn Yêu cổ quốc mở ra tháng ngày. Đồng thời, cũng là lúc trước ước định đến kỳ ngày. Một ngày này, các đại tông môn đệ tử đều tề tụ tại tông môn của mình động phủ bên trong. Mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt mang theo trang nghiêm cùng với thần sắc mong đợi, tựa như là đang đợi cái gì đến một dạng. Thập đại tông môn, truyền thừa muôn vàn năm, trải qua gió to mưa lớn cũng không ít, bọn hắn cũng thử qua điều động toàn tông nhân vật đệ tử, tham dự một chút liên quan đến toàn tông việc lớn. Nhưng, mặc dù là như thế, bọn hắn cũng chưa từng thử qua như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa như là tại chứng kiến vận mệnh điểm cong đến một dạng. Thậm chí còn có người cảm thấy thời tiết không tốt lắm, vội vàng điều động lực lượng, đem trong vòng nghìn dặm bên trong tầng mây xua tan, đem ánh nắng một lần nữa vương xuống tới. Tuy nói, không bao lâu cái này tầng mây lại trở về, lộ ra không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, thái độ của bọn hắn vẫn là lộ ra ngoài. Mỗi người đều vô cùng ngưng trọng cùng chờ mong. Oeng, ầm ầm. Buổi trưa ba khắc, một hồi trầm muộn âm thanh sấm sét, không hề có điểm báo trước ở trong hư không vang lên. Nay đạo tiếng sấm, thanh âm cũng không lớn. Vẹn vẹn chẳng qua là cùng bình thường tiếng sấm một dạng mà thôi, cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng mà, liền là như thế một đạo tiếng sấm, lại là khiến người vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn tương đối rõ ràng, giờ khắc này, trong truyền thuyết cái ước định kia thời gian đã đến. Ào ào ào. Giữa đất trời có cuồng phong kéo tới. Nay cố cuồng phong cũng không có ẩn chứa nhiều ít lực lượng, tựa như là bình thường thiên địa chi như gió. Nhưng mà, liền là như thế một cỗ thiên địa chi phong thổi lên trong ngáy mắt, để cho người ta rung động lòng người một màn xuất hiện. Một cỗ hạo đạm thiên địa linh khí, cấp tốc theo các cái tông môn trong động phủ tóe phát ra. Ngay sau đó, một đạo gần 100.000 mét chiều rộng khổng lồ của sáng, đúng là theo mỗi người bọn họ trong tông môn phóng lên tận trời. Không chỉ như thế, kinh khủng của sáng càng là dao động trong vòng nghìn dặm bên trong phong vân. Hết thảy phong vân, tại thời khắc này, tất cả đều bị tụ họp tới. Quay quanh tại đây phảng phất có thể quán thông thiên địa cổ sáng phía dưới, điên cuồng xoay tròn. Xa xa nhìn sang, tựa như là một cái to lớn cổ sáng vòi rồng một dạng. Hoảng sợ, rung động, nhường người tê cả da đầu. Sau một lát, nương theo lấy một tràng tiếng vang chói tai, nguyên bản đã rung động thông thiên cổ sáng vòi rồng, lại bắt đầu phát sinh một vòng mới dị biến. Lần này, bùng nổ lực lượng lớn hơn. Muôn vàn đạo sóng dữ kinh khí, từ trên 9 tầng trời, tầng tầng rủ xuống tới, đánh vào các đại tông môn trận pháp phía trên. Thập đại tông môn, truyền thừa vào năm, bọn hắn thực lực cùng nội tình đều là không thể nghi ngờ tồn tại. Bọn hắn bố trí trận pháp, tự nhiên là muốn càng thêm khủng bố. Nhưng mà, tại đây cỗ hủy thiên diệt địa khí tức trước mặt, vẫn như cũ chẳng là cái thá gì. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp là ép chùm lên hư không bên trong. Mãnh liệt kinh khí, liền như là sóng dữ một dạng, không ngừng trùng kích xé rách lấy trên đời hết thảy. Giờ khắc này, trên trận người đều gặp được để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Vô biên kinh khí trong sóng dữ, một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, đang ở chậm rãi hồi phục lại. Thiên địa trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản bao phủ ở trên bầu trời thả đầy trời biển mây. Tại trong khoảnh khắc, từ giữa đó một phân thành hai. Loại tình huống này, tựa như là biển mây bị nhân sinh sinh từ giữa đó xé rách thành hai nửa một dạng, sinh sinh kéo ra. Không chỉ như thế, hạo đãng thiên địa linh khí, càng là bài sơn đảo hải theo các ngõ ngách vào tới, trong khoảnh khắc, tựa như phương viên 10 trong vòng vạn dặm khu vực, hoàn toàn bao phủ. Không chỉ có chẳng qua là phương viên 10 vạn dặm. Loại lực lượng này còn đang quyết tán. Loại cảm giác này, tựa như là một tòa không ngừng cất cao mỏm núi một dạng, mới đầu một điểm cảm giác đều không có, nhiều nhất chỉ có một loại tương đối lợi hại suy nghĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này càng ngày càng đáng sợ. Tựa như là một tôn tiềm ẩn không biết bao nhiêu năm cự thú viễn cổ, đang ở chậm rãi tỉnh lại một dạng. Ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng. Vô số lực lượng đang nhanh chóng hội tụ. Cuối cùng, tại một tiếng hỗn độn tới cực điểm tiếng vang bên trong, một đầu kéo dài gần hơn một vạn dặm thú trảo, chậm rãi theo cấm địa chỗ sâu lò ra. Cùng lúc đó, một cỗ man hoang tới cực điểm thét dài, từ hư không bên trong trực tiếp bắn ra. Đã từng thánh nhân chi cảnh có thể xưng vô địch, tung hoành vạn dặm. Bây giờ thánh nhân lần nữa rời núi, mở ra phong ấn, bay về đại địa. Ngày xưa thù hận, hôm nay cùng nhau thanh toán. Càn Khôn Động Thiên, Chư Thiên Giáo, Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo đều là như thế. Một trận sắp dẫn tới toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ tinh thần đại lục đều dung chuyển không thôi đại chiến, sắp kéo ra màn che. Chương 986, từ trường không tín nhiệm. Chương 985, từ trường không tín nhiệm. Phá Kiếm Môn. Thế nhân đều biết, Đông Hoang Thánh Địa tổng cộng có 10 vị bá chủ cấp bậc thế lực. Phá Kiếm Môn rất rõ ràng liền là này 10 đại phách chủ cấp bậc thế lực một trong. Nếu là 10 đại phách chủ thực lực cấp bậc, như vậy Phá Kiếm Môn thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Bọn hắn lao tổ cũng đồng dạng là thánh giả cấp bậc nhân vật. Tại toàn bộ Đông Hoang Thánh Địa bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng trên thực tế, Phá Kiếm Môn tại thập đại tông môn bài danh cũng không tính gần phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn lao tổ tại nhiều năm trước đó cũng đã là thụ thương trạng thái. Tuy nói còn có thể động thủ, nhưng cuối cùng không phải toàn thịnh thời kỳ, thực lực muốn đánh một chút chiết khấu. Cho nên, bọn hắn Phá Kiếm Môn mặc dù có thập đại tông môn danh hiệu, nhưng trên thực tế lại là muốn so mặt khác thập đại tông môn phải yếu hơn một chút. Bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, thánh giả lệnh cấm bị giải trừ, có lẽ cũng không là chuyện gì tốt. Hoang cổ cấm địa bên trong, Từ Trường Không một nhóm người cuối cùng từ bế quan trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. 10 ngày trước đó, bọn hắn tại hoang cổ cấm địa bên trong đụng phải một đầu ác giao. Đầu này ác giao thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn đều cho là mình chết chắc. Có thể sau một khắc, để bọn hắn cả đời khó quên chuyện xuất hiện, đầu kia bao phủ vạn dặm ác giao, đúng là mấy tức thời gian không đến, cũng làm người ta chém mất. Không chỉ chém, còn đem hắn nấu, đem nội đan cái gì tất cả đều đào lên, cho bọn hắn nuốt vào. Mà làm đến này loại hành động vĩ đại người, tự nhiên chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Trần. Từ Trường Không tâm tình hết sức phức tạp. Hắn tu đạo hơn 130 năm, mặc dù qua không ít tuế nguyệt, nhưng tại tu luyện giới bên trong, số tuổi này vẫn như cũ xem như người trẻ tuổi mà thôi. Hắn luôn luôn đều cảm giác mình chính là một cái tuổi trẻ xuất chúng, thiên phú siêu tuyệt tiểu thiên tài. Nhưng tại đụng phải Diệp Trần về sau, hắn mới biết được, chính mình ý nghĩ này đến tột cùng có ngây thơ cỡ nào. Không có cách, Diệp Trần biểu hiện ra thực lực quá mức dọa người. Diệt Thánh Tử, Trả Môn Chủ, hiện tại lại diệt Cửu Giai Á Giao. Thậm chí liền bọn hắn cũng là nhận Diệp Trần ân tình. Không sai, liền là bọn hắn nhận Diệp Trần ân tình. Bởi vì nuốt đại lượng Cửu Giai Ác Giao máu thịt cùng với nội đan, bọn hắn hiện tại mỗi người tu vi đều có bước tiến lớn dài. Xem ảnh một, yếu nhất một cái đều tăng lên dòng dã ba cái tiểu cảnh giới. Ba cái tiểu cảnh giới, đây là khái niệm gì? Nếu là nói đây là tiên thiên cảnh, thậm chí là huyền đan nguyên hồn này loại tiểu cảnh giới thì thôi, bọn hắn đều là hợp đạo cảnh cường giả. Hợp đạo cảnh cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau, mỗi tăng lên một cảnh giới đều phải tốn phí so với trước mạnh lớn mấy lần, thậm chí mười mấy lần nỗ lực mới được. Nhưng mà bọn hắn chẳng qua là hơi ăn một bữa mà thôi, đã đột phá. Này nếu là còn không phải ân tình, như vậy trên đời còn có cái gì có thể được xưng là ân tình? Bởi vậy, Từ Trường Không tương đương cảm kích, đồng thời tâm tình lại có chút phức tạp. Nguyên bản bọn hắn chính là tông môn phái tới bảo hộ Diệp Trần, hiện tại đến xem, bọn hắn nơi nào có bảo hộ đến đối phương, không bị đối phương trái lại bảo hộ đã tính rất khá. Thậm chí, đừng nói bảo vệ, trên người bọn họ cơ duyên đều là đối phương tặng đưa tới. Bọn hắn hoàn toàn liền là mấy cái vướng víu a. Không, thậm chí liền vướng víu cũng không bằng. Bọn hắn liền là một đám đi theo đại lao đằng sau, nhặt cơ duyên may mắn mà thôi. Không chút khách khí tới nói, Diệp Trần thực lực bây giờ đã siêu việt những cái được gọi là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thậm chí, coi như là nhân vật đời trước, đều hoàn toàn so ra kém hắn. Dựa theo hắn cái này tốc độ tu luyện xuống, không ra 50 năm, hắn chắc chắn có thể thành thánh. Đến lúc đó, Trung Châu chỗ lại sẽ thêm ra một tôn dung chuyển trời đất thánh nhân ra tới. Mà lại này tôn thánh nhân, thực lực còn cực kỳ đáng sợ, có thể muốn bao phủ thế hệ trước thánh nhân. Đến lúc đó, chớ nói thập đại tông môn, coi như là thập đại tông môn thánh nhân đều xuất hiện, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn đi. Chỉ tiếc, lần này chỉ sợ sẽ không có đơn giản như vậy à, Vạn Yêu cổ quốc cũng đã trở lại nhân thế. Từ Trường Không trong mắt hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Từ Trường Không làm Phá Kiếm môn đại sư huynh, trong truyền thuyết Hạch Tâm đại đệ tử, hắn tự nhiên là biết rất nhiều chuyện. Hắn dĩ nhiên cũng hiểu rõ Đông Hoang lệnh cấm một chuyện. Dựa theo như thường đạo lý tới nói, Diệp Trần đồ sát nhiều như vậy thập đại tông môn đệ tử tinh anh, thánh tử thánh nữ, tất nhiên sẽ lọt vào những cái kia thập đại tông môn trừng phạt. Thế nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đều không có, chẳng qua là tượng trưng phái chút người tới. Hoàn toàn không có làm loại kia không phải muốn báo thủ không thể cử động. Đổi lại là những người khác, khẳng định đã mê hoặc. Phải biết, các môn các phái đệ tử tinh anh, thánh tử thánh nữ, cũng có thể là bọn hắn bề ngoài a. Diệp Trần giết bọn hắn, không phải liền là trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn sao? Dựa theo đạo lý tới nói, tất nhiên sẽ trả thù mới đúng a. Bọn hắn tự nhiên là không biết, Vạn Yêu cổ quốc sự tình, xa so với này chút dâu dịa không đáng kể trọng yếu hơn được nhiều. Không chút khách khí tới nói, lúc ấy các môn các phái cường giả đều ở tay Vạn Yêu cổ quốc cùng với Đông Hoang lệnh cấm một chuyện. Lúc này mới khó mà xuất thủ tới đối phó Diệp Trần. Mà lại Diệp Trần thực lực quả thật có chút khoa trương, hợp đạo cảnh phía dưới đã hết sức khó đối phó được hắn. Cho nên, bọn hắn mới dự định để qua một bên, chờ lệnh cấm kết thúc về sau, lại phái người tới. Mà bây giờ, lệnh cấm đã giải mở. Thánh giả này loại tồn tại đã có thể tự do hoạt động, không còn có bất kỳ trói buộc. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với thập đại tông môn răng nanh cùng với nội tình, muốn chân chính hiện lộ ra. Mà Diệp Trần lại tại trước đây không lâu chém giết nhiều như vậy thập đại tông môn thánh tử thánh nữ. Ngươi đoán xem, này danh xưng có thủ tất báo chính là thập đại tông môn, đến tột cùng có thể hay không tới tính tổng nợ. Minh Thành, ngươi đưa tin cho tông môn, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người tới trợ giúp, tiếp xuống đoán chừng sẽ có một phiên khổ chiến. Từ Trường Không nuốt nuốt mi tâm, trong mắt có chút nan giải mỏi mệt, hướng về bên người một vị tiểu đệ tử, phân phó nói. Hắn làm Phá Kiếm môn hạch tâm đệ tử, dĩ nhiên hiểu rõ, có chút mâu thuẫn, nhất định là hóa không giải được. Cũng tỉ như lần này, Diệp Trần cùng thập đại tông môn ở giữa cừu hận cùng mâu thuẫn, tuyệt đối hóa giải không ra. Hai bên một khi chạm mặt, nhất định phải có một phương triệt để bại vong. Cho nên, lần này đại chiến, chính là tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi. Về phần tại sao lựa chọn Diệp Trần, mà không phải thực lực càng tăng mạnh mẽ hơn, phần thắng càng là chiếm cứ 99% thập đại tông môn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Diệp Trần không chỉ là bọn hắn bảo hộ đối tượng, càng là ân nhân của bọn hắn. Vô luận từ phương diện nào đến xem, bọn hắn đều khó có khả năng vứt bỏ Diệp Trần, chuyển hàng đến thập đại tông môn trong trận doanh mặt. Đến mức có thể không có thể còn sống sót, có thể hay không thắng. Từ Trường không có nghĩ qua vấn đề này, cũng không muốn nghĩ. Bởi vì hắn thấy, như là đã lựa chọn, vậy dĩ nhiên là muốn quán triệt đến cùng, cho dù là chết, cái kia cũng muốn làm đến. Đây chính là hắn tín niệm. Đây chính là hắn tín điều. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tin trợ giúp trong nháy mắt, một cỗ thanh âm lạnh lùng lại là chậm rãi vang lên. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như vậy thì tốt hơn. Chương 987, hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Chương 986, hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như vậy thì tốt hơn. Thanh âm đạm mạc, tựa như trên trời thần âm một dạng, tầng tầng hạ xuống. Trong khoảnh khắc, trong vòng phương viên trăm dặm, hỗn loạn cương khí gió lốc bùng nổ. Oeng! Ầm ầm! Cuồng bạo kinh khí nghiền ép mà xuống. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cỗ lực lượng này tựa như là một tòa vạn trượng cao sơn nhạc, hướng phía bọn hắn đối diện bay tới một dạng. Từ Trường Không chờ tâm thần người chấn động, rõ ràng không nghĩ tới tại loại tình huống này còn có người dám đối bọn hắn động thủ. Không có chút gì do dự, bọn hắn lập tức thi triển ra thủ đoạn của chính mình, ngăn cản cỗ lực lượng này. Từ Trường Không càng là lấy ra chính mình chiến kiếm màu đen, nhất kiếm đón lấy cái kia cố dâng trào mà đến khủng bố kinh khí, cố gắng đem hắn chém nát. Hư không bên trong, một đạo kiếm khí màu xanh hiện hiện. Giữa đất trời, cuồng phong kéo tới. Đạo đạo vô cùng kiếm khí, bốn phía bay tứ tung. Từ Trường Không chỗ thi triển ra kiếm chiêu, tên là Loạn Không Sát. Chính là hắn thành danh tuyệt chiêu, có thể trong thời gian ngắn nhất, bộc phát ra chính mình cường đại nhất kiếm chiêu ra tới. Chính là một môn tiến công tính cực mạnh kiếm chiêu. Đã từng, hắn liền dùng qua một chiêu này, giải quyết qua một tôn so với hắn thực lực mạnh hơn cường giả. Nhưng giờ khắc này, mọi việc đều thuận lợi Loạn Không Sát cũng là bị cản trở lại. Chỉ thấy hư không bên trong, một đạo điểm sáng dần dần hiện hiện. Nay đạo mới đầu khá là bình thường, vẹn vẹn chỉ giống là một hạt chỉ là hạt gạo một dạng. Căn bản không chút nào thu hút. Nhưng theo thời gian trôi qua, điểm này điểm sáng đang ở từng bước bành trướng. Cuối cùng, vậy mà liền như là chân chính mặt trời một dạng. Trong nháy mắt, bắn ra vô biên lực lượng. Rầm rầm rầm. Không có bất cứ cái gì lo lắng, Từ Trường Không kiếm chiêu ứng tiếng bị hoành thành bột mịn. Xem ảnh một. Muôn vạn đạo kiếm khí, trong nháy mắt bị hoành vỡ. Không chỉ như thế, cả người hắn càng bị trực tiếp đánh bay vài trăm mét xa, trong miệng ngụm lớn phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề vải xuống. Sao lại thế? Từ Trường Không giật mình trong lòng, vội vàng nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy hư không bên trên, một bóng người dần dần hiện ra. Bóng người này cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng theo mặt ngoài đến xem, lại cực kỳ uy vũ hùng tráng, liền như là một ngọn núi lớn một dạng. Dù cho hắn đứng thẳng bất động, một cỗ nguy nga khí tức liền từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đông Hoang Thánh Địa, cường giả như mây, mỗi một cái bên trong tông môn cũng có thể ẩn giấu đi một tôn vô cùng cường đại tồn tại. Thập đại tông môn mạnh thì có mạnh, nhưng cũng là mạnh tại nội tình cùng tổ tiên phương diện. Trừ cái đó ra, còn lại tông môn cũng là lớn kém hay không? Mà trước mắt cái này đối bọn hắn động thủ người, liền là thập đại tông môn bên ngoài một tôn nhân vật, đến từ Liệt Dương Thiên Tông cường giả. Liệt Dương Thiên Tông, Đông Hoang ngoại trừ thập đại tông môn bên ngoài, một cái khác mạnh mẽ thế lực. Này cái tông môn, làm việc luôn luôn điệu thấp, không hề giống thế lực khác tông môn một dạng, ưa thích cao điệu hành động. Vì vậy, Đông Hoang phía trên có rất ít bọn hắn truyền thuyết. Nhưng ít truyền thuyết cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực không mạnh mẽ. Liệt Dương Thiên Tông, tổ tiên cũng từng sinh ra thánh giả cấp bậc tồn tại. Vì vậy, Liệt Dương Thiên Tông thực lực cũng tương đương mạnh mẽ, hợp đạo cảnh đệ tử cũng không thưa thớt, tông chủ của bọn hắn Liệt Dương chân nhân, Hoa Thiên đều càng là một cái cơ hồ nửa cái chân bước vào thánh cảnh tồn tại. Mà trước mắt người này, không là người khác, chính là Liệt Dương Thiên Tông tông chủ Hoa Thiên Đều. Hoa Thiên Đều, người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải làm thập đại tông môn cậu, các ngươi cứ như vậy ưa thích bị người làm vũ khí sử dụng sao? Từ Trường Không lau đi khóe miệng tràn ra tới máu tươi, trực tiếp là mở miệng rêu cợt nói. Từ Trường Không làm sao không biết, này Hoa Thiên Đều là hướng về phía bọn hắn mà đến. Ai cũng biết, hiện tại Diệp Trần chính là một cái chính cống bánh trái thơm ngon. Sớm mở ra cấm địa, trong thời gian ngắn lại tăng lên thực lực kinh khủng như thế. Vô luận từ góc độ nào đến xem, trên người hắn đều có lớn lao bí mật. Nếu là có thể bắt giữ hắn, chắc chắn có thể làm cho mình bên này thực lực đạt được bay vọt tăng lên. Đến mức có cái gì thủ riêng, Từ Trường không dám cam đoan, tuyệt đối không có những chuyện này. Tuy nói, 10 ngày trước đó, Diệp Trần đã từng hành sát qua chư vị thánh tử thánh nữ. Trong đó, liền bao quát Liệt Dương Thiên Tông nhân vật. Bất quá, này Liệt Dương Thiên Tông chết người, cũng không là cái gì nhân vật mấu chốt. Chết vẹn vẹn chẳng qua là mấy cái không thể làm chung ngoại môn đệ tử thôi. Hoàn toàn là góp đủ số. Mà lại mấu chốt nhất chính là, đây là Liệt Dương Thiên Tông đệ tử ra tay trước. Về tình về lý, Liệt Dương Thiên Tông đều không có mượn cớ làm loạn mới đúng. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ động thủ, hơn nữa còn là quang minh chính đại giết tới, hết sức hiển nhiên là có mục đích của mình mới tới. Bất quá, cho dù là thực lực địch ta cách xa, Từ Trường Không cũng không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi. Chẳng qua là hắn vẫn như cũ kiêng kỵ nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa Hoa Thiên Đều. Hoa Thiên Đều vẻ mặt 10 phần lạnh lùng, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, cũng tương đương băng lãnh. Liền như là đối đãi vô số cỗ thi thể một dạng. Một đạo thanh âm đạm mạc, chậm rãi từ trong miệng hắn vang lên, "Giao ra Diệp Trần, tha các ngươi bất tử." "Ha ha, giao ra Diệp công tử. Các ngươi xứng sao?" Từ Trường Không cười lạnh một tiếng. Tạm thời không nói, Diệp Trần tại bọn hắn có đại ân, chỉ là sư môn cho bọn hắn ra lệnh, bọn hắn liền không khả năng phản bội Diệp Trần. Cho dù là nhất sau bỏ mình, bọn hắn cũng muốn đứng đấy chết đi. Đã như vậy, cái kia chính là không có đàm rồi. Nguyên bản, còn muốn lấy xem ở các ngươi phá kiếm môn lão tổ trên mặt mũi, dự định lưu mấy người các ngươi một mạng. Hiện tại đến xem, tựa hồ không cần. Hoa Thiên Đều vẻ mặt vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm băng lãnh, nhìn lại Từ Trường Không ánh mắt, liền như là đối đãi mấy cái người chết một dạng. Cái này cũng rất bình thường, nguyên bản Hoa Thiên Đều tại thực lực phương diện vốn là vượt qua Từ Trường Không đám người rất rất nhiều. Dù sao, một cái là một phương nhất lưu thực lực tông chủ, một phương chẳng qua là một cái đại sư huynh mà thôi. Vô luận theo cảnh giới, vẫn là nội tình đến xem, hai bên đều kém đến thực sự quá xa. Mà lại, nơi này chính là hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Tại đây bên trong giết bọn hắn, hoàn toàn có khả năng đem hắn từ chối tới đây cơ quan bấy dập phía trên. Không có người sẽ điều tra chuyện nơi đây, coi như thật muốn điều tra, vậy cũng phải đến 600 năm sau lại lần mở ra thời điểm. Ngươi biết các ngươi cùng ta lớn nhất khoảng cách ở nơi nào sao? Hoa Thiên Đều vừa nói, một bên hướng phía trước bước ra một bước. Từ Trường Không đám người sắc mặt dồn dập ngưng tụ, toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Cái kia chính là, các ngươi ánh mắt không được, đầu nhập vào sai người. Hoa Thiên Đều hừ lạnh một tiếng, trên người kinh khí trực tiếp bạo trào ra. Một cỗ che khuất bầu trời kinh khí từ trên người hắn bắn ra xuống dưới, lực lượng kinh khủng lập tức che phủ lên toàn bộ thương khung. Vô số lực lượng hội tụ, muôn vạn đạo kinh khí giống như sóng dữ một dạng hướng phía dưới tầng tầng ép đè ép xuống. Giờ khắc này phảng phất giống như hủy thiên diệt địa, phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều là rung động. Chương 988, thảm liệt. Chương 987, thảm liệt. Ầm ầm. Phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều là rung động. Không thể không nói, Hoa Thiên Đều không hổ là Liệt Dương Tiên Tông tông chủ. Thực lực của hắn, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Nhất kích đánh xuống mà xuống, toàn bộ hư không cũng bắt đầu bị hoành kích vặn vẹo ra. Một cỗ lực lượng vô hình, giống như là muốn đem trên đời hết thảy đều bao quát xuống tới một dạng. Làm cho Từ Trường Không đám người chấn động không gì sánh nổi. Tựa như là bọn hắn đều muốn bị chấn sát một dạng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kinh khủng kinh khí, trực tiếp là hạ xuống. Mảng lớn tiên địa linh khí hội tụ. Bài sơn đảo hải sóng khí, phản phất giống như diệt thế thủy triều một dạng, tại vạn trượng không trung, trực tiếp hung hăng trùng kích vào tới. Hết thảy sự vật đều là pha toái. Vô luận là núi đá, vẫn là cỏ cây. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm hết thảy đồ vật, đều là rối rít phá vỡ đi ra. Từ Trường Không trực tiếp là đăng thiên mà lên, trong mắt của hắn hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng, sau đó, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Một vệt mũi tên máu lập tức từ trong miệng hắn phun tới. Sau một lát, hắn kiếm quyết vừa mở, lập tức điều động ra muôn vạn thanh phi kiếm, đồng thời đón lấy cái kia đạo khủng bố tới cực điểm kình khí phía trên, cố gắng đem hắn oanh mở. Người còn lại thấy thế, cũng dồn dập buộc phát ra chính mình cường đại nhất một chiêu, cố gắng trợ giúp Từ Trường Không, gia tăng hắn phần thắng. Hư không bên trong, muôn vạn đạo kiếm khí nở rộ. Vô số kiếm khí hội tụ thành một đầu kiếm hà, dùng thao thiên chi thế tầng tầng rơi xuống phía dưới, phương viên nghìn vạn dặm bên trong khu vực đều gặp được một màn kinh người. Cái kia chính là tất cả phi kiếm đều ngưng tụ ra mạnh mẽ kiếm ý. Một kiếm này liền giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt ra một dạng. Nhưng mà đối mặt với một kích này, Hoa Thiên đều lại là không vui không buồn, tựa như là hoàn toàn không có nhìn thấy cái gì bao la hùng vĩ cảnh tượng một dạng. Có, vẹn vẹn chẳng qua là bình thường cùng trung dung. Tựa hồ tại biểu thị, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Với anh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hoa Thiên đều sau lưng một cỗ kinh khủng kình khí bay lên. Xem ảnh một, một tôn gần 4 cao trăm trượng màu tím hư ảnh hướng phía trước vỗ mạnh một cái, một cỗ cuồng bạo khí tức lập tức nổ xuống. Sau một lát, hết thảy phi kiếm lập tức sụp đổ. Không, không phải sụp đổ đơn giản như vậy. Không chỉ có chẳng qua là thiên địa linh khí ngưng tụ ra phi kiếm, liền trên phi kiếm phụ thêm kiếm ý, đều sinh sinh bị đập nát tới. Với anh, ầm ầm, thiên địa một hồi rung động. Từ Trường không đáng người, như là lọt vào sét đánh, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, tiếp theo một ngụm máu tươi theo bọn hắn trong miệng phun tới, tại giữa không trung tầng tầng rơi xuống. Không chỉ như thế, Hoa Thiên đều càng là cường thế ra tay, mảng lớn lực lượng không ngừng từ trên người hắn bay lên, dùng một loại cực kỳ bá đạo tư thái hướng phía dưới tầng tầng ép đè ép xuống, đến mại không hết kinh khí không ngừng ở trong hư không va chạm nổ tung. Phương viên trăm ngàn trượng bên trong không gian hoàn toàn bị khóa chặt, một đầu lại một đầu to lớn chân nguyên đại thủ ấn theo hư không bên trong hiện ra, hướng phía dưới Từ Trường không chờ cả đám người ép xuống, rất có không đem bọn hắn oanh sát thành cặn bã, liền không bỏ qua cử động. Cái này cũng như thường, dù sao Hoa Thiên đều chính là Liệt Dương Thiên Tông tông chủ, thực lực của hắn vốn là cùng bình thường tu sĩ không tại một cái cấp độ phía trên, vô luận là ngạnh thực lực vẫn là đủ loại nội tình pháp bảo, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Một chiêu nổ xuống, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động lên, hư không trực tiếp nổ tung, vô số kinh khí mạnh vỡ trên không trung bừa bãi tàn phá hủy diệt. Nếu là hiện tại có người đi qua nơi này, tất nhiên sẽ mười phần hoảng sợ, bởi vì nơi này thiên địa đã hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh sống. Chỉ cần tu vi không đến hợp đạo cảnh, một khi đặt chân nơi này, tất nhiên sẽ bị nơi này khủng bố đến cực hạn lực lượng phá hủy hầu như không còn, tuyệt đối không có nửa điểm đường sống có thể nói. Không chút khách khí tới nói, Liệt Dương chân nhân Hoa Thiên đều đã chân chính đứng ở hợp đạo cảnh đỉnh phong phía trên. Hắn cũng không hổ là cơ hồ nửa cái chân đều bước vào thánh cảnh cấp bậc nhân vật. Tại phương diện lực lượng, hắn so với Hàn Phong, Lý Sơn Hà này chạy phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Bất kỳ một cái nào dám can đảm đối địch với hắn tồn tại, đều sẽ bị hắn không có gì sánh kịp lực lượng chỗ chấn sát. Nhưng mà, ngay tại lực lượng của hắn sắp nắm phía dưới Từ Trường không đám người chấn sát trong nháy mắt, Từ Trường không đột nhiên phát ra một tiếng thô bạo thét dài. Một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Trong tay hắn chiến kiếm lập tức chia làm bảy chuôi, đồng thời quay quanh ở bên cạnh hắn, điên cuồng xoay tròn cùng với ngưng tụ. Một kiếm này tên là Chấn Nguyên Thất Sát Kiếm, chính là hắn cường đại nhất áp đáy hòm át chủ bài. Một chiêu này chính là hắn trở thành Phá Kiếm môn đại sư huynh về sau, một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật truyền thụ cho hắn, đồng thời bảo hắn biết một chiêu này lực lượng vô cùng lớn, nếu là tại không có tu luyện tới đại thành trước đó, tùy tiện thi triển đi ra, rất dễ dàng trước làm bị thương chính mình, lại làm bị thương người khác, tuyệt đối là một thanh giết địch 1000, tự tổn 800 liều mạng một chiêu. Từ Trường không tự nhiên là không có đem này Chấn Nguyên Thất Sát Kiếm tu luyện tới đại thành, nhưng tình thế bây giờ đã không cho phép hắn tiếp tục cẩn giấu lá bài tẩy của mình. Rầm rầm rầm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Từ Trường không chiến kiếm lập tức đánh bay ra ngoài, vô số đạo kiếm khí trực tiếp bài sơn đảo hải nghiền ép ra ngoài. Hư không bên trong lập tức nhiều hơn 7 chuôi bộ dáng khác nhau chiến kiếm, phân biệt đối ứng địa phong thủy hỏa lôi điện 7 loại thuộc tính. Cái này là Chấn Nguyên Thất Sát Kiếm đặc tính, có thể điều động giữa đất trời 7 loại sức mạnh tới chấn sát kẻ địch, chỉ cần nhiễm phải một tia cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Đáng nhắc tới chính là Lôi Hỏa Điện cũng không là một loại đồ vật. Giữa thiên địa, đây là hai loại thuộc tính. Mặc dù hai loại thuộc tính tương đương tiếp cận, nhưng đúng là khác biệt sự vật. Rầm rầm rầm. Chấn Nguyên Thất Sát Kiếm bắn ra muôn vàn ánh kiếm, vô số kinh khí hội tụ xuống tới, đem phương viên trăm ngàn trượng bên trong khu vực đều bao phủ xuống tới. Cùng lúc đó, Từ Trường không bản thân cũng chịu đựng lấy thi triển Chấn Nguyên Thất Sát Kiếm cắn trả lực lượng. Trên thân cùng với áo bào, trong nháy mắt dính đầy bởi vì bảy loại sức mạnh mà cắn trả máu tươi. Chấn Nguyên Thất Sát, cho ta chém. Không có chút gì do dự, Từ Trường không phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp là điều động bảy thanh phi kiếm phách chạm ra ngoài. Soạt. Giờ khắc này, hư không bên trong nháy mắt truyền đến một hồi chấn thiên hám địa tiếng vang. Toàn bộ thương khung lập tức bị bảy loại thuộc tính khác nhau lực lượng chia cắt thành bảy khối. Mỗi một khối đều đối ứng một loại thuộc tính lực lượng. Muôn vàn đạo kinh khí, tựa như thủy triều một dạng, không ngừng bài sơn đảo hải chấn áp xuống. Phương viên nghìn vạn dặm bên trong, toàn bộ sinh linh đều là thấy được trước mắt xuất hiện này rung động một màn. Một kiếm này lực lượng vượt mức bình thường, liền như là phá thiên chi kiếm một dạng. Một kiếm này chém vỡ bầu trời, một kiếm này chém vỡ đại địa. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hoa Thiên đều thân hình tại chỗ bị này cô kinh khủng đến cực hạn lực lượng bao phủ xuống dưới. Nhưng mà ngay tại hắn bị dìm ngập đi xuống trong nháy mắt, một cỗ càng thêm thật lớn lực lượng từ trên người hắn bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi theo Hoa Thiên đều trong miệng truyền đến. Thực lực không tệ, nhưng ngươi vẫn là thua. Chương 989, một màn kia kiếm. Chương 988, một màn kia kiếm. Thực lực không tệ, nhưng ngươi vẫn là thua. Hư không bên trong truyền đến trận trận bình thản thanh âm. Chỉ thấy hư không bên trong, Hoa Thiên Đô một tay hơi khẽ nâng lên, liền như là giơ lên cái gì một dạng. Cái kia phảng phất có thể chém rách hư không, kích toái thương khung khủng bố nhất kích, cứ như vậy, sinh sinh bị cản trở lại. Toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng đơn giản, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng, căn bản phí không có bao nhiêu khí lực. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người là rung động. Tuy nói bọn hắn đã sớm biết, bọn họ cùng Hoa Thiên Đô thực lực sai biệt rất lớn, nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, bọn hắn khoảng cách vậy mà sẽ khủng bố như vậy. Tựa như là một cái 3 tuổi hài đồng cùng một cái thân thể cường tráng người trưởng thành một dạng. Cả hai căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Hoa Thiên Đô treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vẻ mặt vô cùng dễ dàng. Mà trái lại từ trường không, bởi vì thi triển ra Chấn Nguyên Thất Sát Kiếm, kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền đều hứng chịu tới không ít bị thương, đã là nọ mạnh hết đà. Hoa Thiên Đô liếc qua nọ mạnh hết đà từ trường không, vẻ mặt mười phần dễ dàng, ta nhớ được ta trước đó đã từng nói, ngươi cùng ta trước đó lớn nhất khác biệt đi. Hiện tại, ngươi còn dự định tiếp tục phản kháng sao? Vẫn là nói, ngươi dự định quy thuận đến chúng ta tới bên này. Hoa Thiên Đô trong mắt lập lòe lạnh lẽo lạnh lẽo. Đang hoang lời, hắn xác thực cũng không muốn giết chết từ trường không những người này. Dù sao dù nói thế nào, từ trường không mấy người cũng là thập đại tông môn người, cứ như vậy diệt bọn hắn, nhiều ít sẽ có chút thai hoàng ẩm. Có thể hòa bình giải quyết, đó còn là hòa bình giải quyết tương đối tốt. Nhưng mà, sau một khắc hắn lại là híp mắt lại. Bởi vì hắn thấy, mặc dù từ trường không đã là nọ mạnh hết đà, toàn thân vết thương, nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì xúc động cải biến cảm giác. Hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào chính mình, trong cử động không có nửa phần ý lùi bước. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần không chỉ có chẳng qua là sư môn ra lệnh mà thôi. Diệp Trần đối với bọn hắn tới nói, còn có càng thâm trầm một cái hàm nghĩa. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, tu luyện giới luôn luôn đều là loại kia mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn địa phương. Xem ảnh một. Nhưng đối với hắn mà nói, có nhiều thứ mãi mãi cũng vô pháp cải biến. Thì như ân tình, hắn biết rõ định vị của mình, vô cùng rõ ràng Diệp Trần đối bọn hắn tới nói, đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người tổn thương được Diệp Trần nửa sợi tóc gáy. Này không chỉ có chẳng qua là tín nhiệm, càng là một loại hứa hẹn. Can đảm động, lông tóc đứng thẳng. Lập đàm bên trong, thử sinh cùng. Hứa một lời. Thiên kim nặng. Tới. Tiếp tục tới. Từ trường không nỗ lực nắm từ bản thân dập nát thân thể, nỗ lực nắm lấy kiếm trong tay, ánh mắt kiên định, hào không lay được. Người còn lại thấy từ trường không bộ dáng, trong lồng ngực cũng giống như tràn ngập một loại nào đó cảm xúc, cũng chậm rãi đem chính mình chiến binh lấy ra, bày xong tư thế. Xem lấy những người ở trước mắt, Hoa Thiên Đô hơi hơi híp mắt lại, chậm rãi nói, thật không biết cái kia Diệp Trần đến tuột cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, vậy mà có thể để các ngươi như thế hy sinh vì nghĩa. Chẳng lẽ hắn đối cho các ngươi mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Vấn đề này, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta biết, Diệp công tử sẽ thắng. Từ Trường không thản nhiên nói, vô luận là chống lại ngươi, còn là chống lại toàn bộ Liệt Dương Thiên Tông, thậm chí Chư Thiên Giáo, Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo, hắn có thể thắng, hắn tuyệt đối sẽ thắng, hắn nhất định sẽ thắng. Ha ha, đã ngươi như vậy chắc chắn hắn sẽ thắng. Như vậy các ngươi liền ôm hắn thắng ý nghĩ, cho ta xuống hoàng tuyển đi. Hoa Thiên Đô cười lạnh một tiếng, toàn thân kinh khí trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Cỗ lực lượng này, so với trước đó còn muốn đáng sợ hơn. Một tôn gần ba cao ngàn trượng khủng bố hư ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau của hắn. Cái này là thực lực chân chính của hắn. Trước đó hắn còn giữ một bộ phận thực lực, dù sao, hắn lúc đó, sát ý còn không phải rất nặng, cảm thấy từ trường không đám người, còn có lôi kéo cơ hội. Nhưng bây giờ, khi biết từ trường không đám người vô pháp lôi kéo về sau, hắn tự nhiên là muốn bộc phát ra chính mình toàn bộ chiến lược ra tới. Oanh! Vô tận kinh khí hội tụ thành một tòa vạn trượng sơn nhạc. Tòa núi cao này vô cùng khổng lồ, cùng cái kia tôn vô cùng cao lớn hư ảnh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, cùng giữa không trung tầng tầng rớt xuống. Giờ khắc này, sơn băng địa liệt, vô số kinh khí ở trong hư không bắn ra mà ra, không khí hoàn toàn bị chấn bể. Vô cùng vô tận kinh khí mạnh vỡ, tựa như liên miên bất tuyệt gió lốc một dạng, không ngừng ở trong hư không bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Bất luận cái gì hết thể tiếp xúc đến này chút kinh khí mảnh vỡ sinh linh, đều tại trong chớp mắt bị oanh kích đến phá vỡ đi ra. Không thể ngăn cản, không thể chống cự. Lực lượng cuồng bạo không ngừng oanh kích xuống. Từ Trường không đám người đôi mắt vô cùng nghiêm trọng, hắn điều động chính mình toàn bộ kiếm ý, đem chính mình tất cả lực lượng đều hội tụ dưới một kiếm này. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là phá toái một dạng. Vô cùng vô tận kiếm khí hội tụ. Kiếm ý của hắn chi tâm cũng đang không ngừng thăng hoa. Phá kiếm môn chính là vạn cổ kiếm đạo đại tông. Từ Trường không thân là phá kiếm môn đại sư mình, hắn trên kiếm đạo mặt tu vi tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên cũng tu luyện ra kiếm ý chi tâm ra tới. Vô biên kiếm khí phía trên, một điểm hàn mang dần dần tụ lại. Kiếm ý bắn ra, một kiếm này chém vỡ hư không, một kiếm này xé rách đại địa. Kiếm tu vốn là thẳng tiến không lùi tồn tại, dù cho trước mặt là núi đao biển lửa, tường đồng vách sắt, chỉ cần còn lại một hơi, liền tuyệt đối không thể lùi bước. Có lẽ tại nhận biết Diệp Trần trước đó, từ trường không khả năng còn sẽ có lay động, có chỗ lưỡng lự, nhưng từ khi tại kiến thức đến hắn chạm diện tác giao, một người đối chiến trên vạn người bao la hùng vĩ tràng diện về sau, kiếm tâm của hắn liền đã triệt để ngưng tụ lại. Có lẽ theo mô cái góc độ tới nói, Diệp Trần còn có thể xem như hắn nửa cái sư tôn. Cũng chính là dạng này, hắn mới có thể như thế liều mạng. Không chỉ có chỉ là bởi vì ác giao tri ân, càng là có kiếm tâm ngưng tụ tri ân, nếu là hắn dạng này đều phản bội Diệp Trần, dù cho đừng nói là những người khác, đoán chừng liền chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Rầm rầm rầm. Song phương lực lượng đụng thẳng vào nhau. Vô biên kinh khí, bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Vô số kinh khí mạnh vỡ, tan ra bốn phía. Tại hư không muôn vàn đạo kinh khí vỡ nát, Hoa Thiên Đô vẻ mặt tâm trầm, hắn cảm nhận được từ trường không trong kiếm ý kiên quyết. Tiểu tử này, là quyết tâm muốn cùng hắn đối nghịch a. Đã ngươi như thế khăng khăng tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi đã khỏe. Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, trên người lực lượng lại một lần nữa bài sơn đảo hải bạo phát đi ra. Một cỗ hơn xa trước đó gấp 10 lần lực lượng ở trên người hắn bốc lên. Giờ khắc này, từ trường không đám người trực tiếp là tuyệt vọng. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hoa Thiên Đô vậy mà cho đến bây giờ còn có lưu dư lực. Kém như vậy cách thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Nhìn trước mắt che khuất bầu trời bóng mờ, từ trường không cười khổ một tiếng, Diệp công tử, xem ra lần này ta là không có cách nào tiếp tục thay ngươi chống đỡ đi xuống. Nói xong, lực lượng kinh khủng chấn áp mà xuống. Ngay tại từ trường không đám người chuẩn bị nền cổ chịu lục thời điểm, trong lúc đó, hư không bên trong, một đạo kiếm ý đột nhiên tóe phát ra. Một kiếm này, chảm phá hư ảo, xé rách hết thảy, thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Chương 990, rung động thế nhân. Diệp Trần lên sàn. Chương 989, rung động thế nhân. Diệp Trần lên sàn. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc, tựa như là bọn hắn nghe qua vô số lần một dạng. Trên thực tế, đạo thanh âm này bọn hắn xác thực nghe qua rất nhiều lần rồi. Cái thanh âm này không phải cái khác, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm rất lâu, nằm mộng cũng muốn lần nữa nghe được thanh âm. Diệp Trần, hắn vậy mà xuất hiện, hắn vậy mà thật xuất hiện. Trong lòng mọi người không không hoan hô, coi như là từ trường không bản thân đang nghe đạo thanh âm này trong nháy mắt, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Không có cách, Diệp Trần truyền kỳ thực sự rất rất nhiều. Căn bản chính là căn bản đếm không hết tồn tại. Chàng môn chủ, chém thánh tử, diệt tác giao. Này chút chiến tích, dù cho chẳng qua là tùy ý chọn chọn một ra tới, đều có thể lay động đất trời, rung động toàn bộ Đông Hoang. Thử hỏi một chút, như thế một cái nghịch thiên tồn tại, người nào sẽ không chấn động theo, người nào không lại bởi vậy mà hưng phấn. Mà bây giờ, hắn đã xuất hiện, mặc dù đối thủ trước mắt chính là Liệt Dương Thiên Tông cái này nhất lưu thế lực tồn tại. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có 10 thành lòng tin, cảm thấy Diệp Trần chắc chắn thắng lợi. Không vì cái gì khác, chỉ là Diệp Trần hai chữ này đại biểu hàng nghĩa, như vậy đủ rồi. Ầm ầm. Không có chút gì do dự, tại không thấy Diệp Trần trong nháy mắt, một vệt kiếm quang liền theo hư không bên trong bổ xuống. Đạo kiếm quang này vô cùng mạnh mẽ, tựa như là thiên thần ban thưởng tới thần phạt một dạng, nhất kiếm bổ xuống dưới, toàn bộ hư không đều đang điên cuồng run rẩy, mảng lớn hủy diệt kinh khí đang ở điên cuồng đánh xuống. Phương viên mấy trăm dặm, hết thảy sự vật đều quy về tịch diệt. Hoa Thiên Đô thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một vệt ngưng trọng. Hết sức rõ ràng, liền chính hắn bản thân cũng không ngờ tới sẽ có khủng bố như vậy kiếm khí bổ xuống dưới. Cái này thi triển ra khủng bố như thế kiếm khí người sẽ là ai? Phá kiếm môn môn chủ, vẫn là cấm địa bên trong một loại nào đó cấm kỵ tồn tại. Bất quá vô luận là thế nào một loại khả năng, kết quả đều tựa hồ không tốt như vậy. Xem ảnh một, cái này cũng là có chút phiền toái, dù sao hiện tại cũng đã đánh đến loại trình độ này, như là không thể kịp thời chạm thảo trừ căn, như vậy về sau tất sẽ dẫn tới một vòng mới phiền toái. Hoa Thiên Đô trong lòng nói thầm. Đối với hắn mà nói, diệt sát Hứa Trường không đáng người, vốn là tương đương bí quá hóa liều sự tình. Dù sao, như thế nào đi nữa, bọn họ đều là thập đại tông môn người, thế lực lớn cực kỳ. Bởi vậy, nếu là bị người biết, hắn đã từng đối bọn hắn động thủ một lần, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào phá kiếm môn trả thù. Đối mặt một tôn đột nhiên giận dữ thập đại tông môn một trong, mặc dù hắn là Liệt Dương Thiên Tông tông chủ, cũng có chút không chịu được nổi. Không có chút gì do dự. Vì để tránh cho chuyện lần này truyền đi, Hoa Thiên Đô tự nhiên là muốn buộc phát ra chính mình toàn bộ thế công, phải đem nơi này hết thảy biết nội tình người, hết thảy hành sát hầu như không còn. Đầu tiên, liền từ nơi này thần bí kiếm khách bắt đầu. Giấu đầu lộ đuôi chuột nhắt, có thể dám cùng ta chính diện một trận chiến. Hoa Thiên Đô lên trời mà lên, cả người tựa như một vòng nở rộ liệt nhật một dạng. Hoa Thiên Đô thân là Liệt Dương Tiên Tông tông chủ, hắn tu luyện công pháp, tự nhiên là liên quan tới Liệt Dương thuộc tính công pháp. Tại hắn lên trời mà lên trong nháy mắt, một cổ bá đạo vô song khí tức ở trên người hắn buộc phát ra. Cỗ lực lượng này tương đương mạnh mẽ, tựa như là một vòng chân chính liệt nhật một dạng. Phương viên trăm ngàn trượng bên trong hoàn toàn hóa thành một mảnh hỏa lô, kinh khủng nhiệt độ đem chọn cái hư không đều cháy đến bóp méo dâng lên. Giờ khắc này trên trận người tất cả đều là rung động. Một màn trước mắt thực sự quá khoa trương, người nào từng gặp như thế khoa trương một màn. Cảnh tượng như thế này, tựa như là trên trời trực tiếp xuất hiện hai cái mặt trời mở dạng, lực lượng kinh khủng, có thể trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn dặm bên trong sinh linh hết thảy diệt sát. Nếu không phải nơi này chính là trong truyền thuyết hoang cổ cấm địa, bằng không, một chiêu này xuống tới, đoán chừng toàn bộ dãy núi cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hòa tan, triệt để hóa thành một mảnh nham tương hồ nước. Không xong, Hoa Thiên Đô trước đó cùng chúng ta giao thủ, căn bản không có thi triển ra toàn lực. Hắn hiện tại mới thật sự là toàn thi triển hắn, Diệp công tử sợ là gặp nguy hiểm. Đúng vậy à? Này Hoa Thiên Đô từ đầu tới đuôi đều tại ẩn giấu thực lực, lão tiểu tử này quá âm hiểm. Phá kiếm môn bên trong, cả đám người trong lòng chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Vốn cho rằng Diệp Trần xuất hiện về sau, sự tình sẽ có chuyển cơ. Nhưng bây giờ đến xem, sự tình từ đâu tới chuyển cơ? Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Không được, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, đi lên giúp Diệp công tử, tuyệt đối không thể để cho lão tiểu tử này đạt được. Phá kiếm môn chờ cả đám người cùng chung mối thủ, trong mắt chán phóng thấy chết không sờn hào quang. Nhưng mà, đang khi bọn hắn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, sau một khắc, hư không bên trong, cái kia đạo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, đem trên đời hết thảy đều thiêu hủy liệt nhật. Đúng là đột ngột biến mất. Không sai, liền là biến mất. Tựa như là có một loại lực lượng quỷ dị tồn tại một dạng, khiến cho cái kia khủng bố đến cực hạn liệt dương, tại chỗ tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải trong không khí còn lưu lại một cổ cực nóng khí tức, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ coi là vừa mới liệt dương chẳng qua là một trận ảo giác mà thôi. Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người cơ hồ đều là trợn mắt hốt mồm, người nào đều không ngờ rằng sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Này êm đẹp liệt dương làm sao lại biến mất đâu? Không riêng gì bọn hắn không hiểu, liên liên thi triển ra một chiêu này lực lượng kinh khủng hoa thiên đô cũng là một hồi mê hoặc. Hắn rõ ràng đã khuấy động xuất từ mình toàn bộ thực lực ra tới, vạn trượng rộng liệt dương sắp anh diệt toàn bộ dãy núi. Có thể là đến thời điểm mấu chốt nhất, cỗ lực lượng kia làm sao lại biến mất không thấy đâu? Hoa Thiên Đô ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn luôn có một loại cảm giác, cảm thấy sự tình phát triển đã chậm rãi nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước mắt này tôn bộc phát ra cổ quái thực lực tồn tại, tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt đối phó nhân vật. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp là lại lần nữa lên trời mà lên. Lần này, hắn cũng không có kích phát ra lực lượng của mình, mà là đánh ra một đạo đưa tin quan phủ. Hoa Thiên Đô là một cái tương đương người cẩn thận, nếu hắn lựa chọn phải giải quyết phá kiếm môn người, đồng thời muốn theo trung sáo vào tay Diệp Trần vị trí, như vậy hắn tự nhiên không thể nào là một người hành động. Liệt Dương Tiên Tông 4 vạn đệ tử liền giấu ở hoang cổ cấm địa phụ cận, mà cái kia đạo đưa tin quan phủ liền là thông chi bọn hắn phát động tiến công tín hiệu. Hừ, mặc cho thực lực ngươi đa dạng, trước thực lực tuyệt đối vẫn là soi như sâu kiến. Này một trận chiến là ngươi bại. Hoa Thiên Đô cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một cỗ trí tuệ vững vàng hào quang. Mọi người thấy cảnh này đều là muốn rách cả mí mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Thiên Đô còn cất giấu như thế một tay. Bốn vạn Liệt Dương Tiên Tông cường giả, cỗ lực lượng này coi như là bọn hắn phá kiếm môn trưởng lao tới đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này thật chẳng lẽ xong rồi hả? Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, trong lúc đó lại là một cỗ quỷ dị gợn sóng hoành hơi mà qua. Bốn vạn đệ tử trong khoảnh khắc liền như là trước đó Liệt Dương một dạng, trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này bọn hắn tất cả đều là rung động đến mức độ không còn gì hơn, bọn hắn căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, mọi người cũng nhìn được âm thanh kia chân chính khuôn mặt. Thiên Nguyên, Diệp Trần. Chương 991, ta dùng nhất kiếm diệt bốn phương. Chương 990, ta dùng nhất kiếm diệt bốn phương. Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh. Phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn. Số lượng từ 2155. Thời gian đổi mới: 21/02/18 20:50. Rung động, triệt để rung động. Từ xưa đến nay, trên đời có lấy rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, những thủ đoạn này có cực kỳ nguy tiên, có vô cùng huyền ảo, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng tất cả mọi người đều chưa từng thấy biết qua này loại kinh khủng tình cảnh. Bốn vạn tu sĩ cứ như vậy tại trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến mất sạch sành sanh, liền một điểm tồn tại qua dấu vết đều không có. Không chỉ như thế, giữa phiến tiên địa này tựa hồ liền nửa điểm kinh khí gợn sóng đều không, hoàn toàn không có công kích qua dấu vết, những người này tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin trên đời lại có hoang đường như vậy sự tình. Nếu là chỉ có này chút coi như xong, bọn hắn càng là thấy được để bọn hắn một màn vô cùng rung động. Diệp Trần, vậy mà thật chính là Diệp Trần. Thi triển ra này loại thủ đoạn nghịch thiên người không là người khác, đúng là bọn họ lần này chuẩn bị tiêu trừ mục tiêu. Trong truyền thuyết, chỉ có hợp đạo đều không có Diệp Trần, sâu kiến cấp bậc nhân vật. Này đặc nương gọi không có hợp đạo. Dưới tình thế cấp bách, Hoa Thiên Đô không lựa lời nói. Hắn giờ phút này, trong lòng rung động đã là đến mức độ không còn gì hơn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Tại hắn trong lòng, Diệp Trần tuyệt đối không phải một cái cao thủ gì. Hắn mặc dù tiềm lực siêu tuyệt, đã từng chém giết không ít hợp đạo cảnh cường giả, nhưng hắn cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, nội tình kém một chút. Bởi vậy, loại người này còn có thể đối phó. Nhưng bây giờ, tại kiến thức đến cái kia cố không hiểu thấu để cho người ta tan biến thực lực về sau, hắn lại là hoàn rồi. Chết để hoàn rồi. Này đặc nương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì hắn có thể thi triển ra này loại quỷ dị thủ đoạn, hắn thật chính là một cái hợp đạo cảnh cũng chưa tới nhân vật sao? Không đến hợp đạo cảnh. Không đúng. Hoa Thiên Đô mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn thân là Liệt Dương Thiên Tông tông chủ, ánh mắt tự nhiên vô cùng độc ác. Xem ảnh một, mà Diệp Trần cũng không có tận lực ẩn giấu thực lực của chính mình. Cho nên, hắn tại đệ nhất khắc liền phát hiện Diệp Trần thực lực chân chính. Đây con mẹ nó tình huống như thế nào à, không phải nói hắn không có hợp đạo cảnh sao, hắn hiện tại làm sao đã đột phá? Hoa Thiên Đô chỉ cảm thấy giờ khắc này, hắn ăn đời này nhiều nhất kinh. Lúc này mới mấy hơi thời gian không đến, hắn liền đã triệt để rung động đến mấy lần. Đầu tiên là hắn tuyệt sát thần thuật, Liệt Dương quyết hư không tiêu thất. Ngay sau đó lại là hắn bốn vạn tinh nhuệ đệ tử hư không tiêu thất. Mà bây giờ, hắn vậy mà phát hiện, nguyên bản bị bọn hắn tất cả mọi người xem thường, coi là làm kiến hôi một dạng người vật Diệp Trần, hiện tại đã là đột phá đến hợp đạo cảnh. Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này hắn, trong lòng ngạch rung động đã là nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước thực lực kia thấp, bị tất cả mọi người khinh thị sâu kiến, hiện tại chính thức trưởng thành đến cùng bọn hắn một cấp bậc độ cao. Mà lại, còn không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Lúc trước hắn mới là cảnh giới gì a? Nghe nói hắn đột phá tố thần cảnh, còn không có 2 tháng đi, lúc này mới qua vài ngày nữa, lại đột phá hợp đạo rồi. Tuy nói hoang cổ cấm địa cơ duyên khủng bố, nhưng cũng không đến mức khủng bố đến nước này đi. Mấy ngày thời gian, có thể làm cho hắn đột phá nguyên một cái đại cảnh giới. Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô trong lòng lại là tư sinh ra một tơ cảm giác sợ hãi. Hắn chỉ cảm giác mình giờ phút này đang tại đối mặt, cũng không là cái gì thiếu niên, mà là một tôn sống không biết bao nhiêu năm kinh thế đại ma. Cùng loại cấp bậc này tồn tại chiến đấu, hắn chỉ sợ là có 10 cái mạng đều là không đủ chết. Quả nhiên, tại cái kia 4 vạn đệ tử toàn bộ biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, cái kia tôn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tựa như thiếu niên lão ma một dạng khủng bố thân ảnh, lại một lần bắt đầu chuyển động. Một kiếm động bốn phương, Bài Sơn đảo hải kiếm khí đi ngược dòng nước bổ chém tới. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, mạnh mẽ kiếm khí bay thẳng mà xuống, liền giống như là muốn đem trên đời hết thảy trấn sát một dạng. Thấy cảnh này, Hoa Thiên Đô trong lòng cũng là có phẫn nộ, bị đánh cho ra hỏa khí. Tiểu tử này, quá không để hắn vào trong mắt đi. Tuy nói, thực lực của hắn khá là khủng bố, có thể thi triển quỷ dị thủ đoạn, đem người khiến cho biến mất không thấy gì nữa, mà lại cũng thuận lợi đột phá đến hợp đạo cảnh bên trong. Nhưng hắn dù sao cũng là Liệt Dương Thiên Tông tông chủ a, thực lực tương đương người tiên. Đối phương bất quá chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử thôi, dám như thế khinh thường, liền một câu đều không nói, trực tiếp lại đối hắn oanh kích xuống. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, ngươi thật coi ta không có cách nào giải quyết được ngươi đúng không? Hoa Thiên Đô trong lòng cuồng nộ, một cỗ đồng dạng cuồng bạo vô cùng lực lượng từ trên người hắn bay lên. Hoa Thiên muốn tu luyện đến công pháp, chính là Liệt Dương Thiên Tông Liệt Dương Quyết, có thể điều động thiên địa liệt dương lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liệt dương lực lượng càng cường đại, chiến lực của hắn liền càng thêm mạnh mẽ. Tu luyện tới chỗ cao thâm, càng là có thể thi triển ra vạn trượng liệt dương, đem trong vòng nghìn dặm bên trong khu vực, triệt để thiêu hủy hầu như không còn. Trước đó cái kia cố đủ để hủy diệt hết thể liệt dương, liền là xuất từ bút tích của hắn. Tuy nói vừa mới một chiêu kia bị chống đỡ cả lại, nhưng hắn không tin, đối phương có thể liên tiếp thi triển ra loại kia quỷ dị thủ đoạn. Dù sao, hắn dù nói thế nào, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái sơ sơ bước vào hợp đạo cảnh tu sĩ mà thôi. Mặc dù đột phá, thực lực cùng nội tình vẫn là chênh lệch hắn rất nhiều. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, muôn vàn đạo kinh khí ở trên người hắn dâng lên. Giờ khắc này, trên trời cao, trong nháy mắt xuất hiện mấy cái điểm sáng. Những điểm sáng này, mới đầu tương đương không đáng chú ý, tựa như là trong đêm tối ánh sáng đom đóm một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy cái này ánh sáng đom đóm trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, đúng là hóa thành kéo dài mấy trăm trượng xa mạnh mẽ quả cầu ánh sáng. Liệt Dương Quyết, phần thiên đốt địa phương, bùng cháy vật vật. Không có chút gì do dự, tại đây chút quả cầu ánh sáng bành trướng đến cực hạn trong nháy mắt, Hoa Thiên Đô trong mắt hiện ra một vệt lệ mang, hướng thẳng đến phía dưới Diệp Trần chấn áp xuống. Một kích này, rung chuyển trời đất, di sơn đảo hải. Cuồng bạo khí tức tỏa ra toàn bộ thương khung. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong khu vực đều cảm nhận được nóng bỏng tới cực điểm lực lượng. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản tại này chút nóng bỏng quả cầu ánh sáng trước mặt sự vật, đều sẽ bị hết thảy thiêu hủy đến ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng một kích này thế không thể đỡ thời điểm. Trong lúc đó, Diệp Trần cuối cùng bắt đầu chuyển động. Cử động của hắn tương đương bình thường, liền như là đi dạo trong sân vắng. Căn bản nhìn không ra là đang thi triển cái gì huyền ảo võ kỹ một dạng. Nhưng mà, liền lại như thế bình thường cử động. Tại hắn thi triển đi ra về sau, lại là khiến người vô cùng sợ hãi. Chỉ gặp hư không bên trong, một cỗ đen kịt lực lượng dần dần tuôn ra. Thương khung bắt đầu trở nên một ngạn, không khí trở nên ngưng kết. Giờ khắc này, bốn phía trở nên tĩnh lại im ắng. Một đạo thanh thúy kiếm ngân vang vang tận mây xanh. Mạnh mẽ kiếm khí, tựa như là có thể chạm diệt thiên địa một dạng. Tại ba vạn trượng trong trời cao, tầng tầng hạ xuống. Thiên địa thương huyền hoàng, ta dùng nhất kiếm, diệt bốn phương. Chương 992, ngươi, đây là muốn tự tìm đường chết sao? Chương 991, ngươi, đây là muốn tự tìm đường chết sao? Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh, phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số lượng từ 2218, thời gian đổi mới 21/02/18, 22 giờ 20 phút. Ta dùng nhất kiếm, diệt bốn phương. Thanh âm đạm mạc, giống như thần âm một dạng, ở trong hư không nổ tung ra. Đạo thanh âm này, tương đương bình thản, tựa như là người bình thường nói chuyện một dạng, không có chất chứa bất kỳ lực lượng. Nhưng rơi tại trong thai của mọi người, lại là dường như sấm sét. Lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt trong lòng mọi người nổ tung mà ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuồng bạo kiếm khí, trong nháy mắt nổ xuống. Hư không, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Muôn vàn đạo kiếm khí, tại giữa không trung hung hăng rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, giữa đất trời tựa như là có một tôn sát thần hàng thế một dạng. Sát cơ nồng nặc, trong nháy mắt khóa chặt lại trên đời hết thảy đồ vật. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Sớm có lẽ là trước đó, Diệp Trần trong cơ thể kiếm ý liền đã đạt tới một loại tương đương khó có thể lý giải được mức độ. Loại lực lượng này, có thể di sơn đảo hải, có thể cải thiên hoán nhật. Mà bây giờ, tại đột phá hợp đạo cảnh, dung hợp muôn vạn đạo tắc lực lượng về sau, kiếm ý của hắn tự nhiên trở nên càng thêm mạnh mẽ. Một kiếm này, chém vỡ hư không, chém vỡ hư ảo. Bất luận cái gì hết thảy sự vật, dưới một kiếm này, đều sẽ hết thảy bị xé nát. Cái này là tuyệt sát nhất kiếm, cái này là khai thiên nhất kiếm. Quán thông thiên địa kiếm khí phía dưới, Hoa Thiên Đô sắc mặt tương đối khó xem, con ngươi của hắn co lại thành dạng kim, trong lòng rung động đã là đến mức độ không còn gì hơn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này lại có cường đại như vậy kiếm khí. Loại lực lượng này, liền giống như là muốn tại chỗ đưa hắn chấn sát một dạng. Lực lượng kinh khủng, hoàn toàn khóa chặt Tha Phương tròn mấy trăm trượng bên trong không gian, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Đáng chết, tiểu tử này thực lực vì cái gì cường đại như vậy? Xem ảnh một, cho ta ngăn trở a. Hoa Thiên Đô trong lòng rung động, hắn lúc này, nội tâm sợ hãi đã là leo tới được đỉnh phong. Tại đây hủy thiên diệt địa kiếm khí phía dưới, hắn nỗ lực chống đỡ từ bản thân hộ thể thiên cương, cố gắng ngăn cản hạ này kinh khủng nhất kích. Cùng lúc đó, hắn đem tự thân ngưng tụ liệt dương quyết, càng là thi triển tới được đỉnh phong. Chín cái mấy trăm trượng rộng khổng lồ quả cầu ánh sáng, tản ra không có gì sánh kịp khủng bố áp lực. Liệt dương quyết bản thân, liền là một loại chỉ cần tu luyện được càng lâu, lực lượng liền càng ngày càng mạnh mẽ tồn tại. Nay loại mạnh mẽ, cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Tu luyện tới chỗ sâu nhất thời điểm, thậm chí có thể thật diễn hóa xuất mặt trời mọc. Ngày xưa Liệt Dương Tiên Tông tổ sư, trong truyền thuyết Liệt Dương Thánh Giả, liền thi triển qua chân chính mặt trời lớn nhỏ một dạng liệt dương quyết ra tới. Nhất kích phía dưới, đem số trong vòng vạn dặm vùng nước, bốc hơi đến sạch sành xanh. Không chỉ có chẳng qua là bốc hơi vùng nước mà thôi, hắn thậm chí còn đem chọn cái vùng nước bên trong toàn bộ sinh linh, tính cả đại địa một khối đốt sạch sẽ. Đem chọn khối đại địa đều bùng cháy thành một mảnh nham tương hồ nước. Triệt triệt để cải biến một phương này hình dạng mặt đất, khiến người vô cùng hoảng sợ. Hoa Thiên Đô mặc dù không có lực lượng như vậy, nhưng hắn liệt dương quyết đồng dạng không thể khinh thường. Hư không bên trong, cái kia chín cái liệt dương toát ra vô cùng hào quang chói sáng. Sau đó, tại sau một lát, một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng dần dần bùng nổ, chín cái liệt dương lại là dung hợp lại cùng nhau. Không chỉ như thế, tại dung hợp về sau, liệt dương lực lượng trở nên càng thêm khủng bố. So với dung hợp trước đó, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 trở lên. Bá đạo vô song lực lượng, giống như phổ thế chi quang một dạng, đem trọn cái hư không đều cháy đến bóp méo dâng lên. Dòng sông khô kiệt, núi đá bắt đầu cháy hỏa tan dâng lên. Tại nóng bỏng dưới nhiệt độ, hết thể sự vật tất cả thuộc về tại hư vô. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hai cỗ lực lượng tầng tầng đụng vào nhau. Này hai cỗ lực lượng, tựa hồ có chênh lệch cực lớn. Hoa Thiên Đô liệt dương quyết, có chừng một vạn trượng chi rộng, che phủ lên toàn bộ thương khung, mà Diệp Trần kiếm khí, mặc dù thanh thế cũng tương đương hạo đại, nhưng ở quy mô phương diện, lại kém xa tít tắp Hoa Thiên Đô liệt dương quyết. Nhưng mà, liền là chênh lệch lớn như vậy. Tại lực lượng của hai người va chạm trong nháy mắt, để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, một vệt màu bạc trắng vết nước dần dần hiện hiện. Cái khe này tương đương nhỏ bé, hơi xem xét, lúc này mới không đến dài 2-3 thước mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái khe này càng lúc càng lớn, liền giống như là muốn đem khuyết tán đến trăm ngàn trượng rộng một dạng. Không chỉ như thế, cái khe này còn có chuẩn bị một cỗ khó nói lên lời lực lượng, bất luận cái gì hết thảy đi qua cái khe này thời điểm, đều sẽ tại trong khoảnh khắc bị hấp thụ đi vào, sau đó vỡ nát thành vô số bờ mịn, tại chỗ phai mờ không thấy. Cái khe này, không phải cái khác, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết vết nứt không gian. Hai người va chạm lực lượng, lại là nắm vết nứt không gian đều hành kích ra tới rồi. Không đúng. Đây không phải hai người va chạm bạo phát đi ra vết nứt không gian, đây là người làm thi triển vết nứt không gian. Mà lại, thi triển ra này vết nứt không gian người, không là người khác, lại là Diệp Trần. Bởi vì tại đây đạo màu bạc trắng dưới cái khe, Hoa Thiên Đô đến vạn trượng liệt dương đang nhanh chóng sụp đổ, đang không ngừng bị thôn vệ phai mờ. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô trong lòng rung động, cơ hồ đã là leo tới được đỉnh phong. Giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu rõ trước đó chính mình thi triển ra liệt dương quyết, cùng với hắn liệt dương tông 4 vạn đệ tử đến tuột cùng là thế nào tan biến. Bọn hắn không phải biến mất, mà là bị này vết nứt không gian thôn vệ. Chạm ra vết nứt không gian, đồng thời tại trong khoảnh khắc thôn vệ một đòn toàn lực của hắn, thôn vệ hắn liệt dương tiên tông 4 vạn đệ tử, đồng thời toàn bộ quá trình cấp tốc mau lẹ. Liên hắn cái này liệt dương tiên tông tông chủ đều hoàn toàn nhìn không ra. Này đặc nương đến cùng là quái vật gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải vừa mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh sao? Vì cái gì thực lực của hắn sẽ cường đại như vậy? Hoa Thiên Đô trong lòng mơ hồ có chút tuyệt vọng. Cho tới nay, hắn đều nhận vì thực lực của chính mình, tại Đông Hoang Thánh Địa bên trong không tính cường đại nhất, nhưng cũng tuyệt đối đệ nhất cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ đến xem, hắn ở đâu là đệ nhất cấp bậc? Trước mắt cái này 17-18 tuổi người trẻ tuổi, siêu việt hắn thực sự rất nhiều. Thực lực thế này, quả thực là để cho người ta không rét mà run. Không, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin hắn thật cường đại như vậy. Liệt dương cái thế, hủy diệt hết thảy. Hoa Thiên Đô hai mắt đỏ ngầu, phát ra một tiếng như dã thú gào thét, cả người phóng lên tận trời. Trên thân buộc phát ra càng thêm khí thế mạnh mẽ, hướng phía Diệp Trần xung phong mà đi. Hắn không thừa nhận, hắn cũng không muốn thừa nhận. Ở trong mắt hắn mới là nhân vật mạnh nhất, Diệp Trần bất quá chẳng qua là ven đường nghèo túng chó hoang thôi. Làm sao có thể là đối thủ của hắn? Rầm rầm rầm. Vô biên kinh khí lần nữa tóe phát ra. Hoa Thiên Đô đã đi tới Diệp Trần trước mặt, một đầu thiêu đốt lên liệt diễm kim sắc quyền ấn, tầng tầng lay hướng Diệp Trần thân thể. Hắn nhìn ra được, Diệp Trần kiếm pháp hết sức nghịch thiên. Hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ của đối phương. Cho nên, hắn muốn mở ra lối riêng, phải dùng cận chiến phương pháp, hạ gục Diệp Trần. Dù sao hắn thấy, Diệp Trần tu vi tăng lên nhanh như vậy, hắn thân thể khẳng định. Kể từ đó, là hắn có thể dùng chính mình hơn xa tu sĩ tầm thường thể phách, đưa hắn trấn sát. Nhưng sau một khắc, một đạo hơi lộ ra thanh âm cổ quái, chậm rãi vang lên, "Ngươi, đây là muốn tự tìm đường chết sao?" Chương 993, nghiền ép vẫn là nghiền ép. Chương 992, nghiền ép vẫn là nghiền ép. Bất diệt ma thể. Loại thể chất này cùng trên đời mặt khác thần thể đạo thể không giống nhau. Loại thể chất này có chuẩn bị trên đời hết thể thể chất chưa từng có được đặc thù lực lượng. Cái kia chính là thôn phệ. Hơn nữa còn là không hạn chế thôn phệ. Bất luận cái gì có được linh khí sự vật, chỉ cần đến hắn trong cơ thể, đều sẽ hóa thành hắn tự thân lực lượng. Trừ cái đó ra, cỗ lực lượng này còn có thể tăng cường hắn thân thể, khiến cho hắn thân thể thuế biến đến càng thêm mạnh mẽ. Ở tại thần giới thời điểm, Diệp Trần liền tìm kiếm qua thần giới thập đại đạo thể, nhìn một chút loại nào đạo thể càng thêm lợi tiên. Nhưng hết sức đáng tiếc, bất luận một loại nào thể chất, đều có mạnh có yếu, không có tuyệt đối vô địch. Bao quát trong truyền thuyết 3000 đại đạo chi thể, đồng dạng cũng là như thế. Cho nên, sau này hắn ở tại thần giới thời gian, đều đang tìm kiếm một loại có thể vô địch tại trong nhân thế thể chất. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được. Bất diệt ma thể, liền là này chút đạo thể thần trong cơ thể, nhân vật mạnh nhất. Mà lại, không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi, có lẽ là trước đó, Diệp Trần cũng đã đem bất diệt ma thể lực lượng tu luyện tới tam chuyển cảnh giới. Hắn lúc đó, liền đã đủ để dung chuyển hoành sát hợp đạo cảnh cường giả. Tại hoang cổ cấm địa đạt được bất diệt ma đan về sau, hắn thân thể đã sớm thuế biến đến một loại càng thêm trình độ kinh khủng. Có thể nói, tại cận chiến bên trong, hắn căn bản chính là vô địch tồn tại. Mà trước mắt Hoa Thiên Đô, vậy mà nghĩ đến cùng hắn cận chiến. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trong cơ thể bắn ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Bài sơn đảo hải kinh khí, theo hắn sâu trong thân thể, không ngừng chạy dũng mãnh tiến ra. Cỗ lực lượng này, rất như là trong truyền thuyết núi lửa phun trào một dạng, hạo đãng lực lượng, cơ hồ che phủ lên toàn bộ thương khung. Đại lượng mênh mông kinh khí, như là từng nhát trọng truy một dạng, không ngừng cường thế nghiền áp xuống. Đang ở hướng hắn phi độ tới, dự định gần hơn chiến lực lượng đưa hắn nghiền ép Hoa Thiên Đô. Chỉ cảm thấy giờ khắc này Diệp Trần, giống như là hóa thân thành một tôn vạn trượng sơn nhạc một dạng, cường thế mà không có thể dung chuyển. Tại sao có thể như vậy? Xem ảnh một, Hoa Thiên Đô trực tiếp là rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương thân thể phía trên có thể bộc phát ra như thế khí thế kinh khủng. Loại cảm giác này, liền giống như là muốn đưa hắn triệt để nghiền nát trấn áp một dạng. Tiểu tử này không phải chuyên môn tu luyện kiếm pháp sao? Còn đem kiếm pháp tu luyện đến tông sư phía trên. Cảnh giới này, làm sao còn có thể kiêm tu thân thể? Cho nên ta mới nói, ngươi đây là tại muốn chết sao? Phản phất nhìn ra Hoa Thiên Đô ý tưởng chân thật, Diệp Trần nhếch nhếch miệng, trong mắt hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là đấm ra một quyền. Giờ khắc này, thiên địa trực tiếp biến sắc, phương viên trăm ngàn trượng bên trong không khí hoàn toàn bị đánh nát, hóa thành một mảnh cuồng bạo chân không mang. Mãnh liệt kinh khí, như núi lớn, hung hăng hướng phía Hoa Thiên Đô ép tới. Thấy cảnh này, trên trận người tất cả đều là rung động, đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bọn hắn cũng giống như Hoa Thiên Đô, đều coi là Diệp Trần chém giết gần người năng lực tương đối, dù sao, không có bất kỳ người nào có thể tâm điểm dùng nhiều, đồng thời kiêm tu nhiều như vậy con đường. Mà bây giờ, Diệp Trần lại là dùng thực lực để chứng minh. Hắn không chỉ kiêm tu mấy đạo, hơn nữa còn đem này chút con đường, toàn bộ muốn tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Hắn liền là vô địch. Hắn chính là không có nhược điểm. Trên đời hết thảy đều khó có khả năng ngăn cản được hắn nửa bước. Cái này là Diệp Trần. Này chính là thần đế chi sư. Rầm rầm rầm. Lăng liệt kinh phong vẫn tại xé rách lấy quanh mình hết thảy. Diệp Trần toàn thân hắc quang lưu chuyển, một cô đen kịt điểm xấu lực lượng ở trên người hắn không ngừng băng đẳng. Chiến thiên ma thủ, chiến thiên chiến địa chiến tiên nhân. Một tay lay ra, thiên địa động, sơn hà biến. Hoa Thiên Đô sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giờ khắc này hắn trong lòng đã mơ hồ sinh ra một chút hối hận cảm giác. Nguyên bản hắn chính là có cơ hội cùng Diệp Trần chung sống hòa bình. Chỉ cần hắn không ham những cơ duyên kia, dứt khoát không đến, cái kia tuyệt đối sẽ không có việc. Hắn môn hạ cái kia 40000 đệ tử, cũng không đến mức sẽ chết thảm. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Hắn cùng Diệp Trần mâu thuẫn, đã sớm tới không có cách nào điều hòa trình độ. Giữa hai người, nhất định phải có một cái bại vong tồn tại. Đáng chết, ngươi làm thật cảm giác mình muốn vô địch sao? Cận chiến mạnh mẽ, kiếm pháp mạnh mẽ. Trong mắt của ta, bất quá chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, lực lượng chân chính là cảnh giới bên trên mạnh mẽ. Ta chính là nửa cái chân bước vào thánh cảnh người, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tại vô biên kinh khí áp bách phía dưới, Hoa Thiên Đô trong mắt hiện ra một vẻ hung lệ vẻ mặt. Một vệt bá đạo huyết diễm chậm rãi từ trên người hắn bay lên. Cỗ lực lượng này, tương đương mạnh mẽ, tựa như là một đầu ngủ say không biết bao nhiêu năm man hoang quái vật, đang ở chậm rãi thức tỉnh một dạng. Liệt Dương Thiên Tông, truyền thừa ngàn vạn năm lâu. Hắn từng sinh ra cường giả, tự nhiên cũng là nhiều không kể xiết. Trong đó, tự nhiên là có thánh giả từng sinh ra. Trước đó liền đề cập tới, hết thảy có quan hệ với thánh giả đồ vật, trên bản chất đều sẽ cùng chuyện tầm thường vật có cực lớn khác nhau. Bởi vì, đây cũng không phải là sinh mệnh cấp độ. Đây là một loại càng cao hơn một tầng thứ tồn tại. Thánh giả đụng vào qua nước, lại biến thành thánh thủy. Thánh giả làm đã dùng qua bát, lại biến thành thánh bát. Bất luận cái gì hết thảy bọn hắn tiếp xúc qua đồ vật, đều sẽ nên đón chất một dạng biến hóa. Hoa Thiên Đô, thân là Liệt Dương Thiên Tông thứ 672 đời tông chủ. Bản thân hắn huyết mạch, tự nhiên cũng là thánh nhân chi mạch. Nếu là thánh nhân chi mạch, hắn tự nhiên cũng chạy xuôi theo thánh giả huyết dịch. Đây chính là hắn vì cái gì có thể nửa cái chân bước vào thánh cảnh nguyên nhân. Hắn chính là thánh giả hậu đại, tự nhiên là có được người bình thường chờ chưa từng có được lực lượng. Mà giờ khắc này, trên người hắn tỏa ra huyết diễm, liền là hắn thánh giả lực lượng một loại đặc thù biến hóa. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại Hoa Thiên Đô bộc phát ra bực này khủng bố huyết diễm trong nháy mắt, hắn lập tức hóa thành một cái bóng mờ, hướng phía Diệp Trần chém giết tới. Một thanh huyết sắc trường kiếm chợt xuất hiện tại trong tay của hắn. Ngay sau đó, hắn mãnh liệt phách chạm ra ngoài. Hư không bên trong, muôn vạn đạo kiếm khí đồng thời nổ tung mà ra. Hơn vạn đạo kiếm ảnh, giống như cuồng phong mưa rào một dạng, mưa sa tầm tã trực tiếp chấn áp xuống. Phương viên hơn nghìn dặm, lít nha lít nhít kiếm ảnh không ngừng tung hành. Địa phong thủy hỏa lôi điện không ngừng trên không trung nổ tung, lại lần nữa tổ hợp. Xa xa nhìn sang, tựa như là thiên địa khai hích một dạng. Đối với hắn mà nói, nguyên bản hắn cũng không muốn vận dụng những lực lượng này, bởi vì những lực lượng này đều tương đương với một kiện át chủ bài một dạng. Mỗi một lần vận dụng đều sẽ có to lớn hao tổn. Hắn đã sống rất lâu, lâu đến hắn tuổi thọ của mình đều muốn hao hết. Nếu là lại không có thể đột phá thánh cảnh, chỉ sợ hắn liền muốn cùng với những cái khác tổ sư một dạng, biến thành thổi phồng đất vàng. Cho nên, hắn căn bản không muốn ở chỗ này hao tổn nhiều như vậy công lực. Nhưng bây giờ, từ khi tại kiến thức đến Diệp Trần thực lực về sau, hắn lại là bỏ đi ý nghĩ này. Gia hỏa này, thật là đáng sợ. Giết tiểu tử này về sau, trên người hắn cơ duyên liền đều thuộc về ta, tiểu tử này trên thân chắc chắn có đại bí mật, có lẽ này còn có thể trở thành ta thời cơ đột phá, đền bù ta lần này thâm hụt. Hoa Thiên Đô híp mắt lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện sau đó. Chương 994, chết. Chương 993, chết. Giết tiểu tử này về sau, trên người hắn cơ duyên liền đều thuộc về ta, tiểu tử này trên thân chắc chắn có đại bí mật, có lẽ này còn có thể trở thành ta thời cơ đột phá, đền bù ta lần này thâm hụt. Hoa Thiên Đô híp mắt lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện sau đó. Đối với hắn mà nói, tự thân tăng lên mới là đầu tiên phải bảo đảm. Chuyện còn lại đều là thứ yếu. Bao quát hắn những đệ tử kia, trên thực tế đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy tông môn coi như bị hủy diệt bao nhiêu lần, đều có thể một lần nữa lại tạo dựng lên. Nhưng nếu là hắn lần này bại, như vậy hết thảy đều không tồn tại nữa. Cho nên, lần này hắn tuyệt đối không thể thua. Huyết diễm thao thiên, chết đi cho ta. Oeng. Ầm ầm. Hư không bên trong, trời long đất lở lực lượng chạm mặt tới. Phương viên nhìn vạn dặm, hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng nồng đậm lực lượng nơi bao bọc, giống như thần linh đang gào thét, đang gầm thét. Không thể không nói, Hoa Thiên Đô không hổ là Liệt Dương Tiên Tông tông chủ cấp bậc nhân vật. Thực lực của hắn, xác thực so với bình thường hợp đạo cảnh tu sĩ, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Bực này lực lượng, quả thực là nghe rợn cả người loại cấp bậc kia. Nếu là đem hắn thả ở Trung Châu bên trong, đừng nói rung động thiên địa, đoán chừng coi như là Trung Châu hết thảy tu sĩ cùng tiến lên, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị hắn hủy diệt. Đây mới thật sự là thực lực, một cỗ đủ để trấn áp hết thảy, nghiền ép vạn vật kinh khủng tồn tại. Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ đều là hoảng rồi. Nhất là Từ Trường Không. Tại phục dụng ác giao máu thịt về sau, tu vi của hắn liền đã đi tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Nếu là hợp đạo cảnh đỉnh phong, hắn tự nhiên hiểu rõ, cảnh giới này khoảng cách đến tột cùng lớn đến mức nào. Không chút khách khí tới nói, trước mắt cái này Hoa Thiên Đô, thực lực đã nhảy lên tới cực hạn. Coi như là chính hắn đi lên, đoán chừng chỉ cần chúng vào một quyền, đều sẽ tại chỗ hình thần câu diệt. Cường đại như vậy người, Diệp Trần lại muốn một người đơn đấu hắn. Xem ảnh một. Song song, Diệp công tử thật sự có thể chịu nổi sao? Có người dám biết đến Hoa Thiên Đô mạnh mẽ về sau, sắc mặt tái nhợt nói: "Không biết, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền bại, nhất định." Từ Trường Không siết chặt nắm đấm, đôi mắt kiên định nói: "Rầm rầm rầm." Hư không bên trong có cuồng phong kéo tới. Vô số kinh khí loạn lưu ép đến, giờ khắc này, thiên địa liền giống như là muốn tan vỡ một dạng. Hư không bên trong, vô số khe hở không gian hiện hiện. Diệp Trần quanh thân linh quang lớn nhanh chóng, một cỗ như mực như sơn lực lượng, dần dần từ trên người hắn bay lên. Ngay sau đó, một tôn to lớn hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn. Có lẽ đối với những người khác tới nói, Hoa Thiên Đô thực lực bây giờ mười phần đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng trên thực tế, đối với Diệp Trần tới nói, cũng chỉ đến như thế thôi. Chiến Thiên Ma Thủ. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi chói tai gào thét, một tôn gần 3000 trượng chi rộng bàn tay ma quỷ ấn, trực tiếp là theo phía sau hắn to lớn hư ảnh bên trong ló ra. Cái này bàn tay ma quỷ, rộng lớn vô biên, tựa như là che đậy thương khung phía sau màn hắc thủ một dạng. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng bài sơn đảo hải nghiền ép ra. Bất luận cái gì hết thể tiếp xúc đến cố lực lượng này sự vật, tại trong khoảnh khắc đều hoàn toàn hóa thành một mịn. Ầm ầm. Hai cố lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Giờ khắc này, tựa như là hai quả tinh cầu đụng vào nhau một dạng. Kinh khủng kinh khí, kinh khủng lôi hỏa ở trong hư không, lăng không bạo phát đi ra. Mắt thường có thể thấy kinh khí gợn sóng, giống như là thủy triều, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phương viên nghìn vạn dặm bên trong khu vực, hoàn toàn hóa thành một mảnh tử địa. Bốn phía hình dạng mặt đất, trong nháy mắt bị cải biến. Vô số dãy núi bị dời bình, cả vùng đều sụp đổ xuống đến mấy mét. Hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng. Nhưng loại cảnh tượng này còn không phải kết thúc, vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Hư không bên trong, to lớn bàn tay ma quỷ thế đi không giảm, đang oanh kích đến cái kia cỗ huyết diễm lực lượng về sau, thế như trẻ tre. Cái kia bàn tay ma quỷ, tựa như là huyết diễm thiên sinh khắc tinh một dạng. Không có có bất cứ cái gì lo lắng. To lớn bàn tay ma quỷ, trực tiếp đem hắn nghiền nát ra ngoài. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận người tất cả đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù biết Diệp Trần chiến lược tương đương như tiên, cũng không phải là bình thường hợp đạo cảnh tu sĩ. Nhưng một màn trước mắt, thực sự quá khoa trương. Một đầu bàn tay ma quỷ, vậy mà đem Liệt Dương Thiên Tông tông chủ một kích toàn lực bóp nát. Tuy nói Liệt Dương Thiên Tông vẹn vẹn chẳng qua là một cái nhất lưu thế lực, cũng không phải là thập đại tông môn một trong, nhưng đây cũng là nhất lưu thế lực a. Tại Đông Hoang bên trong, ngoại trừ thập đại tông môn bên ngoài, là thuộc bọn hắn tối cường. Nhưng mà hôm nay, hắn vẫn là bị phá. Không chỉ có chẳng qua là bị phá, thậm chí còn bị từ đầu đến đuôi nghiền ép. Từ Trường không ánh mắt ngốc trệ. Từng có lúc, hắn đều cho là mình chính là bên trong tông môn, tương đương nổi danh tiểu thiên tài. Vô luận là thực lực, vẫn là tiềm lực, đều là tối thượng đẳng chi tuyển. Đông Hoang bên trong, có thể thắng được qua hắn người, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm giác mình là hết ngồi đáy giếng. Nếu là liền hắn đều có thể xưng là nhỏ thiên tài. Như vậy trước mắt Diệp Trần tính là gì? Đây mới thật sự là nghịch thiên hạng người, Đông Hoang chi địa, muốn gió nổi lên a. Từ Trường không trong đôi mắt hiện ra một vẻ thẫn thờ nói. Ầm ầm. Phá vỡ Hoa Thiên Đô huyết diễm về sau, đen kịt bàn tay ma quỷ tiếp tục hướng xuống chấn áp xuống. Mạnh mẽ niên áp chi lực, trong nháy mắt tác dụng tại Hoa Thiên Đô trên thân. Hoàng bét. Hoa Thiên Đô biến sắc. Hết sức rõ ràng không ngờ tới Diệp Trần lực lượng khủng bố như vậy, thậm chí ngay cả bí pháp của hắn đều có thể phá vỡ. Phải biết, đây chính là hắn mấy trăm năm mới có thể thi triển ra cường thế thủ đoạn a. Mà bây giờ, lại bị đối phương một người một trường, tay không nghiền nát. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không tốt. Đang ở rung động Hoa Thiên Đô đột nhiên phát giác được một tia không ổn. Tại cảm giác của hắn bên trong, Diệp Trần quanh thân hắc quang lưu chuyển, cả người tựa như là một tôn viễn cổ ma thần mở dạng, giao một tiếng, hướng phía hắn trực chạy vội tới. Hắn đúng là cảm thấy chiến thiên ma thủ tốc độ quá chậm. Hắn muốn chính mình tự mình chém giết tới. Rầm rầm rầm. Giữa đất trời, giống như là có cuồng phong kéo tới. Giờ khắc này Diệp Trần, tựa như là một đầu cuồng long một dạng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Trần trực tiếp một cái lắc mình đi vào Hoa Thiên Đô trước mặt. Ngay sau đó, hai tay của hắn tầng tầng một điểm, hai cô giống như nộ long một dạng lực lượng đồng thời bùng nổ. Một kích này, như là khai thiên lích địa nhất kích. Một kích này, giống như nộ long lặn biển nhất kích. Hết thảy sự vật, dưới một kích này, hết thảy sụp đổ. Không ai có thể tránh né, cũng không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tại đây kinh khủng nhất kích phía dưới, vận mệnh của tất cả mọi người chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hoa Thiên Đô thân hình tại chỗ bị đánh đến bạo vỡ đi ra, mảng lớn gió tanh mưa máu, giống như mưa sa mưa như chút nước một dạng, tại giữa không trung, không ngừng tản mát. Triệt để thân tử đạo tiêu. Chương 995, mối nguy lại đến. Diệp Trần phải chết. Chương 994, mối nguy lại đến. Diệp Trần phải chết. Rung động. Vô cùng rung động. Giờ khắc này mọi người, tất cả đều là hoàn toàn choáng váng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Diệp Trần, đó không phải là vừa mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh nhân vật sao? Vì sao lại có được hiện tại loại cấp bậc này chiến lực? Mà lại, còn không chỉ có chẳng qua là trước mắt loại lực lượng này mà thôi, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển đi ra. Cũng tỉ như trước đó hoành sát ác giao những cái kia mạnh mẽ kiếm pháp, hắn là một chiêu đều không thi triển đi ra. Hắn trên cơ bản đều đang dùng thân thể lực lượng cùng với trường pháp đối địch. Dùng thân thể cùng trường pháp, liền đem một tôn nhất lưu cấp bậc thế lực tông chủ tại chỗ hoành sát, liền thần hồn đều phai mờ rồi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đông Hoang Thánh Địa, truyền thừa không vài vạn năm, thực lực sâu xa. Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Vật Đạo, Chư Thiên Giáo, Càn Khôn Động Thiên, Liệt Dương Thiên Tông. Những thế lực này cái nào không phải chấn thức vạn cổ thực lực, nhất là Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Vật Đạo, Chư Thiên Thần Giáo cùng với Càn Khôn Động Thiên, đây càng thêm là trong truyền thuyết thập đại tông môn. Chính là Đông Hoang Thánh Địa cao cấp nhất thế lực tồn tại. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại là toàn bộ đều diệt. Diệt sạch. Cho dù là diệt cũng không phải là lão tổ cấp bậc nhân vật, nhưng bọn hắn vẫn là diệt. Thập đại tông môn, thật bị thua thiệt. Hơn nữa, còn là ăn thiệt thòi tại một cái tuổi gần 17-18 tuổi trên người thiếu niên. Đây mới là tối vi ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn tất cả mọi người không tin, trên đời thế mà còn có hoang đường như vậy vô song sự tình. Mà lại, rung động nhất còn không phải điểm này. Rung động nhất chính là, Hoa Thiên Đô, cái này truyền thuyết bên trong Liệt Dương Thiên Tông tông chủ, thế mà cũng chết tại Diệp Trần trên tay. Quá rung động. Phải biết, này Hoa Thiên Đô như thế nào đi nữa, đó cũng là Liệt Dương Thiên Tông tông chủ. Đông Hoang Thánh Địa hạng nhất thế lực cao cấp nhất tồn tại. Hôm nay hắn lại là chết. Xem ảnh một, chết như thế gọn gàng mà linh hoạt, chết như thế không có chút hồi hộp nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là không tin, trên đời còn có bực này chuyện quỷ dị. Thật sự là quá quỷ dị. Loại chuyện này, tựa như là một con kiến trực tiếp thôn phệ một con rồng tượng một dạng. Đó căn bản hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, để bọn hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Trên thực tế cái này cũng như thường, dù sao, Diệp Trần hiện tại bày ra thực lực xác thực quá kinh thế hai tụ. Này căn bản đã siêu việt như thường tu sĩ có khả năng có được mức cực hạn. Đây là thần lĩnh vực, một loại siêu việt hết thảy, đủ để quét ngang hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn. Nhưng mà, cho dù là dạng này, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Vô luận là Liệt Dương Thiên Tông vẫn là Hoa Thiên Đô, cũng chỉ là hành động lần này đẩy tớ mà thôi. Còn có càng thêm địch nhân đáng sợ, giấu ở phía sau màn. Liên như là Hoa Thiên Đô trước đó nói qua một dạng. Hiện tại Diệp Trần đã là một cái mọi người đều biết bánh trái thơm ngon, trong truyền thuyết cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Thập đại tông môn, ngoại trừ Phá Kiếm môn bên ngoài, không ai sẽ bỏ qua hắn. Mỗi người bọn họ đều sẽ phát động công kích mạnh liệt nhất, không đem hắn chém giết, thế không bỏ qua. Cho nên, thế công xa xa còn chưa kết thúc. Sau đó, mới thật sự là đại quyết chiến thời khắc. Quả nhiên, tại Hoa Thiên Đô sau khi chết trong nháy mắt, giữa đất trời giống như là có gió lớn kéo tới. Ngay sau đó, một hồi mạnh mẽ gợn sóng chuyển đến. Sau một lát, bọn hắn lại là quỷ dị truyền đưa ra hoang cổ cấm địa bên trong, một lần nữa về tới bên ngoài. Mà tại hồi trở lại đến bên ngoài trong nháy mắt, bọn hắn liền thấy Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo, Chư Thiên Giáo, Càn Khôn Động Thiên chờ thập đại tông môn người tại bên ngoài lặng lặng chờ. Khi nhìn đến mình bị truyền tống sau khi đi ra, từ trường không đầu tiên là chấn động mạnh, ngay sau đó là nồng đậm rung động. Bởi vì tại hắn trong lòng, hoang cổ cấm địa luôn luôn đều là vô cùng thần bí cấm địa. Nay loại vô cùng thần bí, chỉ là bên trong quỷ dị, cơ hồ là thánh nhân đều hoàn toàn không ngăn cản được bên trong loại lực lượng này. Chỉ cần hơi chạm đến một tia, đều sẽ tại chỗ thân tử đạo tiêu, triệt để vẫn diệt. Bọn hắn trước đó sở dĩ có thể ở bên trong lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp Trần nguyên nhân, nếu không phải Diệp Trần ở bên trong mở đường, nói cho bọn hắn quy tắc, bằng không, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong, biến thành một đống bạch cốt. Mà bây giờ, những người này lại có thể cưỡng ép đem bọn hắn lôi ra cấm địa. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với bọn hắn đã tìm hiểu hoang cổ cấm địa trận pháp. Nhưng mà, hoang cổ cấm địa trận pháp thật sự có thể lĩnh hội đến rồi hả? Bọn hắn tự nhiên là không biết, những người này cũng không có lĩnh hội được hoang cổ cấm địa trận pháp, bọn hắn sở dĩ có thể đem bọn hắn theo cấm địa bên trong lôi ra tới. Nguyên nhân cũng có hai điểm. Thứ nhất, bọn hắn đúng là lĩnh ngộ một bộ phận trận pháp áo nghĩa. Dù sao, đi qua nhiều năm như vậy thăm dò, này chút thế lực của lão bài cũng không phải ăn cơm khô, bọn hắn cũng tại hoang cổ cấm địa bên trong thu hoạch không ít thứ, nắm giữ một cái khu vực bên ngoài trận pháp cũng không tính là gì chuyện rất khó khăn. Thứ hai, cái kia chính là nguyên bản hoang cổ cấm địa thời gian sắp đến. Cho dù là bọn họ không động thủ, tiếp qua 2-3 ngày sau, hoang cổ cấm địa liền sẽ lại một lần nữa mở ra, đem bọn hắn truyền tống ra tới. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể điều động trận pháp, đem bọn hắn sớm chuyển di ra tới. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Những người này mục đích lớn nhất cũng không phải là muốn phá giải toàn bộ hoang cổ cấm địa. Bọn hắn mục tiêu lớn nhất vẫn tại Diệp Trần trên thân. Cho nên vô luận là phá mở hoang cổ cấm địa trận pháp cũng tốt, vẫn là không phá nổi cũng được. Chỉ cần là có thể đem Diệp Trần đám người đẩy ra ngoài, để bọn hắn lâm vào bọn hắn vòng vây của mình bên trong, này như vậy đủ rồi. Mà bây giờ, hết sức rõ ràng, bọn hắn đã hoàn thành bọn hắn mục tiêu lớn nhất. Không vẹn vẹn chỉ là hoàn thành mà thôi. Bọn hắn càng là hoàn mỹ hoàn thành bọn hắn tất cả bố trí. Giữa phiến thiên địa này, ẩn giấu đi vô số bọn hắn bố trí tới trận pháp cùng sát chiêu. Không chút khách khí tới nói, coi như là 1000 cái hợp đạo cảnh cường giả, lâm vào này mảnh đất khu bên trong, cũng chỉ có chờ chết một đầu đường có thể đi. Nếu là trên trận còn có những người khác tồn tại, nhất định sẽ 10 phần nghi hoặc. Vì cái gì Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo, Chư Thiên Giáo, Càn Khôn Động Thiên nhóm thế lực tông môn sẽ như vậy chết đuổi theo Diệp Trần không thả? Liền như là như chó điên. Thậm chí, đừng nói người khác, liền từ trường không mấy người cũng là 10 phần mê hoặc. Vì cái gì những người này ăn nhiều như vậy vị đắng, cũng không chịu quay đầu? Rõ ràng có một số việc, chỉ cần lui lại một bước, liền có thể trời cao biển rộng. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện đều không phải là lui lại một bước liền có thể giải quyết. Thập đại tông môn cũng có thập đại tông môn tôn nghiêm. Diệp Trần trước đó để bọn hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, chết nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử, dù cho những người này đều là chính mình muốn chết, nhưng bọn hắn tổn thất nhiều như vậy, nếu là trễ lấy lại danh dự trở về, như vậy bọn hắn thập đại tông môn tất sẽ biến thành đông hoang trò cười của tất cả mọi người. Lúc trước bọn hắn còn đang do dự muốn hay không tiến hành trả thù, dù sao thực lực của đối phương xác thực khá tốt, bình thường người còn thật không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, từ khi Vạn Yêu Cổ Quốc mở ra về sau, bọn hắn một điểm cuối cùng lo lắng đều biến mất. Hôm nay, liền là bọn hắn tất cả mọi người làm cuối cùng thanh toán thời khắc. Hôm nay, Diệp Trần phải chết. Chương 996, vây công. Ngươi muốn làm sao tuyển? Chương 995, vây công. Ngươi muốn làm sao tuyển? Diệp Trần, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Trong đám người, một người mặc đạo bào màu xám thanh niên chậm rãi đi ra. Người này, tên là Vân Dịch, chính là một tôn hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân vật. Cùng lúc đó, hắn cũng là Chấn Thiên Thần Giáo thánh tử. Chấn Thiên Thần Giáo cùng những tông môn khác không giống nhau. Bọn hắn thánh tử, tổng cộng có 12 vị nhiều. Mỗi một cái thánh tử đều nắm quyền lớn, được hưởng lấy cực lớn tài nguyên. Cũng chính bởi vì dạng này, Chấn Thiên Thần Giáo thế hệ trẻ tuổi thực lực cực kỳ đáng sợ. Tuy nói, bởi vì có được 12 vị thánh tử nguyên nhân, bọn hắn tương lai tất sẽ dẫn tới một phiên tranh đoạt, nhưng trước mắt đến xem, chỉ cần Chấn Thiên Thần Giáo tông chủ không thoái vị, những người này vẫn như cũng là bọn hắn Chấn Thiên Thần Giáo bên trong sắc bén nhất trường mâu một trong. Vân Dịch thanh âm tương đương bình thản, tựa như là tại trình bày một kiện đơn giản không thể lại đạo lý đơn giản một dạng. Sự thật cũng rất bình thường. Dù sao, bọn hắn lần này có thể là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có chỉ là bọn hắn Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo, Chư Thiên Giáo cùng với Càn Khôn Động Tiên chờ thập đại tông môn mà thôi. Còn có Đông Hoang Thánh Địa rất nhiều có mặt mũi đại nhân vật đều tụ tập tại nơi này. Diệp Trần truyền thuyết sớm đã bị Tinh Dương Đế quốc người tuyên truyền đến bọn hắn bên này. Nguyên bản bọn hắn đều đối những chuyện này khịt mũi coi thường, cảm thấy này là căn bản không có khả năng tồn tại sự tình. Dù sao, những chuyện này thực sự quá truyền kỳ, tùy tiện xách ra một kiện đều đủ để chấn thiên động địa. Chớ nói chi là, những chuyện này đều tụ tập tại trên người một người, vì vậy, bọn hắn căn bản không tin tưởng trên đời thật sự có như thế truyền kỳ nhân vật. Nhưng bây giờ, từ khi kiến thức đến Diệp Trần chân chính chiến lược về sau, bọn hắn lại là tin. Không chỉ có là tin đơn giản như vậy, bọn hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn thật tin tưởng Diệp Trần đạt được một loại nào đó đại truyền thừa. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, theo một cái đan điền pha thoái, tu vi mất hết phế nhân, nhảy lên trở thành Đông Hoàng kinh khủng nhất người trẻ tuổi một trong. Mạnh mẽ như thế tồn tại, nếu là bị bọn hắn nắm giữ, như vậy bọn hắn chẳng phải là muốn lăng không tăng lên bên trên không ít chiến lực. Không chút khách khí tới nói, Diệp Trần hiện tại giá trị, thậm chí so Hoang Cổ Cấm Địa còn trọng yếu hơn được nhiều. Đây tuyệt đối là một cái trọng yếu nhất bánh trái thơm ngon. Không có cái thứ hai. Xem ảnh một, cũng chính là mang dạng này tín niệm, cho nên bọn hắn mới có thể dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có chỉ là vì báo thù, bọn hắn càng là muốn lấy được Diệp Trần sau lưng đại bí mật, đại cơ duyên. Diệp Trần, kỳ thật chúng ta cũng không muốn giết ngươi, nếu là ngươi hiện tại chịu quỳ xuống đến, hướng chúng ta thần phục, đồng thời hướng chúng ta nộp lên trên song trên người ngươi hết thảy bí mật, trên thực tế chúng ta là có thể tha thứ ngươi, đồng thời chuyện cũ sẽ bỏ qua, xóa bỏ. Nếu là ngươi thật chịu đầu thành, chúng ta thậm chí có khả năng hứa ngươi cả đời vinh hoa phú quý, thậm chí còn có thể để ngươi lên làm chúng ta tông môn kim bảo trưởng lão, ngươi xem coi thế nào. Vân Dịch giọng điệu vẫn như cũ tương đương dễ dàng. Dù sao hắn thấy, tại nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy trận pháp bao vây phía dưới, Diệp Trần đã là trở thành trong truyền thuyết cá trong chậu. Hắn coi như có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không bay ra khỏi bọn hắn Ngũ Chỉ Sơn. Đã như vậy, vậy tại sao không thể thẳng thắn thật tốt nói một chút? Dù sao trừ hắn trên người cơ duyên bên ngoài, Diệp Trần bản thân cũng là một tôn tương đương siêu quần bản tụy nhân kiệt. Nếu là có thể thu phục hắn, đem hắn lôi kéo đến bên này thế lực bên trong tông môn, đối với bọn hắn tông môn cũng là một cái to lớn tăng lên. Cho nên, Vân Dịch mới nghĩ đến muốn cho Diệp Trần một cái sống sót cơ hội. Sở dĩ như vậy bình tĩnh, đó là bởi vì hắn không cảm thấy Diệp Trần sẽ cự tuyệt. Dù sao theo Diệp Trần bề ngoài đến xem, hắn cũng là một cái xem xét thời thế người, không phải loại kia lại bởi vì xúc động mà làm bừa trẻ con miệng còn hôi sữa. Nếu là dạng này, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Trong đám người, Từ Trường Không tương đương phẫn nộ, hắn cảm thấy Vân Dịch đây là tại vũ nhục Diệp Trần. Diệp Trần là nhân vật bậc nào, há lại sẽ bởi vì những chuyện này mà thần phục? Mà lại, này loại thần phục còn một điểm tôn nghiêm đều không có, tựa như là đem chính mình triệt để bán rẻ một dạng. Bất kỳ một cái nào có huyết tính người đều không làm được điểm này. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, trước mắt loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có quỳ xuống thần phục đầu này đường có thể đi, bằng không thì đối mặt bọn hắn, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đáng chết, tông môn người vì cái gì còn không qua đây? Từ Trường Không trong lòng âm thầm lo lắng. Sớm tại Hoang Cổ Cấm Địa thời điểm, hắn liền đã vụng trộm đem bọn hắn bên này tình báo truyền ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có lớn như vậy lực lượng, dám cùng Hoa Thiên Đô giằng co đến cùng. Dù sao, Phá Kiếm Môn cũng là thập đại tông môn một trong, mà lại tại thập đại tông môn bài danh cũng không thấp. Nếu là thật hợp lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng bây giờ, Phá Kiếm Môn người, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ chưa từng xuất hiện, liền hồi âm cũng là đá chìm đáy biển, căn bản không có một tia gợn sóng. Là đưa tin quang phủ bị cản lại, vẫn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Từ Trường Không nhíu mày, bị cản lại, vậy cũng không tự nhiên. Phản phất đoán được Từ Trường Không ý nghĩ, Vân Dịch chậm rãi nói, ngươi biết thập đại tông môn vì cái gì được xưng là thập đại tông môn sao? Đó là bởi vì thập đại tông môn tới một mức độ nào đó, có thể bị coi như là một cái thế lực tổ chức. Ngươi Phá Kiếm Môn mặc dù cũng là thập đại tông môn, cũng mà còn có vạn kiếm trùng chỗ dựa, thế nhưng Phá Kiếm Môn đã truyền thừa đã bao nhiêu năm, đã nhiều năm như vậy, ngươi đoán xem còn có bao nhiêu người là một lòng hướng về vạn kiếm trùng. Huống chi, vạn kiếm trùng tự thân cũng không phải bền chắc như thép, ngươi thật sự cho rằng nương tựa theo cái kia mấy đạo hư vô mở mịt mệnh lệnh, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ Phá Kiếm Môn đi? Thập đại tông môn đồng khí liên chi, có lẽ trong ngày thường, mấy cái này thế lực ma sát không ngừng, lẫn nhau có xung đột. Nhưng trên thực tế, tại lợi ích độ cao nhất trí thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nhất trí đối địch. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể được xưng là thập đại tông môn, mà không phải tám đại tông môn, hoặc là cửu đại tông môn loại hình. Vạn Yêu Cổ Quốc mở ra, liền như là một cái tín hiệu một dạng. Sớm tại Vạn Yêu Cổ Quốc mở ra trong nháy mắt, thập đại tông môn người cũng đã liên hợp đến cùng nhau. Vì để cho Phá Kiếm Môn người không nhúng tay vào sự tình hôm nay bên trong, bọn hắn thậm chí còn nắm Vạn Yêu Cổ Quốc một bộ phận cơ duyên nhường lại. Cũng chính bởi vì dạng này, hôm nay Phá Kiếm Môn mới có thể không có bất cứ động tĩnh gì. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần cùng Vạn Yêu Cổ Quốc những cái kia tài nguyên so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn căn bản không có tất yếu vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, mà từ bỏ ích lợi của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn hôm nay căn bản không có hiện thân. Dù cho khi lấy được Từ Trường Không đưa tin về sau, bọn hắn vẫn không có dự định ý xuất thủ. Trôi nổi tại giữa không trung, Vân Dịch vẻ mặt tương đương ngạo nghễ, đôi mắt mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, ở trên cao nhìn xuống Diệp Trần, chậm rãi nói, "Diệp Trần, ngươi muốn làm sao tuyển?" Chương 997, này chính là của các ngươi toàn lực sao? Chương 996, này chính là của các ngươi toàn lực sao? ta muốn làm sao tuyển? Diệp Trần hơi nhìn thoáng qua, trước mắt cái này kiêu căng vô cùng thanh niên, trong mắt hiện ra một vẻ giọng nghĩa mai vẻ mặt. Đối với hắn mà nói, hết thảy trước mắt, vấn đề tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Hoặc là nói, đây vốn chính là hắn nghĩ nhìn thấy cục diện. Đã sớm có lẽ là trước đó hắn liền đã nói qua, tại hắn rời đi hoang cổ cấm địa về sau, hắn muốn một nhà tới cửa bái phỏng. Tỷ như Chấn Thiên Thần Giáo, tỷ như Vạn Phật Đạo, tỷ như Chư Thiên Liên Giáo, tỷ như Càn Khôn Động Thiên này chút thực lực, hắn là tuyệt đối sẽ không dung tha. Tình huống hiện tại, bất quá chẳng qua là đưa hắn tương lai dự định làm sự tình, sớm một bước làm được mà thôi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, những người trước mắt này, thật chính là đối thủ của hắn sao? Sớm có lẽ là trước đó, hắn liền đã có thể đánh xuyên hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân vật. Mà bây giờ, tu vi của hắn càng là đã nhảy lên tới hợp đạo cảnh phía trên. Những người trước mắt này, đàng hoàng lời, cũng không đáng chú ý. Đến mức trong này bố trí trận pháp, càng thêm làm cho người ta bật cười. Ở trước mặt hắn chơi trận pháp. Ha ha. Diệp Trần nhiều hứng thú nhìn Vân Dịch đám người liếc mắt, cũng không có lập tức động thủ, mà là thản nhiên nói, đã các ngươi cảm thấy ta tội ác tày trời, muốn đem ta vây quét, ta đây cũng phải phản hỏi các ngươi một tiếng. Những chuyện này bắt đầu, đến tột cùng người nào đưa tới, là ai dây dưa người nào không thả, là ai trước hùng hổ dọa người. Ha ha, coi như là chúng ta động thủ trước lại như thế nào. Trên đời này, nào có cái gì công nghĩa, nào có cái gì đạo lý, cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Thực lực của ngươi không đủ mạnh, cái kia đúng là đáng đợi bị chúng ta ức hiếp. Đúng sai. Thiên lý. Chúng ta liền là đúng sai, chúng ta liền là thiên lý. Vân Dịch cười lạnh một tiếng. Tốt, lời ong tiếng ve nói ít, ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào? Vân Dịch hai mắt lần nữa chằm chằm đến Diệp Trần trên thân, ánh mắt của hắn tương đương nóng bỏng, liền giống như là muốn đem Diệp Trần nội tâm xem thấu một dạng. Đang hoang lời, đối với giống Diệp Trần dạng này lập nên qua hiển hách chiến tích nhân kiệt, vô luận là ai, đều sẽ động điểm quý tài chi tâm. Cho nên, hắn cũng không hy vọng Diệp Trần liền chết đi như thế. Cho dù chết, vậy cũng muốn chờ hắn thần phục về sau, lại để hắn chết đi. Xem ảnh một. Có cái gì so xem một thiếu niên thiên tài ngã xuống, càng để cho người hưng phấn sự tình đâu. Mọi người thấy cảnh này, một trái tim dồn dập khẩn trương lên. Bọn hắn đều hy vọng biết Diệp Trần đáp án. Đang hoang lời, bọn hắn tâm tình bây giờ đều mười phần mâu thuẫn, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Diệp Trần liền chết đi như thế. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng không hy vọng Diệp Trần thần phục với Vân Dịch những người này. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Diệp Trần cho tới bây giờ đều là loại kia cương nghị bất khuất người, chính là bọn hắn tất cả mọi người thần tượng trong lòng. Bọn hắn động lực để tiến tới. Bọn hắn dĩ nhiên không hy vọng như thế một cây đủ để chèo chống thế giới sống lưng, bị sinh sinh cắt ngang. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vô cùng chờ mong thời khắc, Diệp Trần duỗi ra một đầu ngón tay, chậm rãi lắc lắc, nói, người cốt khí dĩ nhiên không phải vô cùng vô tận, có đôi khi xác thực sẽ đụng phải một chút rất bất đắc dĩ sự tình, cần phải đi thỏa hiệp. Nhưng, coi như là thỏa hiệp, đó cũng là vì trái phải rõ ràng, vì thiên hạ thương sinh. Mà các ngươi lại là cái gì đồ chơi? Liền các ngươi đám này mặt hàng, cũng muốn để cho ta khuất phục. Hài hước. Diệp Trần ngữ khí mười phần bình thản, tựa như là tại trình bày một cái đơn giản không thể lại đạo lý đơn giản một dạng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Có nhiều thứ có khả năng làm, nhưng có nhiều thứ cũng không thể làm. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Như là vì đại nghĩa, vì gia đình, hắn có lẽ sẽ cân nhắc. Thế nhưng, cứ như vậy một đám bất tức mặt hàng, cũng muốn khiến cho hắn thần phục. Thật chính là làm trò cười cho thiên hạ. Và anh, câu nói này vừa mới ra tới, trên trận tất cả mọi người phẫn nộ. Cái gì gọi là mặt hàng này? Bọn hắn như thế nào đi nữa? Đó cũng là thập đại tông môn nhân vật, trong truyền thuyết Đông Hoang thiên tài nhất mạnh đại nhân vật một trong. Thế mà bị một cái mới tu luyện mấy năm tiểu tử khinh bị đến không đáng một đồng. Tốt tốt tốt, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Trực tiếp động thủ đi, không muốn cho cơ hội. Vân Dịch hừ lạnh một tiếng. Không có chút gì do dự, bọn hắn lập tức thúc dục trận pháp lực lượng, đem phương viên muôn vạn trượng bên trong không gian hoàn toàn bao quát ở bên trong. Mảng lớn chói mắt minh văn không ngừng theo trên mặt đất bay lên. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất hoàn toàn bị từng dãy lít nha lít nhít lại phức tạp vô cùng trận pháp minh văn nơi bao bọc. Ngay sau đó, chói mắt của sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Này chút của sáng tản ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, liền như là cầu vồng nối đến mặt trời mở dạng, trong khoảnh khắc, liền phi thăng lên trong đám mây. Xôi trào mãnh liệt kinh khí, không ngừng rót xuống. Bọn hắn lần này chính là dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ trong tông môn hết thể nhân vật có mặt mũi đều động thủ. Như thế thật lớn trận thế, đừng nói đánh giết một cái vừa bước vào hợp đạo cảnh tu sĩ, coi như là hoành sát hơn vạn cái hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh đều dư xài. Chớ nói chi là trước mắt này mảnh trận pháp. Này mảnh trận pháp chính là bọn hắn tỉ mỉ cho Diệp Trần bố trí. Tại mảnh không gian này bên trong, không chỉ không có cách nào vận dụng xé rách hư không rời đi thủ đoạn, càng thêm không có khả năng đem đưa tin quang phủ hành kích ra ngoài. Nói cách khác, phiến khu vực này hoàn toàn hóa thành một mảnh tử địa. Bất kỳ một cái nào lâm vào phiến khu vực này người, đều nhất định muốn đi qua bọn hắn tầng tầng phong tỏa mới được. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, bọn hắn lập tức bắt đầu động khí tay đến, vô số hào quang hội tụ đến một cái đốt. Hư không bên trong, từng đạo sáng chói chói mắt tinh quang tinh mang không ngừng hiện hiện. Từng đầu màu bạc trắng xiển xích chống rông xuất hiện trên hư không. Này chút xiển xích, tên là Phục Long Khóa. Tên như ý nghĩa, này loại xiển xích, coi như là trên trời thần long bị trói buộc đến, cũng muốn tại chỗ bị áp đảo. Tuy nói, này chút xiển xích dĩ nhiên không có khả năng như là miêu tả như thế, trói buộc thần long. Nhưng đối phó với một cái nho nhỏ hợp đạo cảnh cường giả, đã là dư xài tồn tại. Diệp Trần tình báo bọn hắn đều nắm giữ được hết sức rõ ràng, biết thực lực của hắn khá tốt, hơn nữa còn có một loại quỷ thần khó lường thân pháp. Nếu là không nói trước hạn chế thân pháp của hắn, rất dễ dàng khiến cho hắn giết ra khỏi chúng đây, trốn bán sống bán chết. Cho nên, bọn hắn vừa lên tới liền tế ra phong tỏa không gian, cùng với phục long khóa hai cái này đại sát khí. Mục đích đúng là muốn đem Diệp Trần triệt để trấn sát. Không thể không nói, Vân Dịch đám người vì đánh giết Diệp Trần, đúng là nhọc lòng. Như thế một chuỗi cử động, hao phí nhân lực vật lực, cũng không phải một chút điểm. Trong này, tối thiểu nhất có riêng phần mình tông môn trên 100 năm trở lên nội tình. Dưới một kích này đến, như là không thể bắt lại Diệp Trần, bọn hắn chắc chắn bệnh thiếu máu một số lớn. Rầm rầm rầm. Vô số tinh mang hạ xuống. Hư không bên trong, vô số kinh khí đập xuống, lít nha lít nhít kinh khí, như là một mảng lớn màn mưa mở dạng, đem trọn cái không gian phong tỏa. Trên trận mọi người, không khỏi là thấy từng đợt kinh ngạc tán thán. Theo bọn hắn nghĩ, một kích này lực lượng, chắc chắn có thể bắt lại Diệp Trần, đem trấn ép không qua là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng mà, ngay tại cái kia đầy trời tinh mang phía dưới, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên, hướng phía trước nhẹ nhàng vừa nắm, tựa như là thường thường không có gì lạ đẩy ra một trường một dạng. Mà như vậy một trường, lại là nhường hết thể đều dừng lại. Này chút, chính là của các ngươi toàn lực sao? Chương 998, phải không? Chương 997, phải không? Này chút, liền là các ngươi toàn lực sao? Diệp Trần thanh âm tương đương bình thản, tựa như là đang kể lấy nhất kiếm đơn giản không thể lại chuyện đơn giản một dạng. Nhưng chính là như thế thường thường không có gì lạ thanh âm, rơi tại trong thai của mọi người, lại là như là sấm sét nổ vang một dạng. Ầm ầm. Ầm ầm. Giờ khắc này, trên trận người toàn bộ đều bị dại ra. Ánh mắt của bọn hắn đều như ngừng lại cái kia đạo treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhìn qua vô cùng tiêu sái thân ảnh phía trên. Không có cách nào. Một màn trước mắt thực sự quá để cho người ta kinh hãi. Phải biết, bọn hắn vừa mới hợp lại nhất kích, sức mạnh bùng lên có thể là tương đương không đơn giản a. Nhưng mà, đối phương không chỉ chống đỡ chặt lại, hơn nữa còn là một tay thường thường không có gì lạ chống đỡ chặt lại. Vô số đạo tinh mang đánh vào bàn tay bằng thịt của hắn phía trên, bắn ra từng đạo chói mắt tia lửa. Tựa như là đụng phải một loại nào đó tường đồng vách sắt một dạng, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Cái này cũng như thường, tại Bất Diệt Ma thể đột phá đến đệ tứ chuyển về sau, hắn thân thể cường độ đã sớm tới một loại người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng mức độ. Trước mắt công kích mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không có cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc? Nay chỉ là chúng ta trận pháp một phần trong đó lực lượng thôi. Cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, vừa mới một cái kia, trên thực tế ngay cả chúng ta 50% lực lượng đều không thi triển đi ra, ngươi có thể chống đỡ đỡ được, bất quá chẳng qua là may mắn thôi. Vân Dịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt vẫn như cũ lập lòe từng đợt lạnh lẽo sắc cơ. Đang hoang lời, kỳ thật tại kiến thức đến Diệp Trần trước đó, hắn căn bản không có nắm cái này tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử để vào mắt. Dù sao Diệp Trần thực sự quá trẻ, hắn căn bản không tin tưởng này loại còn trẻ như vậy mao đầu tiểu tử có thể có nhiều ít lực lượng. Về phần mặt khác cái gọi là những cái kia chiến tích, hắn thấy đều chẳng qua là nói khoác cùng nghe nhầm đồn bậy ra tới thôi. Hắn nếu thật là như vậy người thiên, vì cái gì trước đó căn bản tên không nổi danh? Có thể là tại kiến thức đến mới vừa Diệp Trần chiến lược về sau, hắn lại là triệt để thay đổi quan điểm. Tiểu tử này quả thật có thập phần cường đại thực lực. Loại lực lượng này thậm chí so với bọn hắn tông môn những thánh tử đó thánh nữ mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tối thiểu nhất, xem ảnh một, những người kia có thể không ngăn cản được mới vừa tinh quang đại trận oanh kích. Tinh quang đại trận liền là vừa vặn chỗ bạo phát đi ra mạnh mẽ trận pháp. Loại trận pháp này cùng với những cái khác trận pháp không giống nhau. Loại trận pháp này có thể điều động thương khung tinh thần lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Càng đến gần thương khung, cỗ lực lượng này liền càng trở nên mạnh mẽ. Không chút khách khí tới nói, mới vừa một cái kia, coi như chỉ có 5 thành lực lượng, cũng đủ để miểu sát 10 cái hợp đạo cảnh đỉnh phong phía trên tồn tại. Nhưng cường đại như vậy nhất kích, lại là không thể phá mở phòng ngự của hắn. Nay loại thân thể lực lượng, thật chính là khiến người sợ hãi. Tiểu tử này trên thân chắc chắn có một loại nào đó mạnh mẽ luyện thể chi pháp, hoặc là có mạnh mẽ thân thể, bằng không tuyệt đối không có cách nào ngăn cản khủng bố như vậy đại trận nghiền ép. Vân Dịch trong mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng, trong lòng chậm rãi mở miệng suy đoán. Bất quá, cho dù là dạng này thì tính sao? Vô luận là thân thể, vẫn là thể chất đặc thù, loại lực lượng này đều không phải là bản chất, tu luyện tối vi bản chất là cái gì? Tu vi. Hắn công pháp lại nhiều, võ kỹ lại nhiều, thân thể mạnh hơn, thể phách cường hắn nữa, chỉ cần tu vi của hắn yếu đuối, như vậy tất cả những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta trên trận, 6 vạn tố thần, 1 vạn hợp đạo, 300 hiệp đạo đỉnh phong, lại thêm một đám trưởng lão thái thượng trưởng lão, ta cũng không tin, nhiều cường giả như vậy, đều bắt không được một cái vừa mới vừa bước vào hợp đạo mao đầu tiểu tử. Vân Dịch cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Lần nữa điều động nhân mã, bắt đầu tay lần sau hoành kích. Oeng. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hư không bên trong, từng đợt tinh quang lưu chuyển, chỉ thấy trên trời cao, mấy chục viên khổng lồ tinh thần chậm rãi rơi xuống. Từng đạo sáng chói chói mắt tinh quang lực lượng, không ngừng theo hư không bên trong hoành kích xuống. Trong truyền thuyết tinh thần cũng không phải là vẹn vẹn chẳng qua là mắt trần thấy cái chủng loại kia nhỏ bé như hạt cắt tinh quang một dạng. Chân chính tinh thần, trên thực tế đều là từng quả khổng lồ tinh cầu. Nhỏ nhất cái kia viên, đều có tinh thần đại lục một kích cỡ tương đương. Nếu là như thế khổng lồ, chỗ tụ tập lực lượng tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Nương theo lấy từng đợt chói tai tiếng rít, tinh quang đại trận lực lượng không ngừng tụ tập. Tinh không bên trong những tinh thần đó cũng tại chậm rãi tiếp cận. Đưa mắt nhìn lại, thậm chí có thể thấy những tinh cầu này đang khi bọn họ trước mắt từng cái phóng to. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người gần như sợ hãi. Đây là một cỗ cuồn cuộn đến cực hạn khí tức, tựa như là trong truyền thuyết tinh thần buông xuống một dạng. Coi như là hợp đạo cảnh đỉnh phong, đã dung nạp trên trăm đạo đạo tắc lực lượng cường đại nhân vật, cũng hoàn toàn không ngăn cản được cỗ lực lượng này. Tại đây cỗ lực lượng khổng lồ trước mặt, bọn hắn liền như là sâu kiến, căn bản không có ý nghĩa, căn bản không ngăn cản được. Thấy cảnh này, từ trường không đám người toàn bộ đều là rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tòa đại trận này lực lượng đáng sợ như vậy. Lúc trước tại đại trận điều động thời điểm, bọn hắn liền đã biết cỗ lực lượng này khá là khủng bố. Dùng bọn hắn thực lực hoàn toàn không ngăn cản được. Nhưng trước mắt, cỗ lực lượng này so với trước đó, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 2. Vân Dịch nói tới 5 thành lực lượng, tuyệt không phải nói bừa. Này tinh quang đại trận lực lượng, xác thực không có bị hoàn toàn kích phát ra tới. Diệp công tử, lần này là gặp nguy hiểm a. Từ trường không đám người trong mắt đều là hiện ra một vệ ngọn lửa tức giận. Nhưng phẫn nộ lại như thế nào, bọn hắn lại là không thể làm gì. Bọn hắn còn là lần đầu tiên như vậy thống hận chính mình. Thống hận chính mình quá mức nhỏ yếu. Vốn cho rằng tại trải qua hoang cổ cấm địa về sau, thực lực bọn hắn tăng nhiều, ngày sau có thể có cơ hội báo đáp Diệp Trần. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn chút thực lực ấy, đừng nói đi hỗ trợ, không thêm phiền liền đã rất khá. Đáng chết, tông môn vì cái gì hiện tại còn chưa tới trợ giúp, chẳng lẽ tông môn thật đã bỏ đi Diệp công tử rồi hả? Từ trường không siết chặt nắm đấm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tông môn của mình vị trí, một cỗ phẫn hận cảm xúc dần dần tự nhiên sinh ra. Tông môn dạy bảo chính mình nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất định phải tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Nhưng bây giờ đâu? Bọn hắn ân nhân chân chính cần phải giúp một tay thời điểm, bọn hắn đi nơi nào? Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, vô số đạo chấn hội phát điếc tiếng vang vang lên. Giữa đất trời, giống là hoàn toàn bị hoanh nát một dạng. Mảng lớn kinh khí, phô thiên cái địa hoanh sát mà tới. Trên trời cao, khắp nơi đều là chói lóa mắt tinh quang. Này chút tinh quang, vô cùng lăng lệ, tựa như là có thể xuyên thủng trên đời hết thảy một dạng. Bất kỳ vật gì dám can đảm chặn đường tại đây chút tinh quang trước đó, đều sẽ bị hết thảy xé nát, liền một điểm tồn tại dấu vết đều không còn lại. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hạo đang vô cùng tinh quang, rốt cục đánh vào Diệp Trần trên thân, đem hắn trực tiếp vành đánh ra ngoài. Muôn vàn đạo của sáng, đồng thời bắt kịp, trực tiếp là đem mặt đất đánh cho nát vụn, bụi mù cuồn cuộn. Thấy cảnh này, Vân Dịch đám người rốt cục vui vẻ ra mặt. Bọn hắn tự nhiên là không cảm thấy Diệp Trần có thể tại một kích này sống sót. Cần biết, này tinh quang công kích, có thể là tông môn bố trí xuống tới truyền thuyết đại trận, đừng nói là hợp đạo cảnh cường giả, coi như là thánh nhân, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hắn bất quá chẳng qua là một cái sơ sơ bước vào hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được khủng bố như vậy công kích? Bởi vậy, hắn nhất định đã chết. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, trong lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là đột ngột ra hiện sau lưng bọn họ, thật sao? Chương 999, kiếm phá nộ long. Khai thiên chi kiếm. Chương 999, kiếm phá nộ long. Khai thiên chi kiếm. Oeng. Ầm ầm. Bất diệt ma thể cùng mặt khác thể phách cũng không giống nhau, đây là một loại áp đảo hết thảy thể chất phía trên vô địch thể chất, chính là siêu việt đạo thể kinh khủng tồn tại. Trên đời không có bất kỳ cái gì một loại sức mạnh có thể sánh ngang được loại cấp bậc này lực lượng. Bởi vậy, vô luận là bất luận cái gì công kích, đều tuyệt đối tổn hại không gây thương tổn Diệp Trần nửa phần. Ngay tại Vân Dịch đám người thôi động huyết sắc giao long hướng Diệp Trần cắn xé tới trong nháy mắt. Ông. Nương theo lấy một hồi tiếng vang trầm nặng, Diệp Trần trong cơ thể, một cỗ vô hình trấn áp lực lượng, cấp tốc bài sơn đảo hải hiện ra đi. Cùng lúc đó, Diệp Trần thân hình trong nháy mắt xung phong ra ngoài, hướng phía cái kia khổng lồ huyết sắc giao long, đi ngược dòng nước. Xa xa nhìn sang, tựa như là khiêu chiến cự long phàm nhân. Để cho người ta rung động, để cho người ta run rẩy. Thấy cảnh này, Vân Dịch trong mắt hiện ra một vẹn vẻ đùa cợt. Nay cầu long trận có thể là trong truyền thuyết cựu phẩm đại trận, hơn nữa còn là chủ công sát phạt đại trận, uy lực có thể so sánh tinh quang đại trận phải cường đại hơn nhiều. Ngươi cũng dám chủ động phi thân đi qua, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng mà, sau một khắc, khiến cho hắn rung động một màn phát sinh. Hư không bên trong, cái kia đạo khổng lồ, phảng phất có thể đè ép nhất thế khủng bố cầu long, vậy mà giống như là đụng phải một loại nào đó tường đồng vách sắt một dạng. Đúng là tại giữa không trung, cũng mạnh mẽ dừng lại. Diệp Chân đứng ở trong hư không, hai tay đột nhiên vung ra, hai bàn tay to như là hai tòa trọng sơn một dạng, phân biệt đội lên huyết sắc giao long hàm trên cùng hàm dưới phía trên. Mạnh mẽ lực bộc phát, khiến cho đầu này cầu long bị hoàn toàn khóa cố định ở trong hư không. Không chỉ như thế, Diệp Chân càng là cường thế vung ra, cả người giống như một tôn thượng cổ đại lực thần một dạng, hai tay ở giữa, hắc quang lưu chuyển. Một đầu to lớn quyền ấn, giống như bài sơn đảo hải vành đánh ra ngoài, tầng tầng hám kích tại cái kia tôn huyết sắc giao long phần bụng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Xem ảnh một. Ba quyền hạ xuống, gần độ dài 3000 trượng huyết sắc giao long, trong miệng phát ra một tiếng bi thảm gào thét, tại giữa không trung không ngừng lùi lại. Từng mảnh huyết sắc long lân, theo nó bản thể phía trên, không ngừng chóc từng mảng. Bắn ra một hồi gió tanh mưa máu ra tới. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này, trên trận mọi người toàn bộ đều là choáng váng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Tòa trận pháp này, không phải trong truyền thuyết danh xưng có thể trấn áp hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh cựu giai trận pháp sao? Mà lại, tòa trận pháp này vẫn là cựu giai trận pháp bên trong sát phạt tính cường đại nhất một cái, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đã từng có người thử qua, một khi lâm vào ở bên trong về sau, trừ phi có siêu việt hợp đạo cảnh đỉnh phong phía trên thực lực, bằng không thì tuyệt đối không thể có thể đào thoát tìm đường sống. Nhưng bây giờ, Diệp Trần không chỉ có chẳng qua là phá vỡ đơn giản như vậy, hắn càng đem trong đó hoạch trực tiếp đánh nát, hoàn toàn chống lại ở. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với Diệp Trần thực lực chân thật, muốn so này tòa cựu giai sát trận phải cường đại hơn nhiều. Có thể là cái này cũng không hợp lý a. Cái kia Diệp Trần không phải mới chỉ có hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi sao? Vì sao hắn bây giờ có thể bộc phát ra loại cấp bậc này chiến lược ra tới? Không có khả năng, ta không tin, lại thêm đại lực lượng, ta cũng không tin hắn thật có thể gánh vác được. Vân Dịch muốn rách cả mí mắt, hai mắt biến đến đỏ bừng vô cùng, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng như đối đãi cửu nhân giết cha mở dạng. Cho tới nay, ở trong mắt hắn, hắn chính mình mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Mà Diệp Trần, bất quá chẳng qua là một giới vận khí hơi tốt một chút bình phàm áo vải mà thôi. Bực này trình độ, làm sao có thể thắng được qua bọn hắn trong những thiên tài này thiên tài? Hôm nay, Diệp Trần phải chết. Hắn không chết, bọn hắn ý khó bình. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt chói hai tiếng long ngâm, Càn Khôn động thiên mấy cái tu sĩ phi tốc đi ra, trong tay đều là cầm lấy một viên màu đỏ ngọc thạch, trực tiếp đem hắn đánh vào cầu long trận bên trong. Này chút màu đỏ ngọc thạch tự nhiên không phải cái khác, đây đều là Càn Khôn động thiên các lớn trận pháp sư khổ tâm ngưng luyện ra được trận pháp nền tảng. Loại trận pháp này nền tảng so với bình thường trận pháp nền tảng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Một khi đánh vào trong trận pháp về sau, lập tức có thể đem trận pháp lực lượng tăng lên mấy cái cấp bậc. Khuyết điểm duy nhất liền là loại trận pháp này nền tảng phí tổn không thấp. Một viên trận pháp nền tảng liền có thể bù đắp được bên trên ngàn vạn linh thạch. Đông Hoang Thánh Địa giao dịch thủ đoạn, ngoại trừ bạc cùng kim tệ bên ngoài, linh thạch đồng dạng cũng là lưu thông tiền tệ một trong. Mà lại linh thạch giá trị muốn so bạc cùng kim tệ hơn rất nhiều. Dù sao, linh thạch có thể tăng lên tu sĩ tu vi, có thể tu bổ đại trận. Bạc cùng kim tệ, này loại hoàng bạch đồ vật, đối bọn hắn những tu luyện này người thì có ích lợi gì chỗ? Vì vậy, linh thạch lưu thông tính nguồn lớn hơn. Mà lên ngàn vạn linh thạch, giá trị tương đương cùng bố, cơ hồ là nguyên một cái môn phái nhỏ toàn bộ nội tình. Một viên màu đỏ ngọc thạch lại có thể ngăn cản bên trên một cái môn phái nhỏ toàn bộ nội tình. Có thể nghĩ, vì đối phó Diệp Trần, Càn Khôn động thiên những người này đến tột cùng hao phí như thế nào đại giới. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự. Tại đây chút màu đỏ ngọc thạch đánh vào trận pháp hạch tâm trong nháy mắt, muôn vạn đạo long khí trực tiếp thức tỉnh. Từng đầu khổng lồ long khí không ngừng theo trận pháp trong trung tâm dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, hư không bên trong đã hoàn toàn bị một cỗ sáng chói chói mắt long khí chỗ bao vây. Chói mắt long khí toát ra cực kỳ khí thế bén nhọn, bám vào tại đầu kia bị Diệp Trần trọng thương, đánh cho liên tục bại lui huyết sắc giao long phía trên. Nhận long khí tầm bổ, huyết sắc giao long chốc ra lần phiến trong nháy mắt toàn bộ dài trở về, không chỉ như thế, khí thế của nó càng trở nên càng thêm đáng sợ. Cuồng bạo long khí trực tiếp bao trùm chỉnh khu vực. Không chút khách khí tới nói, nếu là giờ phút này có hợp đạo cảnh cường giả xông vào bên trong vùng không gian này, không cần một hơi thời gian, liền sẽ bị này cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng xoắn thành thịt nát. Không có người cảm thấy Diệp Trần có thể ngăn cản, cũng không ai có thể cảm thấy Diệp Trần có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, liền là lớn như vậy cách xa tình huống phía dưới, sau một khắc, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, Diệp Trần tiến quân thần tốc. Thân hình của hắn, giống như một đạo ánh sáng toa một dạng, tại giữa không trung đấu đá lung tung. Bất luận cái gì hết thảy công kích, va chạm tại hắn đạo ánh sáng này toa trước mặt, đều hoàn toàn bị hoành vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Diệp Trần khí thế cũng đang không ngừng tăng lên. Nhất mới đầu, khí thế của hắn thường thường không có gì lạ, tựa như là một cái bình thường hợp đạo cảnh tu sĩ một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí thế của hắn càng ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng, một vệt kiếm quang theo hắn hai ngón tay ở giữa chém rách ra ngoài. Một kiếm này, giống như thiên thần chi kiếm. Một kiếm này, tựa như xé trời nhất kiếm. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hư không bên trong, nguyên bản đang ở không ngừng tăng lên khí tức cầu long, đầu kia có được vô số long khí, đang tại thuế trở nên càng thêm cường đại cầu long. Đúng là từ giữa đó, trực tiếp vỡ nát. Tại cái kia đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang phía dưới, thùng rống kêu to, từng khúc sụp đổ. Chương 1010, chiến. Chiến. Chiến. Chương 1010, chiến. Chiến. Chiến. Sinh tử huyền cơ ấn. Đây là trước đó Diệp Trần nắm giữ một đạo khác pháp môn. Này chiêu pháp môn, thoát thai từ rất lâu trước đó hắn đã từng nắm giữ mặt khác một chiêu pháp môn, Đồ Thiên Diệt Địa 7 đại hạn cơ sở phía trên. Đồ Thiên Diệt Địa 7 đại hạn có chuẩn bị 7 loại thuộc tính lực lượng cường đại. Chính là một môn chính cống cường đại công pháp. Hắn của ban đầu, liền dùng một chiêu này trấn sát Tuyết Ảnh Nhu ở bên trong mấy vị cường địch. Đương nhiên, có lẽ đối tại hắn hiện tại mà nói, Tuyết Ảnh Nhu bực này sát thủ chính là bất nhập lưu tồn tại. Nhưng đối với hắn của ban đầu tới nói, mấy cái này vẫn có chút phiền toái. Tối thiểu nhất, lúc trước vì chém giết bọn hắn, hắn vẫn là phí một phiên tay chân. Mà bây giờ, Đồ Thiên Diệt Địa 7 đại hạn hết sức rõ ràng đã theo không kịp cước bộ của hắn, vì vậy hắn rất nhanh liền nắm giữ Đồ Thiên Diệt Địa 7 đại hạn tầng thứ cao hơn lực lượng. Sinh tử, huyền cơ ấn. Sinh tử huyền cơ ấn, tên như ý nghĩa, đây là một đạo liên quan đến tại thời khắc sinh tử mạnh mẽ thuật pháp. Này loại thuật pháp không có phần cấp. Nhưng không có phần cấp, không có nghĩa là loại lực lượng này liền yếu đến bao nhiêu. Không chút khách khí tới nói, sinh tử huyền cơ ấn lực lượng, nếu là triệt để bộc phát ra, thậm chí so thiên giai thượng phẩm võ kỹ còn phải cường đại hơn nhiều. Đây là một loại chân chính đại thần thông. Diệp Trần cũng là đến hợp đạo cảnh về sau mới có tư cách nắm giữ này loại cường đại đến cực hạn lực lượng. Mà bây giờ, hắn đem môn thần thông này thi triển đi ra, hết sức rõ ràng là muốn hơi động điểm thật sự. Oeng, ầm ầm. Hư không bên trong, sinh tử lượng khí hóa thành một chiếc đại ấn trực tiếp nghiền sát mà tới. Loại cảm giác này, tựa như là một tòa núi lớn chân áp xuống một dạng. Không chút do dự đụng vào cái kia đạo bước lên bên trên hư không, phản phất giống như một vòng chân chính liệt nhật, đem hư không đều cháy đến bắt đầu vặn vẹo liệt dương bên trong. Một màn kia, thấy là để cho người ta cực kỳ chấn động. Quá cuồng bạo, thực sự quá cuồng bạo. Tuy nói Diệp Trần thi triển ra sinh tử huyền cơ ấn lực lượng tương đương cường hãn, nhưng đối phương cũng rõ ràng không phải cái gì nhiệm vụ đơn giản. Xem ảnh một, này oanh kích xuống khủng bố liệt dương, có chuẩn bị đốt cháy hết thảy, đem hết thảy đốt thành hư vô lực lượng kinh khủng. Diệp Trần cứ như vậy chém giết vào, đây chẳng phải là tương đương với dê vào miệng cọp, nam chính mình đưa đến liệt dương lão tổ trước mặt sao? Đây quả thực là một loại liều mạng đấu pháp. Cho dù là quen thuộc nhất Diệp Trần từ trường không đáng người, thấy cảnh này cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng, mặt lộ vẻ run sợ. Có thể sau một khắc thời điểm, bọn hắn lại là triệt để choáng váng, bởi vì tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Diệp Trần thân thể tựa như là một đầu man long một dạng, sinh tử lưỡng khí liền như là hai tòa trọng sơn một dạng, đồng thời tại cái kia đạo liệt dương trung ương bạo liệt mà ra, mạnh mẽ sinh tử khí bạo phát ra muôn vàn đạo kinh khí. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái kia đạo đủ để thiêu hủy hết thảy, đem hư không đốt xuyên phần tiên liệt dương thuật, đúng là từ nội bộ sinh sinh nổ tung mà ra, tiếp theo triệt để phai mờ, rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này toàn trường một mảnh xôn xao, không ai nghĩ đến chuyện kết cục thế mà sẽ là như thế này. Diệp Trần thực lực cũng quá mức mạnh mẽ đi, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, nay phần thiên liệt dương thuật lực lượng cực kỳ khủng bố, cái kia đạo liệt dương càng là có thể dễ dàng chấn sát hơn 100 cái hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Giống như là vân dịch này chạy, nếu là hơi chạm đến này liệt dương nửa phần, liền sẽ bị tại chỗ đốt xuyên, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà liền là khủng bố như vậy tồn tại, tại Diệp Trần trong tay liền như một hạt bụi, bị hắn một tay trực tiếp ép bạo. Sư huynh, ngươi không phải nói Diệp công tử không có khả năng thắng được qua liệt dương lão tổ sao? Hiện tại nói thế nào, ta cảm giác không nhất định a. Trong đám người, một cái tu vi đến hợp đạo cảnh 3 tầng non nớt thiếu niên, trên mặt mang theo rung động, cùng với sùng kính nói. Hắn lúc trước vốn là đối Diệp Trần cũng không khoái, cảm thấy hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng tông môn những cường giả kia so sánh, vẫn là kém một chút. Ngốc nghếch sùng bái hắn, là không thể làm hành vi. Nhưng bây giờ, hắn lại là triệt triệt để khuất phục. Bởi vì Diệp Trần, dùng thực lực của hắn để chứng minh, hắn đúng là có thực lực như vậy. Hắn không hổ là trong truyền thuyết chân long thiên kiêu, thực lực của hắn đúng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Từ trường không trong mắt toát ra một tia sáng sắc bén. Từng có lúc, hắn cho rằng Đông Hoàng chi địa chính là tinh thần đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh địa phương. Bởi vì nơi này truyền thừa so bất kỳ một thế lực nào đều muốn phong phú hoàn chỉnh được nhiều. Sinh ra người ở chỗ này kiệt, cái nào không phải thực lực mạnh mẽ hạng người. So sánh địa phương khác, nơi này cường giả số lượng càng nhiều, đến đỉnh phong người càng là toàn bộ tinh thần đại lục bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại triệt để cải biến cái này quan niệm. Diệp Trần cũng không phải là Đông Hoang Thánh Địa người. Hắn không chỉ không phải Đông Hoang Thánh Địa, hơn nữa còn là tinh thần đại lục bên trong tối vi cẩn cỗi trung châu chỗ người. Liên lạc như thế một cái xuất thân bần hàn, xuất thân đất nghèo tồn tại, vậy mà từng bước một đi tới giờ này ngày này tình trạng này. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy hắn phá vỡ chính mình gông cùm xiềng xích, thành công sửa cường giả hàng cường, kẻ yếu vinh yếu định luật. Quá rung động. Khó trách đối phương chưa từng có nắm xuất thân cùng huyết mạch treo bên miệng. Bởi vì giống hắn dạng này ý chí kiên định, thực lực siêu tuyệt người, căn bản không cần phải mượn ngoại lực lớn mạnh chính mình. Bản thân hắn liền là mạnh nhất tồn tại. Rầm rầm rầm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, muôn vàn đạo kinh khí không ngừng bài sơn đảo hải nghiền ép xuống tới. Diệp Trần trên thân dâng trào ra một mảnh nóng bỏng hào quang. Một đầu gần 300 trượng rộng Loan Phượng hư ảnh ra chỉ ở trên người hắn. Này đạo 300 trượng rộng Loan Phượng hư ảnh, tự nhiên cũng không phải cái khác. Đây là hắn một đạo khác pháp môn. Ban đầu hắn đã đem môn này thân pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm địa phương. Vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, có thể vượt ngàn dặm. Lúc trước hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy giết tới thánh viện, đem thánh viện cả đám người hết thảy hoành sát, liền là ỷ vào môn này thân pháp lực lượng. Ly, to rõ tiếng vượng hót không ngừng ở trong hư không nổ tung. Diệp Trần thân ảnh cuốn theo lấy long hình vượng ảnh, cường thế vung ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua vạn trượng bên ngoài khoảng cách. Hắn cuốn theo lấy thế không thể đỡ tư thái, liền như là tán phát ra địa hỏa liệt diễm một dạng, hừng hực liệt diễm không ngừng đốt cháy, nhưng lại không đả thương được chính mình mảy may. Từ xa nhìn lại, không ai cả nổi, khó mà dung chuyện. Ngay sau đó, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải nắm ấn, một tay vạn kiếm quyết, một tay sinh tử huyền cơ ấn, cả hai hợp hai là một. Bất luận cái gì đều ngăn cản không nổi hắn nhất kích vai. Vô luận là hướng hắn kéo tới kinh khí, vẫn là hướng hắn oanh kích tới pháp bảo chiến binh, trên tay hắn hết thảy như là bùn nặng. Cuối cùng, Diệp Trần tiến quân thần tốc. Hắn tại giữa không trung phát ra một tiếng long ngâm gào thét. Trong tay hắn chiến kiếm đập nát hết thảy kéo tới hết thảy công kích. Tại tất cả mọi người chấn kinh muốn chết dưới ánh mắt, một đạo quán thông thiên địa kiếm quang trực tiếp là lay nát thiên địa. Chương 1011, trận tướng. Phía sau màn hắc thủ. Chương 1011, trận tướng. Phía sau màn hắc thủ, Thiên Điệu Thương Huyền Hoàng. Tên như ý nghĩa, cái thế giới này tương đối rộng rãi, cơ hồ đến vô biên vô tận mức độ. Ở loại địa phương này, cường giả nhiều vô số kể, có chút võ đạo thịnh vượng địa phương, thậm chí liên hợp đạo cảnh cũng đều là chỉ thường thôi. Nhưng dù vậy, trước mắt tất cả những thứ này, như trước vẫn là dung chuyển trời đất. Phải biết, hợp đạo cảnh cùng mặt khác cảnh giới có thể là không giống nhau. Cảnh giới này mỗi chênh lệch một tia, đều là ngày đêm khác biệt. Thậm chí, có người tại cảnh giới phương diện hoàn toàn tương tự, nhưng chỉ là dung hợp đạo tắc lực lượng hơi thiếu một tơ, bạo phát đi ra khoảng cách liền như là lệch trời một dạng. Chớ nói chi là, hắn lần này đối mặt, căn bản không phải cái gì hợp đạo cảnh cường giả, mà là siêu việt hợp đạo cảnh, đến càng sâu một cấp bậc kinh khủng tồn tại. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, lần này Diệp Trần tất nhiên sẽ bại vong mới đúng. Nhưng, hắn vẫn là thành công. Hắn thật làm được. Hắn thật dùng hợp đạo cảnh sơ kỳ thân phận, đánh bại lao tổ cấp bậc nhân vật. Quá rung động, ai có thể nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này, cái kia Diệp công tử, thật dùng sức một mình, nộ trảm thiên quân văn mã, thậm chí liền cuối cùng Chấn Thiên Thần Giáo lao tổ đều chém mất, đi qua lần này về sau, Đông Hoang Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai lại là đối thủ của hắn? Hắn đây là muốn nghịch thiên a. Đông Hoang Thánh Địa truyền thừa rất lâu, mỗi một cái người tu luyện đều có được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như thế, thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ nhiều như mây. Nhất là thập đại tông môn thế hệ trẻ tuổi cường giả, bọn hắn thực lực càng là đã nghịch thiên đến một loại tương đương khó nói lên lời mức độ. Không chút khách khí tới nói, cái này tuổi trẻ bối phận cường giả, coi như là những cái kia nhân vật đời trước, đều chưa hẳn có thể thắng được qua bọn hắn. Vì vậy, bọn hắn cũng được vinh dự tối vi hoàng kim một đời. Nhất là Vân Dịch này chút thánh tử, bọn hắn càng là những cường giả này bên trong người nổi bật. Không chút khách khí tới nói, nếu là không có Diệp Trần tồn tại, bọn hắn quần sáng sẽ phóng xạ đến từ xa, tương lai cũng chắc chắn trở thành dung chuyển một phương cự kình. Nhưng hôm nay, Diệp Trần lại là mạnh mẽ phá vỡ điểm này. Hắn thật một người nhất kiếm, chém vỡ hết thảy, đoạn tuyệt bọn hắn tất cả hy vọng, đem bọn hắn đánh vào vô tận thâm nguyên. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này trên chiến trường, lặng ngắt như tờ. Bốn phương tất cả mọi người, tầm mắt đều là ngưng tụ tại chỗ tại giữa không trung, cái kia đạo hơi thân ảnh thon gầy phía trên. Xem ảnh một. Giờ khắc này bọn hắn, ánh mắt không có nửa điểm hắn tâm tình của hắn. Có, vẹn vẹn chỉ có nồng đậm kính sợ, cùng với sùng kính. Như xem ma thần ba. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là sự tình đều theo Liệt Dương lão tổ ngã xuống mà lúc kết thúc, trong lúc đó hư không bên trong lại chuyển tới một tiếng thanh âm quái dị. Cùng lúc đó, một cỗ thanh thúy tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Ba ba ba. Nghĩ không ra à, ngày xưa cái kia hạng run rế, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này, liền trong truyền thuyết Liệt Dương lão tổ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thực lực ngươi bây giờ, đại khái suất đã trở thành thánh giả phía dưới người thứ nhất đi. Liền trong truyền thuyết, nửa cái chân bước vào cảnh giới kia tồn tại, đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Quái dị, thư hùng khó phân biệt thanh âm chậm rãi vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen, mặt ngoài khí tức giọt nước không lọt thanh niên thần bí, chậm rãi xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái này toàn thân bao phủ tại hắc bào thanh niên, tương đương cổ quái. Thanh âm của hắn, không chỉ thư hùng khó phân biệt, càng là ẩn chứa một loại kỳ quái lực lượng. Rõ ràng đã gần ngay trước mắt, nhưng nghe vào, lại như cùng ở tại cửu thiên bên ngoài truyền đến một dạng. Phiêu miểu mà sâu xa. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là thanh âm mà thôi, trên người hắn khí tức, đồng dạng cũng là như thế. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại là như là hoa trong gương, trăng trong nước một dạng. Cảm giác hơi sờ chẳng thử, liền sẽ triệt để trở thành bọt nước. Hắc bào nhân này không là người khác, chính là lúc trước Diệp Trần tại bên trong sách thành ngoài trang viên gặp được người thần bí. Thần bí nhân này tương đương kỳ lạ, cho dù là lúc trước Diệp Trần cũng không thể phát hiện hắn thân phận chân chính. Hắn chỉ biết là lúc trước một dãy chuyện bao quát trăm liên minh quốc tế quân vây công Thanh Hỏa thành sự tình đều là hắn một tay chủ hoạch ra tới. Cho nên ban đầu ở nhìn thấy hắn về sau, hắn trực tiếp là nhất kiếm vênh qua, trực tiếp đem hắn chém giết đi. Nguyên lai tưởng rằng người này đã chết hẳn, không nghĩ tới hắn thế mà sống tiếp được, mà lại không chỉ có chỉ là sống tiếp được mà thôi. Theo hắn hiện tại bày ra khí tức đến xem, thực lực của hắn tựa hồ tăng lên không chỉ một bậc. Vậy mà cũng là đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Ha ha, Diệp công tử ngươi có phải hay không thấy hết sức kinh ngạc, giống như ta vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tựa như giận gỗ một dạng hạng run rế, hiện tại thế mà cũng có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Mà lại, theo tốc độ đột phá đến xem, tựa hồ so ngươi vị này đánh giết trong truyền thuyết cấm kỵ thiên kiêu Ninh Hải Bình Chân Long thiên kiêu còn thực sự nhanh hơn nhiều. Người áo đen thanh âm vẫn như cũ khàn khàn vô cùng, thư hùng khó phân biệt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, dần dần hiện lộ ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Này song đồng lỗ, căn bản không phải nhân loại con ngươi. Nhân loại con ngươi, tuyệt đối không có cảm giác như vậy. Này song đồng lỗ, tràn ngập bạo ngược tàn nhẫn, tràn ngập một loạt tâm tình tiêu cực. Tựa như là một đầu phát cuồng man thú con ngươi một dạng. Dù cho chẳng qua là nhìn lên liếc mắt, đều sẽ cảm giác vô cùng e ngại. Người áo đen vẫn như cũ lộ ra 10 phần gió nhẹ mây bay, cho dù là khi nhìn đến Diệp Trần chém giết Liệt Dương lão tổ một màn về sau, đều không có bất kỳ cái gì động dung cảm giác. Cái này cũng rất bình thường. Người áo đen làm mưu tính hết thể nhân vật. Vô luận là ngày xưa Trăm Quốc vây công Thanh Hỏa thành, vẫn là tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là xuất từ bút tích của hắn. Giống hắn dạng này mưu tính hết thể nhân vật, như thế nào lại tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, chủ động hiện thân đâu? Hắn hiện tại dám can đảm chủ động tới đến Diệp Trần trước mặt, cái kia tự nhiên là có được nắm chắc 10 phần. Cho dù là biết Diệp Trần có đánh giết Liệt Dương lão tổ, có đánh giết siêu thoát người lực lượng, hắn cũng kết luận chính mình chắc chắn chiến thắng. Cho nên hắn mới ra đến. Từ Trường Không đám người thấy cảnh này, trong lòng âm thầm kêu một tiếng không tốt. Bọn hắn giờ phút này, coi như lại ngu dốt cũng biết, tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Hơn nữa, còn là đặc biệt nhắm vào Diệp Trần cái bẫy. Từ đầu đến cuối, đây đều là một cái to lớn bế vòng, vì chính là muốn đem Diệp Trần dẫn dắt đến nơi đây, sau đó lại do hắn hiện thân, đem thứ nhất kích đánh tan. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng vẫn không có nhiều ít động dung cảm giác. Thần sắc của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn cái kia vô cùng thần bí, thư hùng khó phân biệt người áo đen liếc mắt, chậm rãi nói, "Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể thắng?" Đưa thân vào vô biên khí thế bên trong, thần bí người áo đen khí thế đang ở không ngừng cất cao. Mới đầu, khí thế của hắn vẹn vẹn chỉ có bình thường hợp đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí thế của hắn trở nên càng ngày càng khủng bố, cuối cùng rung động thiên địa. Đến đỉnh phong, áo bào đen người thần bí treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Trần, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, "Không thử một chút xem, cái kia lại làm sao biết đâu?" Chương 1012, ngươi còn chưa xứng. Chương 1012, ngươi còn chưa xứng. "Không thử một chút, cái kia lại làm sao biết đâu?" Hư không bên trong, thần bí người áo đen thanh âm chậm rãi truyền đến. Thanh âm của hắn vẫn như cũ tương đương bình thản, liền như là một tòa bình tĩnh mặt hồ một dạng, để cho người ta căn bản bắt không đến hắn chân thực ý đồ. Trên thực tế cái này cũng như thường. Cái này thần bí người áo đen nguyên bản là một cái tương đương khó mà nắm lấy người, liền như là lúc trước hắn làm những chuyện kia một dạng. Này rõ ràng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng hắn như trước vẫn là lựa chọn nhằm vào Diệp Trần. Hơn nữa, còn là không chỉ một lần nhằm vào. Thí như Phong Vân Thần Điện nhằm vào, Song Viện mối nguy, thậm chí tính cả hiện tại Thập Đại Tông môn vây công, đều có cái bóng của hắn tồn tại. Không chút khách khí tới nói, nếu là không có hắn tại đằng sau trợ giúp, Diệp Trần hiện tại cũng sẽ không lâm vào này loại bị vạn người vây công cục diện. Bất quá, cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng không có bất luận cái gì thần sắc kinh hoàng. Đối với hắn mà nói, tuy nói không biết cái này thần bí người áo đen đến tột cùng là thần lai lịch, nhưng nếu hắn lựa chọn muốn cùng hắn động thủ, vậy hắn tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ ý nghĩ. Nếu muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái đi. Nếu muốn thử một lần, vậy liền tới thử một lần đi. Bất quá ngươi thật cảm thấy, dùng thực lực ngươi bây giờ, có thể đã thắng được ta sao? Diệp Trần chậm rãi bước ra một bước. Diệp Trần thanh âm tương đương nhu hòa, tựa như là bình thường nói chuyện một dạng. Nhưng theo thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, vang một tiếng, một cỗ cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, trong nháy mắt chạy dũng xuất ra ngoài. Tất cả mọi người tương đương rõ ràng, cho dù là Diệp Trần hiện tại đã triệt để trưởng thành, cánh chim triệt để đầy đặn, nhưng nhiều năm trước đó những cái kia tao ngộ, cũng là mọi người đều biết. Đan điền bị phế, tu vi mất hết, từ đầu đến đuôi, biến thành phế nhân. Không chút khách khí tới nói, hắn của ban đầu, tuyệt đối là thời khắc hắc ám nhất. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn tại ra sức phấn đấu. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn có thể tại giờ này ngày này, đến tình trạng này. Diệt Thiên Kiếp, Trảm Hợp Đạo, Trảm Lão Tổ. Xem ảnh một. Không chút khách khí tới nói, hắn hiện tại đã thật sự rõ ràng đứng ở Đông Hoang Thánh Địa cao cấp nhất địa vị. Tất cả những thứ này, hoàn toàn là bởi vì hắn nỗ lực phấn đấu, không chịu thua kết quả. Cho nên, hắn xác thực có tư cách này nói ra những lời này. Muốn giết hắn? A, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra chút thực lực mới được. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là bắt đầu động thủ. Hắn trực tiếp lên trời mà lên, hai chân đột nhiên trên mặt đất tầng tầng đập mạnh, một cỗ hình vành khuyên kinh khí, cấp tốc bài sơn đạo hải khuyết tán ra. Phương viên mấy trăm dặm, một hồi mạnh mẽ sóng địa chấn động cấp tốc truyền vào ra. Lượng lớn khí lưu, cuốn theo lấy thao thiên bụi mù, không ngừng bốn phía bát phương khuyết tán ra. Thấy cảnh này, trên trận mọi người toàn bộ đều đã kinh hãi. Tốt khoa trương một màn. Tuy nói, bọn hắn ở đây bên trên mỗi người đều có cực kỳ thực lực không tầm thường, bộc phát ra rung động trăm dặm lực lượng, cũng không khó khăn. Nhưng giống Diệp Trần dạng này, vẹn vẹn chẳng qua là hơi dậm chân, liền bộc phát ra như thế lực lượng cường đại trùng kích. Quả thực là tương đương hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, cơ hồ là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Diệp công tử thực lực quả nhiên vẫn là thẳng tiến không lùi mạnh mẽ, bất quá cứ như vậy, liền thật có thể chiến đã thắng được cái này thư hùng khó phân biệt tồn tại sao? Trong đám người, có người không phải hết sức tự tin nói, bọn hắn không là không tin Diệp Trần mạnh mẽ. Chẳng qua là trước mắt cái này thần bí người áo đen, lai lịch đã tới quỷ dị, mà lại liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện đi tới, nghiêm nhiên một bộ phía sau màn hắc thủ bộ dáng. Vô luận là ai, trong lòng đều sẽ có không ít hoài nghi. Trên thực tế cũng xác thực dạng này. Nói như vậy, phía sau màn hắc thủ đều là dấu ở cuối cùng, không có niềm tin tuyệt đối, chắc chắn sẽ không lựa chọn hiện thân. Mà bây giờ, hắn lại là chủ động theo phía sau màn đi đến đằng trước, có thể nghĩ, tự tin của hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ầm ầm. Không có chút do dự nào. Thần bí người áo đen tại nhìn thấy Diệp Trần lên trời mà lên trong nháy mắt, trên người hắn cũng trực tiếp là bạo phát ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ kinh khí ra tới. Mới đầu, cỗ này tương đương bình thường, liền như là một đầu bình thường tiểu khê một dạng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, tại một hơi về sau, lực lượng của hắn liền đi tới đỉnh phong, trực tiếp sánh vai cùng tại lúc trước Liệt Dương lão tổ. Hạo đãng kinh khí, trực tiếp bao phủ bốn phía bát phương. Giờ khắc này, Từ Trường Không bọn người là rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương chiến lực đáng sợ như vậy. Tuy nói bọn hắn sớm đã có đoán trước, đối phương gan dám hiện thân, chắc chắn sẽ không có chuẩn bị, nhưng thấy đối phương trạng thái đỉnh phong về sau, bọn hắn vẫn là không nhịn được theo bản năng dùng mình một cái. Thật là đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Không chút khách khí tới nói, cố lực lượng này, thậm chí đã có thể bao phủ Đông Hoàng 99% tu sĩ. Chỉ có lao tổ cấp bậc nhân vật mới có thể trừng phạt được hắn. Thế nhưng một nhân vật như vậy, trước đó lại là chưa từng nghe thấy. Liền như là trống rông xuất hiện một dạng, liền là có phương diện này nguyên nhân, bọn hắn mới có thể như thế kiêng kỵ. Ầm ầm. Không có chút do dự nào. Hai cỗ lực lượng trực tiếp là đụng vào nhau. Diệp Trần năm ngón tay nắm thành quyền, hai tay như mực như sơn, tựa như là theo mực nước bên trong moi ra tới một dạng. Mạnh mẽ lực lượng bá đạo, ở trên người hắn không ngừng bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Thần bí người áo đen đồng dạng cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn kinh khí đồng dạng cường thịnh. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang một loại di sơn đảo hải lực lượng. Chiêu số của hắn đều thẳng thắn thoải mái, vô cùng cuồng bạo, tựa như là một đầu nộ long mở dạng, lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng ở trong người bắn ra mà ra. Cả hai không ngừng ở trong hư không giao chiến. Lực lượng cường đại, điên cuồng nổ tung. Vô cùng kinh khủng kinh khí gió lốc, tạo thành một mảnh cuồng loạn khu vực. Bất luận là một tu sĩ nào không đến hợp đạo cảnh người, tùy tiện xông vào vùng đất này về sau, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị mẫn diệt thành bột mịn. Cái này là siêu thoát tại hợp đạo cảnh lực lượng kinh khủng. Một loại đủ để hủy diệt hết thảy, nhường chúng sinh thần phục khủng bố sức mạnh to lớn. Hôm nay này một trận chiến, tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người khắc trong tấm khảm. Bởi vì này một trận chiến, không chỉ có chẳng qua là phân ra giữa hai người thắng bại mà thôi, càng là tại đặt vững lấy Diệp Trần ngày sau con đường. Hôm nay hắn thắng, như vậy Đông Hoang Thánh Địa lại cũng sẽ không có bất luận cái gì một cái tồn tại có thể ngăn cản được hắn. Nếu là hắn bại, như vậy hết thảy đều sẽ quy về hư vô, hắn làm hết thảy nỗ lực đều sẽ không còn tồn tại. Bởi vậy, này một trận chiến, phương viên số trong vòng vạn dặm, vô số người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một giây. Rầm rầm rầm. Hư không chấn vạn trượng, ước vạn đạo kình khí nổ tung hủy diệt. Ở vào muôn vạn đạo kình phong bên trong, thần bí người áo đen tay không đánh vỡ hướng hắn kéo tới vô số đạo công kích, nói: "Thần phục hoặc là chết." Diệp Trần tay cầm chiến kiếm, tựa như đi ngược dòng nước ngút trời người mở dạng, lực lượng cường đại, không ngừng sôi trào nổ tung, muốn cho ta thần phục, ngươi còn chưa xứng. Chương 1013, đại chiến. Chiến không ngừng hưu. Chương 1013, đại chiến. Chiến không ngừng hưu. Muốn cho ta thần phục, ngươi còn chưa xứng. Cuồng bạo thanh âm hóa thành một cỗ lại một cỗ vừa nhanh vừa mạnh sóng âm gió lốc, không ngừng oanh kích ra ngoài. Giờ khắc này, phương viên số trong vòng vạn dặm khu vực đều nghe được một tiếng này tựa hồ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn gầm thét. 10 năm thân huynh đệ, một buổi sáng bị phản bội. Đây là Diệp Trần này thân khó mà xóa đi chỗ bẩn, đồng thời cũng là hắn nguyên thân lớn nhất khắc họa. Hắn của ban đầu là chân tâm đem Linh Hải Bình cùng thật một đạo nhân, coi như vì chính mình chân chính gia đình, đem bọn hắn xem làm huynh đệ tay chân, coi là vì thấy tốt bạn hiền. Nhưng cuối cùng, một lời chân tâm đổi lấy lại là vô tình phản bội. Hắn của ban đầu liền đã thể, nếu là có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, hắn nhất định phải đem chính mình mất đi đồ vật hết thảy đoạt lại. Mà bây giờ, hắn thật đã làm được. Hắn cuối cùng đi tới đỉnh phong, đứng ở tất cả mọi người đỉnh phong phía trên. Không tin trời, không tin, chỉ tin chính mình. Mặc dù phía trước có muôn vàn hiểm trở, ta có thể tự một kiếm phá chi. Trước mắt cái này thần bí người áo đen thực lực rất mạnh mẽ, nhưng hắn so cái này thần bí người áo đen càng thêm mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Thiên địa suy thoái. Một đạo chấn thiên hám địa mạnh mẽ kinh khí bùng nổ mà lên. Cùng lúc đó, Diệp Trần liền như là một đầu man long một dạng, phóng lên tận trời. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng ở trên người hắn ấp ủ. Cho dù là cách không thi triển ra khí thế thất luyện, đều phụ thêm lấy di sơn đảo hải, sẽ rách đại địa khủng bố sức mạnh to lớn. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người là kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực khủng bố như vậy, loại lực lượng này, liền giống như là muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy một dạng. Hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Sao có thể tại thấp kém như vậy cảnh giới, bộc phát ra bực này kinh khủng chiến lực ra tới? Xem ảnh một, thần bí người áo đen trên mặt cũng nổi lên vẻ ngưng trọng, hết sức rõ ràng, hắn cũng cảm thấy Diệp Trần hiện tại bày ra lực lượng hơi cường điệu quá. Cho dù là hắn hiện tại, tựa hồ cũng mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có nửa điểm e ngại cảm giác. Tương phản, hắn máu nóng cũng sôi trào. Giống, không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn đồng dạng cũng là như cùng một cái nộ lòng một dạng, hướng phía Diệp Trần xung phong liều chết tới. Oeng, ầm ầm. Hai cỗ lực lượng tầng tầng đụng vào nhau. Thần bí người áo đen thi triển công pháp, chính là một môn trưởng pháp. Môn này trưởng pháp tương đương cao thâm, tựa như là một đóa to lớn liên hoa mở dạng, tại một trưởng này vành ra trong nháy mắt, toàn bộ hư không trong nháy mắt dâng trào ra một mảng lớn ánh đen cùng với điện quang màu tím, không ngừng hội tụ. Xa xa nhìn sang, tựa như là một đóa kinh thế yêu liên xuất thế một dạng. Như thế thật lớn thanh thế, môn này trưởng pháp phẩm giai tự nhiên cũng không thấp. Chính là trong truyền thuyết thiên giai trung phẩm võ kỹ, yêu liên cái thế. Võ kỹ phẩm giai không thể đại biểu tuyệt đối lực lượng. Dù sao, chân chính thi triển ra này loại chiêu số người, vẫn là tu sĩ bản thân. Liệt Dương lão tổ thi triển võ kỹ đều là thiên giai thượng phẩm võ kỹ, nhưng trên thực tế, hắn lại bạo phát ra như thế nào chiến lực? Mà trước mắt cái này áo bào đen người thần bí, rõ ràng muốn so Liệt Dương lão tổ mạnh mẽ một đoạn dài. Hắn thi triển ra tới lực lượng, không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Liền giống như là muốn đem cả phiến thiên địa đều bao quát ở bên trong một dạng. Cường hãn, hoảng sợ. rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có gì sánh kịp lực lượng cấp tốc bạo phát ra, một cô đen kịt kình khí báo kim loại hướng phía trước anh kích tới. Hư không bên trong, một hồi kim thiết đan sen thanh âm truyền đến. Tại cuồng phong bao phủ phía dưới, từng cây cối, từng khối đất đá toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Một chiêu này hạ xuống, phảng phất giống như di sơn đảo hải, phảng phất giống như hủy thiên diệt địa. Không ai có thể ngăn cản được cỗ lực lượng này, cũng không ai có thể chống lại được. Chân chính hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, liền là khủng bố như vậy lực lượng, Diệp Trần lại là không sợ hãi chút nào. Hắn đi ngược dòng nước, vô số kinh khí cắt chém ở trên người hắn, đưa hắn đánh nát vụn, liên tục bại lui. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có nửa phần ý lùi bước. Rầm rầm rầm. Một cỗ bắt nguồn từ trong cơ thể chỗ sâu một cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn, chậm rãi từ hắn trong cơ thể chỗ sâu bạo dũng mãnh tiến ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn trở nên như sơn giống như mặc, phảng phất theo mực nước bên trong moi ra tới một dạng. Bất diệt ma thể. Nguyên bản hắn, tại tu vi đột phá trước đó, thân thể liền đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cơ hồ đã đạt tới tái sinh máu thịt, bất tử bất diệt mức độ. Mà bây giờ, hắn không chỉ tu vi đột phá, liền bất diệt ma thể cũng đều thành công thăng hoa. Thân thể mạnh mẽ lực lượng, khiến cho hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Bình thường công kích, thậm chí coi như là phụ thêm pháp bảo lực lượng, đều khó mà tổn thương hắn mảy may. Đinh đinh đang đang, vô số kinh khí đánh vào thân thể của hắn phía trên, giống như hồng lưu một dạng công kích, vẹn vẹn chỉ có thể khiến cho hắn thân thể thêm ra mấy cái ấn trắng, căn bản là không có cách tổn thương hắn nửa phần. Thậm chí tại kinh khí lưu chuyển qua đi, một cỗ cường đại máu thịt lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, những cái kia trước đó tạo thành thương thế tại trong khoảnh khắc, triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thần ma hàng thế ở giữa, máu thịt trấn bốn phương. Thời khắc này Diệp Trần, liền như là ở trên bầu trời ma thần. Vô luận bất luận cái gì công kích, đều khó mà phá mở phòng ngự của hắn. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lần nữa là chạy vọt lên. Ở phía sau hắn, một đạo hư ảo long ảnh trực tiếp là hiện hiện. Cùng lúc đó, một tôn gần 10 triệu mét to lớn ma ảnh, tầng tầng mà xuống. Long hình đan điền, này nguyên bản là tiên gia đạo tắc trô biến hóa ra cường đại tồn tại. Diệp Trần sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy đến tình trạng này, không chỉ có chỉ là do ở tự thân mạnh mẽ nguyên nhân. Long hình đan điền lực lượng, đồng dạng cũng không thể coi nhẹ. Không chút khách khí tới nói, nếu là không có long hình đan điền lực lượng, cho dù là dùng Diệp Trần cái này thần đế chi sư thủ đoạn, cũng không có khả năng tại một năm không đến thời gian bên trong đột phá đến hợp đạo cảnh cảnh giới, cũng không có khả năng có được nhảy vọt mấy cái cảnh giới, cường thế đối địch lực lượng kinh khủng. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là cường thế ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng vòng xoáy. Vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn. Từng đạo vân tay không ngừng hiện ở trong hư không, tựa như là một tòa tòa rộng lớn vô ngần dãy núi một dạng. Không chỉ có chẳng qua là giống một tòa tòa rộng lớn vô ngần dãy núi, mảng lớn kinh khí càng là không ngừng bài sơn đảo hải ngưng tụ tới. Trong vòng nghìn dặm, hết thảy thiên địa linh khí trong nháy mắt bị một quất mà không. Mảng lớn không khí trực tiếp bị ép bạo, hóa thành chân chính chân không mang. Vô số đạo tinh mang theo trong lòng bàn tay nở rộ, tiếp theo hóa thành từng đạo kinh khí xiển xích, đem trong hư không hết thảy triệt để phong tỏa. Trong vòng vạn dặm thương khung, triệt để bị một trường này nắm trong tay. Trong lòng bàn tay giơ cao sơn hà, uy năng phá vạn pháp. Không cần phải suy nghĩ nhiều, phảng phất có thể đè ép hết thảy, hủy diệt vạn vật khủng bố trường ấn, đón cái kia hư không bên trong, có chừng ngàn vạn trượng chi rộng, giống là đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa diệt thế yêu liên hoành kích tới. Một trận đại chiến, rốt cục kéo ra màn che. Chương 1014, rung động thiên hạ. Chương 1014, rung động thiên hạ. Hư không chấn động, vô số kinh khí đang ở điên cuồng hội tụ. Thân trưởng cùng diệt thế yêu liên va chạm nhau. Phương viên mấy vạn dặm, vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt này khoa trương tới cực điểm một màn. Tất cả mọi người rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai người này thực lực đều như thế nghịch thiên. Hai người hiện tại chỗ bạo phát đi ra chiến lực, đều là vượt xa khỏi như thường hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Thậm chí, coi như là 100 cái bên trên ngàn cái hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh, đều tuyệt không phát ra được bực này kinh khủng công kích. Phải biết, hợp đạo cảnh cường giả mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về quy tắc bên trong, còn không phải thánh giả a. Coi như là siêu thoát người, trong truyền thuyết, nửa cái chân bước vào cảnh giới kia người, cũng là như thế. Nhưng bây giờ, hai người thực sự quá đáng sợ. May mắn bọn hắn đều cách đến rất xa, không có tùy tiện tiếp cận quan chiến, bằng không, chỉ là tán phát ra lực lượng gần sóng, liền đầy đủ để bọn hắn chết đến mấy lần. Nhưng mặc dù là như thế Diệp Trần, cũng không có nửa điểm lui lại ý tứ. Ầm ầm. Diệp Trần lần nữa cường thế ra tay. Treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cái kia đạo đen kịt bản tay ma quỷ, trong nháy mắt hóa thành xé trời chi chảo, hung hăng cầm lấy cái kia giờ cao giữa không trung, giống như diệt thế yêu liên liên hoa phía trên. Lực lượng cường đại, cấp tốc ở trong hư không nổ tung mà ra. Bình bạc chợt vỡ nước tung tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Toàn bộ hư không giống là trở thành một chiếc gương mở dạng, lực lượng cường đại khiến cho toàn bộ mặt kính cũng bắt đầu tầng tầng nổ tung. Kinh khủng không gian chi lực, tốc độ cao bao phủ bát hoang. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng dồn dập run lên. Thật là đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Hai người kia, thực lực đều đứng tại hợp đạo cảnh đỉnh phong nhất. Ai có thể nghĩ tới, đứng tại đỉnh phong, không phải còn lại mấy cái bên kia thành danh rất lâu, hoặc là những đại thế lực kia đại tông môn thánh tử thánh nữ nhóm, mà là hai cái này tên không thấy chuyện, tựa hồ căn bản chưa từng nổi danh qua hàn môn hạng người. Quá cường đại, cái này Diệp Trần, sức chiến đấu cơ hồ đã so những thái thượng trưởng lão này còn muốn cường hoành hơn, này một trận chiến xuống tới, hắn nếu là bất tử, ngày sau trở thành dung chuyển một phương võ đạo cự kình, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn võ đạo cự kình, ta cảm giác hắn coi như là thành thánh, vậy cũng nhẹ nhàng chuyện dễ như trở bàn tay, chưa thành thánh, liền có thực lực như vậy cùng tiềm lực, nếu là hắn thành thánh, đây chẳng phải là càng thêm ghê gớm. Xem ảnh một. Vô số người quan chiến nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là hiện ra chấn kinh muốn chết vẻ mặt. Liên Từ Trường không đám người, trong mắt cũng là tinh mang bắn ra bốn phía, lộ ra thán phục tầm mắt. Quá mạnh, thực sự quá mạnh lớn. Cùng này loại tồn tại so sánh, bọn hắn liền nhỏ nhỏ đến như một hạt bụi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ, đây mới thật sự là thiên tài đi. Ầm ầm. Hư không muôn vàng trượng, lực lượng của hai người rốt cục tầng tầng đụng vào nhau. Có lẽ sẽ có người cảm thấy, Diệp Trần thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn thi triển ra chiêu thức, quy mô lại là bình thường, rõ ràng không có đối phương áo bào đen người thần bí lực lượng muốn ngưng tụ. Thực lực kém đến có chút xa. Lần này đối bính, rất có thể muốn ăn bên trên một cái thiệt lớn. Nhưng trên thực tế, lực lượng tồn tại ở tinh, mà không phải lưu vu biểu diện. Diệp Trần ma trưởng mặc dù quy mô cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có dài mấy ngàn trượng, mà áo bào đen người thần bí diệt thế yêu liên có chừng dài vạn trượng, che đậy vạn giảm. Nhưng ở đụng thẳng vào nhau trong nháy mắt, vẫn là Diệp Trần lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ thấy hư không bên trong, muôn bản đạo kinh khí lưu chuyển. Kinh thiên bàn tay ma quỷ, xé rách hư không. Không thể không nói, Diệp Trần thực lực xác thực mười phần đáng sợ. Hắn một kích này, tựa như là thiên thần buông xuống một dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phụ thêm lấy một cỗ khó nói lên lời trấn áp lực lượng, mỗi một kích vung ra, đều giống như thiên hướng xuống phương trấn áp xuống một dạng. Cuốn theo lấy thao thiên thiên uy, cỗ lực lượng này lay động đất trời, đem trọn cái hư không phá vỡ đi ra. Không chút khách khí tới nói, coi như là giống Liệt Dương lão tổ loại kia cấp bậc nhân vật, đều chịu không được một kích này lực lượng. So với trước đó hắn cho thi triển ra chiêu thức, hắn một trưởng này lực lượng mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Trên thực tế, kỳ thật hắn đã sớm tại thật lâu trước đó, liền có được đẳng cấp này lực lượng. Vì cái gì hắn thủy chung chưa từng hiện ra qua thực lực của chính mình? Bởi vì hắn biết mình kẻ địch có bao nhiêu. Tục ngữ nói tốt, hiểu rõ nhất ngươi người, không nhất định là thân nhân của ngươi, rất có thể là địch nhân của ngươi. Dù sao, cũng chỉ có địch người mới sẽ như thế hao tổn tâm cơ, đi nghiên cứu một người xa lạ. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể theo rất nhiều manh mối bên trong tìm tới cơ hội, từ đó nhất kích chí mạng. Cho nên, hắn trên cơ bản đều không sẽ vận dụng quá mức siêu việt đối phương cảnh giới lực lượng, cũng chỉ có tại dạng này mới có thể tê liệt đối thủ, để cho địch nhân phán đoán không rõ thực lực của hắn. Đây chính là vì cái gì tại kẻ địch xem ra, hắn thực lực chợt cao chợt thấp nguyên nhân. Đây là một loại tính toán, đồng thời cũng là một loại ẩn giấu thủ đoạn. Mà bây giờ, chính là hắn bùng nổ thời khắc. Giống. Một hồi thô bạo tiếng long ngâm theo Diệp Trần trong miệng truyền ra. Ở phía sau hắn, vô biên kinh khí hóa thành đầy trời vòi rồng, điên cuồng phun trào, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình tại nâng nâng hết thảy mở dạng. Cùng lúc đó, Diệp Trần trong tay càng là ngưng tụ ra một đạo màu đỏ tươi hào quang ra tới. Chiến Thiên Ma Thủ, Chiến Thiên Chiến Địa đứng tiên nhân. Lực lượng cường đại, giống như sinh sôi không ngừng, cấp tốc hóa thành ngàn trượng lớn lên màu đỏ tươi thất luyện, oanh đánh ra ngoài. Hào quang chói sáng, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Cơ hồ chỗ có tồn tại đều thấy được này hủy thiên diệt địa hào quang. Mạnh mẽ sóng xung kích, điên cuồng bộc phát ra đi, hư không đều trực tiếp bị đánh nứt ra tới. Vô số kinh khủng không gian cương phong, không ngừng theo hư không liệt phùng lao ra. Giờ khắc này, toàn trường toàn bộ rung động. Cơ hồ hết thảy tu sĩ, trên mặt đều nổi lên vạn phần thần sắc kinh khủng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này Diệp Trần chiến lực khủng bố như vậy. Vốn cho là Diệp Trần đã khả năng hết biện pháp, hay hoặc là lâm vào khổ chiến. Có thể là lúc này mới không đến một hơi thời gian, hắn vậy mà lại bạo phát ra hơn xa trước đó khủng bố chiến lực ra tới. Loại lực lượng này, liền giống như là muốn đem trên đời hết thảy đều hoàn toàn trấn áp một dạng. Trong vòng nghìn dặm bên trong không gian, đều tràn ngập kinh khủng sơ xác tiêu điều cương phong. Không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể tưởng tượng. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Trần lực lượng vì sao lại như thế nghịch thiên? Hắn đến tuột cùng là tu luyện thế nào? Cuối cùng, tại mọi người vạn phần hoảng sợ cùng rung động dưới ánh mắt, Diệp Trần thao thiên trường ấn, rốt cục tầng tầng lay xuống. Một trường này, đánh nát thiên địa. Một trường này, tiến diệt vạn vật. Phương viên trăm triệu dặm, không người có thể ngăn cản. Cái này là Diệp Trần lực lượng. Cái này là đường đường thần đế chi sư khủng bố sức mạnh to lớn. Áo bào đen người thần bí, ngay tại này hủy thiên diệt địa màu đỏ tươi trong ánh sáng, dần dần bị nuốt hết. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, cái kia áo bào đen người thần bí rốt cục bị chính diện lay bên trong. Chấn kinh toàn trường. Chương 1015, dị biến nảy sinh. Chương 1015, dị biến nảy sinh. Giữa đất trời một hồi rung chuyển, che khuất bầu trời màu đỏ tươi hào quang, tựa như hủy diệt thế giới thần quang một dạng. Giờ khắc này, trên trận toàn bộ người rung động. Mỗi người đều lộ ra cực kỳ chấn động vẻ mặt. Có lẽ lúc trước, bọn hắn còn cảm thấy Diệp Trần thực lực còn thiếu rất nhiều. Tuy nói hắn tiềm lực hết sức to lớn, nhưng tiềm lực chung quy là tiềm lực, chỉ muốn trưởng thành không nổi, như vậy hết thảy đều là nói suông, chính là không thực tế đồ vật. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đều là chân chân chính chính thật lòng khâm phục. Bởi vì, Diệp Trần chỗ bạo phát đi ra thế công quá mức đáng sợ. Loại lực lượng này, tựa như là thiên thần ban thưởng tới thần phạt một dạng. Trên đời căn bản không tồn tại ngăn cản được loại công kích này thủ đoạn. Cho dù là hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân vật đồng dạng cũng không được. Dưới một kích này, toàn bộ sinh linh đều soi như sâu kiến. Đây cũng là Diệp Trần thủ đoạn chân chính. Hắn chân chính lực lượng, một cỗ đủ để chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn. Loại lực lượng này, thậm chí siêu việt Kình Thiên Bình cùng với Thiên Mệnh Thần Kiếm bản thể lực lượng. Ở đây phương thiên địa, Diệp Trần tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lần này sự tình cũng đã hết thảy đều kết thúc, cái kia áo bào đen người thần bí thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng Diệp Trần lực lượng muốn xa so với áo bào đen người thần bí kinh khủng hơn nhiều, ai có thể tưởng tượng, tại như vậy một bộ thon gầy trong thân thể, thế mà còn ẩn giấu đi loại cấp bậc này sức mạnh to lớn. Ở ngoài ngàn dặm, Phá Kiếm Môn một đám các cường giả, trong mắt nổi lên ngưng trọng cùng với vẻ kiêng dè, chậm rãi mở miệng nói: "Này chút Phá Kiếm Môn người, tự nhiên không phải từ trường không đáng người. Bọn hắn chính là Phá Kiếm Môn nhân vật cao tầng. Phân biệt đối ứng Phá Kiếm Môn mấy tôn thực lực mạnh mẽ thái thượng trưởng lão. Lúc trước liền đề cập tới, Phá Kiếm Môn cũng không muốn nhúng tay những chuyện này, bọn hắn chỉ muốn làm một cái lưng trường phái. Bên nào phần thắng lớn, bọn hắn liền đảo hướng một bên nào. Là một loại mười phần gà tặc cách làm. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ mà làm dừng. Dù sao thập đại tông môn, thế nào một môn đều thế lực thao thiên, muốn đứng tại Diệp Trần bên này, thế tất yếu cùng hết thảy môn phái trở mặt. Kể từ đó, bọn hắn Phá Kiếm Môn thực lực mạnh hơn, cũng phải chết. Đương nhiên, trong này còn có một cái càng lớn nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Trần trên người cơ duyên và bí mật, đúng là hấp dẫn đến bọn hắn. Xem ảnh một, bọn hắn cũng tương đương nghĩ nắm giữ này loại cường đại đến cực điểm lực lượng. Cho nên, bọn hắn mới từ đầu đến cuối không có hiện thân ý tứ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là không thể không hiện thân. Bởi vì, chiến đấu đã kết thúc. Tại đây đạo chói mắt màu đỏ tươi hào quang phía dưới, không ai có thể còn sống sót. Coi như là bọn hắn mấy lao giả này, đồng dạng cũng không được. Cái kia thần bí người áo đen thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi loại cấp bậc này sức mạnh to lớn. Nếu Diệp Trần cuối cùng đã thắng, vậy chúng ta nên làm sao đối mặt hắn? Dù sao chúng ta trước đó có thể là cùng hắn từng có minh ước, nhưng chúng ta lại là khoanh tay đứng nhìn, dựa theo tính cách của hắn, có thể hay không oán hận chúng ta, thậm chí trực tiếp đối với chúng ta rút kiếm đối mặt. Một người mặc đạo bào, nhìn qua có chút tuổi tác lão đạo, trầm giọng nói: "Cái này thân mặc đạo bào lão đạo, chính là Phá Kiếm Môn kiếm đường thái thượng trưởng lão. Phá Kiếm Môn tổng cộng chia làm 12 cái đường khẩu. Mỗi cái đường khẩu đều có cực lớn lực lượng cùng nội tình. Cũng chính là bởi vì này chút đường khẩu tồn tại, Phá Kiếm Môn thực lực mới có thể mạnh mẽ như vậy, hiện tại còn mơ hồ có loại mong muốn thoát khỏi vạn kiếm trùng ý nghĩ. Mà kiếm đường chính là này 12 đường khẩu lực công kích cường đại nhất một cái. Có thể nghĩ, cái này thân mặc đạo bào lão đạo đến tột cùng cường đại đến mức nào." Nhưng hắn hiện tại vẫn còn có chút nghiêm trọng. Dù sao, trước mắt chỗ bùng nổ lực lượng thực sự quá đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới, cái này Diệp Trần thực lực như thế khủng bố. Bạo phát đi ra chiến lực, đúng là có thể so với bọn hắn này chút lao già còn muốn nghịch thiên được nhiều. Không chút khách khí tới nói, như là vừa vặn một kích này đánh kích chính là bọn hắn, coi như là bọn hắn, cũng sẽ tại chỗ chết, tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể nói. Không rõ lắm, dựa theo tính cách của hắn, thật đúng là sẽ làm như vậy. Lại có một người mở miệng, chỉ bất quá người này ngữ khí tương đương kiếp lực, tựa như là bị sợ mất mật một dạng. Không có cách, tình cảnh vừa nãy quá mức rung động lòng người. Mọi người lập tức nhíu mày, bọn hắn dĩ nhiên không phải bởi vì người này ngữ khí mà nhíu mày, bọn hắn là nhớ tới Diệp Trần những chuyện kia. Tựa hồ, thật đúng là bọn hắn trước đó nói như vậy, Diệp Trần tuyệt đối là một cái có thù tất báo, có ân tất báo người. Người đối tốt với hắn, hắn sẽ không thờ ơ. Đối với hắn kém người, hắn cũng tuyệt đối sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Chính là một cái chính cống tính tình thật người. Đối với loại người này, bọn hắn là 10 phần nhức đầu. Bởi vì bọn hắn nhất không am hiểu ứng phó, liền là này loại có sao nói vậy, có hai nói hai người. Nhất là loại người này còn nắm giữ thực lực tuyệt đối. Nếu là trước khi nói bọn hắn không có lựa chọn lương chừng, như vậy thế cục bây giờ vẫn còn không sai. Nhưng nếu bọn hắn lựa chọn lương chừng, như vậy giữa bọn hắn sẽ rất khó có quay lại đường sống. Giờ khác này bọn hắn cũng không khỏi có chút thổ huyết. Sớm biết bọn hắn liền không như vậy hai mặt đi làm cỏ đầu tường. Hiện tại tốt, chỗ tốt không có mò được, ngược lại muốn bị người khác ghi nhớ. Không đúng, chúng ta vẫn là có một cơ hội. Một cái giữ lại tóc ngắn, râu tóc bạc trắng đạo nhân có chút kích động nói: "Cơ hội gì? Mau nói!" Mọi người dồn dập nhìn sang. Cái kia từ trường không phải còn tại Diệp Trần bên người à? Dù cho đụng phải cấp bách nhất trước mắt, hắn đều chưa từng lựa chọn từ bỏ, cũng chưa từng lựa chọn phản bội. Chúng ta có khả năng từ nơi này tới tay, dù sao từ trường không cũng là chúng ta Phá Kiếm Môn người, hắn tổng không đến mức cùng chúng ta trở mặt ta. Lời vừa nói ra, trên trận người trước mặt dồn dập sáng lên. Đúng a? Bọn hắn làm sao không nghĩ tới? Cái kia từ trường không, có thể là bọn hắn Phá Kiếm Môn đại sư huynh a? Đối tông môn mệnh lệnh, đây chính là trung thành vô cùng. Đã từng bọn hắn liền an bài qua từ trường không tiến hành qua rất nhiều lần nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng hắn chưa từng có lời oán giận, cũng chưa từng cự tuyệt. Lần này tuy nói bọn hắn làm không chân chính, trực tiếp từ bỏ từ trường không đám người, thậm chí còn coi bọn họ là làm nhập đội, trực tiếp ném cho thập đại tông môn mặc kệ. Nhưng dù nói thế nào, bọn hắn Phá Kiếm Môn cũng là bồi dưỡng bọn hắn thành tại sư môn. Từ trường không đến mức vì không quan trọng một ngoại nhân, cùng bọn hắn trở mặt thành thù a. Phá Kiếm Môn những trưởng lão này, cuối cùng hơi thở dài một hơi. Đang hoàng lời, bọn hắn hiện tại vẫn còn có chút lòng có dư vì sợ mà tâm rung động. Dù sao, trước đó một màn kia màn quá mức dọa người. Bọn hắn đời này đều chưa từng thấy qua như thế một màn kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới, cái này đến từ Trung Châu bần hàn chỗ thiếu niên, vậy mà thật có thể từng bước một đi đến giờ này ngày này tình trạng này. Đi qua một ngày này sau khi chiến đấu, tên của hắn nhất định sẽ được truyền khắp toàn bộ Đông Hoang Thánh Địa. Khi đó, hắn mới có thể chân chính quật khởi, dung chuyển trời đất. Mà bọn hắn phá kiếm môn cũng có thể tại hắn phụ trợ phía dưới trấn áp hết thảy. Như vậy tiếp đó, chỉ còn lại như thế nào cùng Từ Trường không nói. Ngay tại rất nhiều vị trưởng lão âm thầm cô thời điểm, bỗng nhiên, dị biến nảy sinh. 6. Chương 1016, trước giờ đại chiến. Chương 1016, trước giờ đại chiến. Có lẽ trong mắt rất nhiều tu sĩ, hợp đạo cảnh đã là tu sĩ cực hạn. Phía trên mạnh hơn tồn tại, căn bản chưa từng tồn tại. Coi như là có, cái kia cũng không phải bình thường người có thể đụng vào được. Dù sao, hợp đạo cảnh nguyên bản đã cực kỳ khó khăn. Cảnh giới này không giống với mặt khác cảnh giới. Cảnh giới này nhất định phải dung hợp đủ loại đạo tắc lực lượng, mỗi tăng lên một bước đều cần trả giá to lớn nỗ lực. Tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản liền có thể đột phá. Cho nên, rất nhiều người đều đem hợp đạo cảnh đỉnh phong coi là vì tu sĩ cực hạn. Phía trên tồn tại, bọn hắn không dám tưởng tượng, cũng không dám cân nhắc. Nhưng hôm nay, cực hạn này, cái này gông cùm xiềng xích, cuối cùng rồi sẽ là bị đánh vỡ. Chiến Ma Điện. Nơi này là Đông Hoang chỗ sâu nhất địa phương. Đồng thời, cũng là Vạn Kiếm Trùng chỗ khu vực hải tâm. Mảnh đất này tổng cộng có 33 trọng trận pháp, mỗi một trọng trận pháp đều tương đương với một cái đại bí cảnh mở dạng. Vạn Kiếm Trùng dù sao cũng là Đông Hoang chi địa, cổ xưa nhất thế lực tồn tại. 33 trọng bí cảnh, không chỉ có chỉ là bọn hắn nội tình, càng là bọn hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn. Không chút khách khí tới nói, người ngoài một khi bước vào này mảnh đất giới bên trong, tại chỗ liền sẽ hình thần câu diện. Liền thánh giả cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà, liền là tại cường đại như vậy ranh giới bên trong, một tòa màu đen thần cung lại là nguy nga đứng vững. Ý của ngươi là nói, người kia cùng thập đại tông môn đối mặt, mà phá kiếm môn lại không lựa chọn ra tay. Màu đen thần cung bên trong, một tôn để tóc dài, dáng người nguy nga, giống như cự nhân một dạng người trung niên, chậm rãi mở miệng. Trên người hắn gánh vác lấy một đem cánh cửa kích cỡ tương đương cự kiếm, mỗi trong một nhịp hít thở, như có lôi đỉnh tại truyền lực. Nếu là có người tại đây bên trong, nhất định sẽ khá là kinh ngạc. Cái này giống như cự nhân một dạng người trung niên, không là người khác, chính là Vạn Kiếm Trùng Tam Đại Kiếm Chủ một trong Lôi Vân Kiếm Chủ. Lôi Vân Kiếm Chủ, cả đời đều là truyền kỳ. 3000 năm trước, hắn từng tại Đông Hoang Thánh Địa, nhất kiếm chu diệt Chấn Thiên Thần Giáo một tôn hợp đạo cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Về sau, hắn liền chiến liền thắng, hơn 3000 năm đến nay, không một lần bại. Ngày hôm nay, hắn lại là đưa ánh mắt đặt ở Diệp Trần trên thân. Xem ảnh một. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là Vạn Kiếm Các. Vạn Kiếm Các chính là bọn hắn tổ sư Vạn Kiếm Tổ sư sở thiết xuống tới cửa ải. Mấy vạn năm trước, bọn hắn tổ sư Vạn Kiếm Tổ sư đã từng lưu lại qua tổ hấn, cái kia chính là vô luận là người nào, chỉ cần là có thể thông qua Vạn Kiếm Các khảo nghiệm, đạt được phong tồn tại Vạn Kiếm Các tầng cuối cùng vật kia, liền có thể trở thành Vạn Kiếm Trùng chủ nhân chân chính. Lôi Vân Kiếm Chủ nhất định tuân thủ cái này tổ hấn, cho nên hắn mới có thể đưa ánh mắt đặt ở Diệp Trần trên thân. Dù sao, lúc trước chính là Diệp Trần phá vỡ gông cùm xiềng xích, chân chính đặt chân đến Vạn Kiếm Các tầng cuối cùng. Hắn liền là tổ hấn đoán nói người kia. Mà lại, khẩn yếu nhất là, hắn hiện tại còn biểu hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lược ra tới. Về tình về lý, hắn đều phải cẩn thận quan tâm hắn một phiên mới được. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy cái này Diệp Trần thế nào? Trong lúc đó, hư không bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Này đạo thanh âm chủ nhân đồng dạng cũng lai lịch không nhỏ. Hắn cũng là Vạn Kiếm Trùng kiếm chủ một trong, được xưng là kiếm thứ hai chủ tu là kiếm chủ. Hắn đồng dạng đối với tổ hấn tương đương tán đồng, nếu Diệp Trần là tổ hấn bên trong nhân vật, như vậy trong lòng bọn họ, Diệp Trần địa vị tự nhiên là không giống không tầm thường. Mà lại càng quan trọng hơn là, Diệp Trần lúc trước bày ra chiến tích khá là khủng bố. Tạm thời không nói hắn chạm tố thần chạm hợp đạo, chạm lão tổ sự tình, chỉ là tốc độ tu luyện của hắn cũng làm người ta cực kỳ hoảng sợ. Này loại tốc độ tu luyện là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Cho dù là bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật, cho dù là bọn hắn này loại sống mấy ngàn năm trên vạn năm tồn tại, đều chưa từng thấy qua. Một năm không đến, theo một cái đan điền bị phế, tu vi mất hết phế nhân, nhảy lên trưởng thành là như thế nghịch thiên tồn tại. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là tu vi mà thôi, hắn càng là sáng tạo ra vô số hành động vĩ đại. Đan đạo, ý đạo, trận đạo, phù đạo, trên đời tựa hồ không có hắn làm không được sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người không tin, trên đời thật sự có như thế nghịch thiên hạng người. Cho nên, hắn mới phải hỏi một chút những người khác đối Diệp Trần ý nghĩ. Lôi Vân Kiếm Chủ khẽ cười một tiếng nói, có ý nghĩ gì? Kẻ này tất nhiên là tổ hấn bên trong miêu tả người kia, dựa theo tổ hấn, chúng ta cũng nhất định phải đem Vạn Kiếm Trùng giao phó với hắn. Thiên phú của hắn càng mạnh, đối tại chúng ta Vạn Kiếm Trùng tới nói, đó không phải là càng tốt sao? Không, ta hỏi không phải cái này, là Lao Tam bên kia. Tu La Kiếm Chủ chậm rãi nói, Vạn Kiếm Trùng truyền thừa rất lâu, nội bộ tự nhiên không có khả năng đều là bền chắc như thép. Nhất là, khoảng cách ngày xưa Vạn Kiếm Tổ sư truyền thừa tổ hấn, đã qua vạn năm lâu. Đương nhiên có không ít người sinh ra ý khác. Đệ Tam Kiếm Chủ, dĩ nhiên chính là bên trong một cái. Nhắc tới cũng xảo. Phá Kiếm Môn vừa vặn liền là Đệ Tam Kiếm Chủ đến đỡ dâng lên thế lực. Bọn hắn lần này bằng mặt không bằng lòng, thờ ơ lạnh nhạt, vừa vặn liền cùng Đệ Tam Kiếm Chủ ý tứ, không như mà hợp. Ha ha, Lao Tam bên kia. Lao Tam bên kia đáng là gì? Quả thật, Lao Tam là chúng ta trong này nhất biết luồn túi, nhất biết mạnh vì gạo, bạo vì tiền, toàn bộ kiếm chủng bên trong, rất nhiều người đều bị hắn lôi kéo, trở thành hắn bên này người. Nhưng cho dù là dạng này, thì tính sao? Hắn tựa hồ quên đi một cái chuyện rất trọng yếu, ở cái thế giới này, vẫn là dùng thực lực vi tôn, lão tam sẽ luồn túi, nhưng hắn cũng không là mạnh nhất tồn tại. Nếu là hắn dám chặn đường, ta đây cũng không để ý đưa hắn cùng nhau diệt trừ. Đến mức này phá kiếm môn, cái kia càng thêm dễ dàng giải quyết. Phá kiếm môn nếu không nghe lời, cái kia liền đem bọn hắn đều diệt đi, ngược lại đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nên sinh ra hai lòng ra tới. Nhắc tới cũng khôi hài, một đầu chó hoang một dạng tồn tại, cũng dám cắn trả chủ nhân, còn có cái kia thập đại tông môn, năm đó nhưng không có thập đại tông môn cái đồ chơi này à, trong núi vô lão hổ hầu tử xương đại vương, chúng ta kiếm chủng không xuất thế, bọn hắn thật đúng là cảm giác mình có thành tựu. Lôi Vân kiếm chủ đang nói ra câu nói này thời điểm, một cổ bá đạo khí thế dần dần từ trên người hắn bay lên. Đối với bọn hắn tới nói, tổ sư tổ huấn liền là hết thảy. Bọn hắn vạn kiếm chủng, theo thành lập đến nay, chính là vì lấy mục đích này mà đến. Vô luận trong bọn hắn làm qua cái gì sự tình, thành lập qua bao nhiêu thế lực, nhưng mục đích cuối cùng nhất chính là vì chờ đợi người nào đó trở về. Mà bây giờ, có vài người liền là không rõ ràng chuyện này, bị quyền lực cùng dục vọng làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên đi chính bọn hắn dự tính ban đầu. Cái kia nếu là dạng này, bọn hắn cũng không để ý đem những này cản đường, cùng với không nhìn rõ chính mình người, hết thể diệt trừ sạch sẽ. Tựa như là một khối dài tại trên thân thể thịt thối một dạng. Chỉ có đem khối này thịt thối loại trừ sạch sẽ, thân thể mới có thể một lần nữa tỏa ra sinh cơ ra tới. Chương 1017, thánh giả buông xuống. Chương 1017, thánh giả buông xuống. Đối với vạn kiếm trùng bên này phát sinh hết thảy, Diệp Trần tự nhiên là không biết được, mà lại, coi như biết được đoán chừng cũng sẽ thờ ơ. Dù sao, đối với hắn mà nói, vô luận là cái kia cái gọi là lao tam, vẫn là phá kiếm môn, trong mắt hắn đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Nếu là cái này cái gọi là lao tam còn có phá kiếm môn thật dám động thủ với hắn, cho dù là không có Lôi Vân kiếm chủ đám người, chính hắn cũng sẽ đem bọn hắn hết thảy chạm diệt sạch sẽ. Bất quá, hiện tại có bọn hắn động thủ, như vậy dĩ nhiên tiết kiệm xuống Diệp Trần không ít thời gian. Dù sao, tại hắn vậy trong cục, vạn kiếm trùng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một câu. Lúc trước hắn đang truyền thụ chính dương quyết cho Mạc Thiên Hành những người kia thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu lấy tay bố trí. Nếu là bị này cái gọi là lao tam còn có phá kiếm môn chậm trễ thời gian, vậy khẳng định tính không ra sự tình. Đương nhiên, vô luận là động thủ vẫn là không động thủ, đây đều là nói sau. Chuyện trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt thiên băng địa liệt thanh âm. Tại muôn vàn đạo kinh khí nghiền ép phía dưới, một tôn bóng người chậm rãi theo đã hóa thành phế tích bên trong dãy núi chậm rãi đứng lên. Người này, không là người khác, chính là lúc trước bị Diệp Trần Hủy Thiên Diệt Địa một trưởng đánh trúng áo bào đen người thần bí. Nói như vậy, chúng Diệp Trần Hủy Thiên Diệt Địa một trưởng tồn tại, không có một cái nào là có thể may mắn còn sống sót. Bởi vì lực lượng của hắn, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản được. Coi như là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không được, thậm chí 100 cái đều không được. Nhưng bây giờ, hắn lại là chống đỡ chặt lại. Không vẹn vẹn là chống đỡ được đơn giản như vậy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, càng là lông tóc không tổn hao gì. Chi cho nên sẽ có dạng này dị biến, hết sức rõ ràng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là hắn đột phá. Lần này, vẫn là may mắn mà có ngươi a. Nếu như không phải lời của ngươi, đoán chừng ta cũng không có nhanh như vậy đến cảnh giới này. Thần bí người áo đen treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chậm rãi nhìn xuống Diệp Trần, giọng điệu bình thản mà mang theo niềm ai. Tựa như là đang cười nhạo Diệp Trần một dạng. Mọi người thấy cảnh này, hết thảy đều là rung động. Xem ảnh một, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình phát triển thế mà sẽ là như thế này. Trước mắt cái này thần bí người áo đen, ở chính diện tiếp Diệp Trần một trường về sau, chẳng những không có chết, thậm chí liền tu vi cũng đột phá một đoạn dài. Không sai, tu vi của hắn đã là đột phá một đoạn dài. Dùng nhãn lực của bọn hắn, có thể mười phần nhẹ nhõm nhìn ra được, trước mắt cái này thần bí người áo đen đã bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Dựa theo người bình thường nói chuyện, tu sĩ cực hạn liền là hợp đạo cảnh. Bởi vì cho dù là hợp đạo cảnh, vậy cũng xem như tu sĩ mức độ. Đó còn là cùng một loại tồn tại. Nhưng cao hơn một tầng, vậy thì không phải là nhân loại này loại tồn tại. Đó là một loại càng cao hơn cấp độ sinh linh. Đến loại trình độ đó người, thân thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, mỗi một tấc làn da, mỗi một khối thân thể đều có chuẩn bị vô cùng lực lượng kinh khủng. Dù cho chẳng qua là một cây sợi tóc, đều có chém xuống nhật nguyện, đánh nát vạn vật lực lượng cường đại. Loại cảnh giới này chỉ có một cái tên, Thánh. Thánh cảnh đại năng. Áo bào đen người thần bí đột phá, hắn vậy mà đột phá, mà lại đột phá còn không phải giống Liệt Dương lão tổ cái chủng loại kia ngụy siêu thoát. Hắn là chân chân chính chính đột phá. Hắn thật đến cái kia trong truyền thuyết mức độ. Ông. Lúc này, hư không bên trong chỉ nghe một tiếng chói tai vụ vụ truyền đến. Ngay sau đó, giữa đất trời, giống như là có bài hát ca tụng vang lên. Một đạo to lớn thần thánh hào quang, chậm rãi từ trên trời cao rơi xuống, quanh quẩn tại thần bí người áo đen trên thân, đưa hắn toàn thân tôn lên vô cùng mênh mông. Liền như là chân chính thần linh hàng thế một dạng, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Cùng lúc đó, một đạo đạo kim sắc hư ảnh, chậm rãi quay quanh tại bên cạnh hắn, từng đợt giống như thiên âm một dạng truyền tụng tiếng không ngừng vang lên. Tựa như là tại ca tụng tán tụng lấy cái gì một dạng. Tinh thần đại lục, không, không chỉ là tinh thần đại lục, toàn bộ tam giới là có chân chính chư thần tồn tại, mà cái này chư thần liền liền là thiên đạo. Trước mắt này chút màu vàng kim hư ảnh, hết sức rõ ràng liền là ngày xưa những thiên đạo đó hóa thân hư ảnh. Mà mấy ngày này đạo hư ảnh, chỉ có một loại tình huống sẽ đản sinh ra, vậy chính là có người thành thánh. Một khi có người thành thánh, phương viên trăm triệu dặm, giữa đất trời đều sẽ bắn ra đủ loại chư thần dị tượng ra tới, giống như là khánh hạ, giống như là truyền tụng. Tuyên cáo trên đời lại sinh ra một tôn, thực lực nghịch thiên, gần như vô địch thần nhân ra tới. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này trên trận mọi người là triệt triệt để rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thần bí người áo đen thật đột phá, hơn nữa còn là dứt khoát như vậy đột phá loại kia. Hắn toàn bộ quá trình nước chảy thành sông, nhìn không ra nửa điểm cản trở. Tựa như là thiên sinh liền nên thành thánh một dạng. Rung động, hoảng sợ. Vô số cảm xúc quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Chấn động nhất hẳn là từ trường không đám người, nguyên bản khi nhìn đến Diệp Trần một trường oanh chúng thần bí người áo đen về sau, bọn hắn liền cảm thấy lần này chiến đấu hẳn là kết thúc. Nhưng bây giờ đến xem, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Đột phá thánh cảnh về sau thần bí người áo đen, thực lực chắc chắn tăng lên tới một loại khó nói lên lời mức độ. Không chút khách khí tới nói, giữa phiến thiên địa này, đã không có hắn không giải quyết được tồn tại. Hắn đã triệt triệt để vô địch. Chờ hắn thu nạp xong chư thần hư ảnh ban ân về sau, hắn chắc chắn bắt đầu phát động cuối cùng kinh khủng công kích. Bọn hắn sẽ chết. Không chỉ có chỉ là bọn hắn, chỉ sợ hết thảy tại phiến khu vực này bên trong sinh linh đều sẽ hết thảy biến thành cho bụi. Quả nhiên, tại một hơi về sau, hết thảy chư thần hư ảnh lập tức toàn bộ dung nhập vào thần bí người áo đen trong cơ thể. Cùng lúc đó, thần bí người áo đen trong miệng lập tức phát ra một tiếng sướng nhanh đến cực điểm thanh âm, khí thế đột nhiên cấp tốc bạo phát đi ra. Loại khí thế này, tựa như là cả phiến thiên địa hướng phía dưới trấn áp xuống một dạng. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, cũng không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Tại cảm giác được cỗ lực lượng này trong nháy mắt, cả phiến thiên địa cấp tốc sụp đổ. Từ trường không, bao quát những cái kia xa xa vây xem phá kiếm môn cường giả, toàn bộ bị chấn áp quỳ rạp dưới đất, trên hai tay, trên đầu gối, tất cả đều là máu đỏ tươi. Nhất kích, vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích mà thôi. Bọn hắn liền hết thảy bản thân bị trọng thương. Ai nha, bọn hắn thật sự chính là vô dụng, ngay cả ta một đạo khí tức đều không tiếp nổi. Diệp Trần, ta có thể là duy trì có không có chấn áp ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy, đó còn là may mắn mà có ta hạ thủ lưu tình, ngươi còn không mau mau hướng ta cảm tạ sao? Trôi nổi tại giữa không trung, thần bí người áo đen vẻ mặt vẫn như cũ trêu tức vô cùng. Trên mặt của hắn mang theo vô cùng đùa cợt vẻ mặt. Dù sao, hắn giờ phút này đã hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn đã thành thánh. Phiến thiên địa này, còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Bất quá đàng hoàng lời, hắn xác thực muốn cảm tạ Diệp Trần, nếu như không phải hắn như thế quá phận áp bách, hắn thật không có cách nào nhanh như vậy đến tình trạng này.